Tại, thần sư đệ mời đi theo ta. Hạ Ngôn Xương nói, mang theo Tần Thiên Cơ hướng Huyền Băng Lâu bên trong mà đi. Bởi vì Huyền Băng Lâu gần đây tiêu hóa Tuyết Nguyệt Các, thế lực cùng lúc trước so sánh với tăng trưởng một mảng lớn, Hạ Ngôn Xương vị này trung cấp chấp sự thân phận địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, hiện tại đã là cao cấp chấp sự rồi, tại Huyền Băng Lâu bên trong có được lấy rất lớn quyền tự chủ. Đương Tần Thiên Cơ đi vào Ngọc Phong Nhu thư phòng lúc, Ngọc Phong Nhu tựa hồ nhận được tin tức, đã chuẩn bị xong nước trà điểm tâm, ở nơi đó chờ. Tần Thiên Cơ sư đệ, ngươi đã đến rồi, đến, nếm thử chúng ta một vị thành viên cố ý cống hiến đi lên ổ căn trà, loại này trà, có thanh thần tĩnh tâm, làm cho người thần hồn bình thản hiệu quả. Ngọc Phong Nhu vừa nói lấy, bên cạnh xuất ra một ít đồ uống trà đến, tự tay vi Tần Thiên Cơ rót một ly. Lâu chủ rõ ràng cam lòng đem ngươi bộ này tím hoàn long yến đồ uống trà lấy ra, xem ra loại này ổ căn lá trà thật sự không tệ, phải biết rằng, chỉ cần là cái này một bộ đồ uống trà, lượt giá trị 3 viên linh thạch. 3 viên linh thạch. Tần Thiên Cơ hơi kinh hãi. Phải biết rằng, một kiện thượng phẩm linh khí, giá cả cũng ngay tại 10 viên linh thạch trên dưới, mà Thần Hư Tông linh thạch định giá càng là đạt tới 1000 điểm cống hiến. Đây vẫn chỉ là bình thường linh thạch, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm linh thạch giá cả càng thêm đắt đỏ. Một chút ham muốn nhỏ mà thôi. Ngọc Phong Nhu mỉm cười, tự tay vi Tần Thiên Cơ đưa lên nước trà, tính phẩm chỉ chốc lát, nàng mới mở miệng dò hỏi, "Tần Thiên Cơ lâu chủ, không biết ngươi cố ý tìm ta, thế nhưng mà có chuyện gì?" Ha ha, Ngọc Phong Nhu lâu chủ đối với Huyền Băng Lâu không chế lực mạnh như thế, không có khả năng không biết gần đây có một vị trưởng lão tại điều tra ta đi. Nghe được Tần Thiên Cơ, Ngọc Phong Nhu ngược lại là tự nhiên hào phóng nhẹ gật đầu, thật có việc này, thế nhưng mà có phiền phải gì? Ngươi cũng là Huyền Băng Lâu vinh dự lâu chủ, nếu là có cái gì cần Huyền Băng Lâu trợ giúp, cứ việc nói rõ, chỉ cần là Huyền Băng Lâu đủ khả năng sự tình, Huyền Băng Lâu tất nhiên toàn lực ứng phó. Phiền toái xác thực có một điểm, bất quá cũng không phải dùng kinh động Huyền Băng Lâu các vị, ta chỉ là ý định tạm thời ly khai Thần Hư Tông, muốn đi bên ngoài tránh né một thời gian ngắn. Tạm thời ly khai Thần Hư Tông. Ngọc Phong Nhu nao nao. Hạ Ngôn Xương thì là nhịn không được kinh âm thanh nói, sự tình rõ ràng nghiêm trọng đã đến loại trình độ này, không thể không ly khai Thần Hư Tông rồi hả? Tại hết thể Thần Hư Tông đệ tử xem ra, ly khai Thần Hư Tông chẳng khác nào tự đoạn tiền đồ, đã không có Thần Hư Tông hệ thống tính dạy bảo, hưởng chịu không được đang ở Thần Hư Tông các loại phúc lợi, không có Thần Hư Tông mới nhất thông tin, công pháp, dần dà, sớm muộn sẽ bị Thần Hư Tông rơi xuống, ngay cả là dâu rất giỏi thiên tài, cũng sẽ bởi vì đã không có chỉ đạo do đó luân tại bình thường. Tần Thiên Cơ sư đệ, ngươi bây giờ cũng là có được Đan Thánh Điện ban phát Đan Vương bằng chứng đệ tử, hưởng thụ quyền lợi không thua chân truyền đệ tử, đến cùng chuyện gì xảy ra, lại để cho ngươi không thể không tạm thời ly khai Thần Hư Tông tránh né tiếng gió. Chuyện này, ta cũng không nên nói rõ. Thần Thiên Cơ tiếc nuối nói. Thấy thế, Ngọc Phong Nhu, Hạ Ngôn Xương hai người, tự nhiên không tốt lại hỏi tham. Thần Thiên Cơ bây giờ đang ở bọn hắn Thần Hư Tông ấy có lẽ đã đồng đẳng với một khối sống chiêu bài, để vào mắt môn, thậm chí đệ tử hạch tâm trong vòng rất nhiều thế lực, cái đó một cái thế lực bên trong có thể cung phụng lên Đan Vương cấp luyện đan sư. Một khi Tần Thiên Cơ rời đi, Huyền Băng Lâu phát triển tốc độ, tuyệt đối muốn đỉnh trệ không ít, thậm chí khả năng lại để cho vốn là không rơi xuống đi Tuyết Nguyệt Các lại lần nữa nắm lấy cơ hội đông sơn tái khởi. Chút bất chi bất giác, Tần Thiên Cơ tại Huyền Băng Lâu bên trong dĩ nhiên đã có hết sức quan trọng địa vị, mỗi tiếng nói cử nhất động, đều có được dao động toàn bộ Huyền Băng Lâu tương lai cục diện lực ảnh hưởng. Tần Thiên Cơ, không biết ngươi ly khai Thần Hư Tông sau, muốn đi trước nơi nào? Là Đông Nam Lục Quốc sao? Nếu như Tần sư đệ để mắt, ta có thể đại biểu chúng ta Thần Nguyệt Đế quốc Ngọc gia, đối với ngươi phát ra mời, thỉnh ngươi tiến về trước chúng ta Ngọc gia làm khách, xin yên tâm, đợi đi đến Ngọc gia về sau, sư đệ ngươi có thể hưởng thụ đến rất nhiều đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không thấp hơn bất luận cái gì một vị Thần Hư Tông chân truyền đệ tử. Ngọc Phong Nhu lâu chủ hảo ý ta tâm lĩnh, bất quá sư tôn Mạc Bạch Vân đã thông báo, ta đem tiến về trước Thập Tam Hải Thành, vì vậy đối với hảo ý của ngươi, chỉ có thể đủ tỏ vẻ tiếc nuối. Thập Tam Hải Thành. Ngọc Phong Nhu xuất thân Thần Nguyệt Đế quốc đại gia tộc, lại là Huyền Băng Lâu lâu chủ, kiến thức chi quảng bác xa không tầm thường nội môn đệ tử chỗ có thể so sánh. Tần Thiên Cơ báo ra cái này địa danh sau nàng bất quá trầm ngâm một lát, lập tức liên nghi tới, là vị liệt 24 đại tuyệt thế hoàng giả trên bảng danh sách Hạo Dương Kiếm Hoàng năm đó sở kiến lập thế lực, Thập Tam Hải Thành sao? Đúng vậy, đúng là Hạo Dương Kiếm Hoàng Thập Tam Hải Thành. Ngọc Phong Nhu hơi chút một liên tưởng, đã hiểu trong đó chuyện ẩn ở bên trong, lập tức trên mặt lại lần nữa nở một nụ cười. Thì ra là thế, xem ra Mạc Bạch Vân trưởng lao đối với ngươi thật đúng là ký thác kỳ vọng, lúc này, ta chưa hết đi chúc mừng Tần sư đệ. Tần Thiên Cơ biết rõ Ngọc Phong Nhu khẳng định đoán xảy ra điều gì, lập tức nết miệng mỉm cười, hy vọng đến lúc đó có thể hết thảy thuận lợi à, dù sao, Hạo Dương kiếm hoàng bị trấn áp đã nhiều năm như vậy. Hạ Ngôn Xương ở một bên nghe được có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá sự tình quan hệ đến năm đó khiến Thần Hư Tông có chút hoành động Hạo Dương kiếm hoàng, nàng ngược lại là sáng suốt không có lắm miệng hỏi thăm. Ta qua mấy ngày liền định tiến về trước Thập Tam Hải Thành rồi, không biết cái kia tuyệt phẩm linh đan tiêu thụ chi pháp. Ha ha, Tần sư đệ tất nhiên không có cẩn thận chú ý tới Thập Tam Hải Thành vị trí a, Thập Tam Hải Thành phụ cận trừ một chút tiểu thế lực bên ngoài, khoảng cách người gần nhất thế lực lớn chính là chúng ta Thần Nguyệt Đế quốc rồi, nghiêm khắc lại nói tiếp, Thập Tam Hải Thành cách chúng ta Thần Nguyệt Đế quốc, thậm chí so Thần Hư Tông còn muốn gần một ít, nếu là có vương giả cảnh cường giả chủ trì tuyệt phẩm linh khí phá không toa phi hành, chỉ cần nửa tháng là được theo chúng ta Ngọc Gia Lãnh địa đạt tới Thập Tam Hải Thành, chúng ta đại có thể định kế tiếp thời gian, thường cách một đoạn thời gian định kỳ giao dịch một lần. Tốt, tiểu 3 tháng như thế nào? Vậy thì 3 tháng. Ngọc Phong Nhu nhẹ gật đầu. Kế tiếp Tần Thiên Cơ có thương lượng với Ngọc Phong Nhu một chút chi tiết trên vấn đề nhỏ, sau đó cáo từ rời đi, về tới chính mình sân nhỏ, thu thập. Hắn chỉ là tạm thời ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cũng không phải bị khu trục ra Thần Hư Tông, chỉ cần hàng năm điểm cống hiến đúng hạn nộp lên trên, sân nhỏ ngược lại sẽ không thu hồi đi. Đồ vật thu thập xong, Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, hướng bình thường đệ tử ở lại khu vực mà đi. Cùng nội môn đệ tử so sánh với, bình thường đệ tử ở lại hoàn cảnh cứ việc cũ nhã, có thể nguyên khí nồng đậm độ trên lại phải kém sắc một bậc. Hơn nữa, bình thường đệ tử ở lại khu vực, cho Tần Thiên Cơ lớn nhất một cái cảm xúc, chính là số lượng. Đệ tử số lượng. Có lẽ là bởi vì hắn phần lớn thời gian ở tại Huyền Băng lâu ngọn núi, người nơi đâu viên lưu động ít, nhưng là giờ phút này đột nhiên đi vào ngoại môn, Tần Thiên Cơ có thể cảm giác được rõ ràng cái này tông môn náo nhiệt tính. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là lui tới bình thường đệ tử, cho dù là một ít cố ý độc lập đi ra sanh hóa cảnh trí, cũng có thể chứng kiến không ít đệ tử top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến một đôi đối với thành đôi kết đối nam nữ trẻ tuổi, tại một loại chỗ hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch địa phương tĩnh tọa lấy, nói chuyện yêu đương. Nếu như không phải vừa rồi ta đã từng mục đích 3 trận một lời không hợp lập tức động thủ hôn chiến, thậm chí đều muốn cho rằng đây không phải tại Thần Hư Tông, mà là đang có chút hoàn cảnh nhất lưu, trật tự có phần chênh lệch đoạn kết của trào lưu đại học. Thần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, lắc đầu. Rất nhanh, hắn đã đi tới Hạ Băng Vũ ở lại sân nhỏ chính giữa. Bởi vì hắn lúc trước đã tới cái này sân nhỏ một lần, hơn nữa trên người hắn xuyên chính là nội môn đệ tử phục thị, những người hầu kia, nô buộc, tự nhiên không dám có bất kỳ lãnh đạm, liền tranh thủ hắn dẫn vào sân nhỏ chính giữa. Bất quá, đương hắn đi vào sân nhỏ lúc mới phát hiện, không ngớt Hạ Băng Vũ cùng với nàng một vu sư tỷ sư muội ở chỗ này, đồng dạng tại sân nhỏ chính giữa, còn có cùng hắn ẩn ẩn có sư huynh đệ duyên phận Giang Bắc. Thần sư huynh. Chứng kiến Tần Thiên Cơ, trong phòng tổng cộng 4 người liền vội cung kính thi lễ một cái, trong thần sắc dĩ nhiên đã không có lúc trước tùy ý. Không cần câu thúc. Tần Thiên Cơ lắc đầu, sau đó ánh mắt dừng lại ở Giang Bắc trên người, nhất là chứng kiến trên người hắn sau khi hành lễ, thần sắc lộ ra có chút kinh ngạc. Giang Bắc sư đệ, ngươi đây là? Nhìn xem một thân nội môn đệ tử trang điểm Tần Thiên Cơ, liên tưởng đến hắn nghe nói qua có quan hệ với Tần Thiên Cơ đủ loại nghe đồn, Giang Bắc trên mặt không khỏi lộ ra một tia đắng chát, Thần Hư Tông, không phải bất luận kẻ nào, đều có thể ở chỗ này đợi đến xuống dưới. Ân, ta ý định phản hồi Đông Nam Lục Quốc. Vì sao? Điểm cống hiến. Giang Bắc cười khổ nói, một năm đã nhanh đến rồi, của ta điểm cống hiến còn xa xa không đủ. Cùng hắn đến lúc đó bị Thần Hư Tông đuổi ra khỏi cửa, còn không bằng tự chính mình đi, ít nhất như vậy cũng có mặt mũi một điểm. Hạ Băng Vũ thần sắc có chút áy náy nhìn xem Giang Bắc, Giang Sư Huynh, trên người của ta điểm cống hiến tại nộp hàng năm hạng ngạch sau, đồng dạng không có bao nhiêu, thực xin lỗi. Cái này không trách ngươi, đây là tự chính mình vô năng. Giang Bắc sư đệ, Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày, thần sắc có chút không vui nói, chúng ta tại tiến vào Thần Hư Tông lúc tiểu từng nói qua. Mọi người đồng dạng xuất thân từ Đông Nam Lục Quốc, gặp được phiền toái nên giúp đỡ cho nhau, giúp nhau đến đỡ, chính là hàng năm hạng ngạch điểm cống hiến, đã không có, tìm ta là được, đem của ngươi thân phận lệnh bài đưa cho ta. Giang Bắc liếc nhìn Tần Thiên Cơ, đã trầm mặc một lát, lại là khẽ lắc đầu, không cần, Tần Sư Huynh, ta minh bạch hảo ý của ngươi, nhưng là, ngươi bang được ta một lần, thì như thế nào bang được rồi lần thứ hai? Mặc dù ngươi tại ta kiếm sư cảnh giới lúc có thể giúp được việc ta, kế tiếp, còn có đại kiếm sư, thiên không kiếm sư cảnh giới, tu vi của ta, theo không kịp Thần Hư Tông các đệ tử tiến bộ bình quân bộ pháp, sớm muộn hội bị loại bỏ đi ra ngoài, cùng hắn như vậy, còn không bằng sớm rời đi tốt, ít nhất, ta loại này tu vi tại Đông Nam Lục Quốc, còn có thể có được không sai địa vị. Chương 235, nhắc nhở. Chương 235, nhắc nhở. Phản hồi Đông Nam lục quốc sao? Tần Thiên Cơ trong lúc nhất thời không biết như thế nào khuyên bảo. Giang Bắc Thiên Phú tại Đông Nam lục quốc, tuyệt đối tính được là nổi tiếng, nói cách khác hắn không có khả năng tại thần hư trong học viện có như thế hiển hách bài danh, hơn nữa bị một vị thiên không kiếm sư thu làm đệ tử. Nhưng là, bực này Thiên Phú phóng tới thiên tài như mây thần hư tông đến, gần kề miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất. Thần hư tông cạnh tranh chi kịch liệt, Tần Thiên Cơ đã có chỗ cảm xúc rồi, nếu không phải bởi vì hắn có tinh đồ luyện thần pháp, có số 2, có đủ loại giấu giếm thủ đoạn, cuối cùng nhất tuyệt đối sẽ bị Tuyết Nguyệt các cả suy sụp, kết quả tốt nhất đều là bất đắc dĩ gia nhập Cổ Lâu hoặc là Vân Kiếm Phong, mất đi nhuệ khí, tiêu chìm xuống. Hắn vị này lóng lánh ngôi sao mới trên bảng xếp hạng thứ 3 cường giả, tình cảnh đều là như thế gian nan, chớ nói chi là Giang Bắc một cái không có bất kỳ bối cảnh bình thường thành viên. Nếu như không là vì Yên Thiên Kỳ sau lưng có Đại Yên Vương thất, Hạ Băng Vũ sau lưng có Đại Hạ Vương thất, sợ sợ tình cảnh của bọn hắn cũng chưa chắc so Giang Bắc tốt được đi nơi nào, nhiều nhất một năm thời gian, liền đem bị Thần Hư Tông đào thải trở về. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm thở dài. Giang Bắc sư đệ, ngươi muốn nghĩ thông suốt, nếu như ngươi tại Thần Hư Tông, hàng năm nộp lên trên điểm cống hiến vấn đề, giao cho ta đến xử lý. Ta suy nghĩ cẩn thận rồi, tha làm đầu gà, không làm phượng vĩ, kiếm sư cấp tu vi, tại Đông Nam lục quốc, tuyệt đối được cho một vị cao thủ nhất lưu. Ta vừa lại không cần chiếm giữ tại Thần Hư Tông bên trong thật lâu không đi, lo lắng hãi hùng, không đúng. Thậm chí ta đều tại hoài nghi, nếu như ta trở về tới Đông Nam lục quốc, bảo trì những cái kia đáng thương tự tôn cùng tự tin, nói không chừng còn có đột phá hy vọng, nếu là ở Thần Hư Tông đợi xuống dưới, thời gian lâu rồi, mài bình hết thẻ củ hấu, đã mất đi hết thẻ bốc đồng, đem triệt để cùng rất cao cảnh giới vô duyên. Chứng kiến Giang Bắc tâm ý đã quyết, Tần Thiên Cơ bọn người cũng không nên quên nữa. Giang Bắc Thiên Phú theo không kịp Thần Hư Tông tiến bộ chỉnh thể tiết tấu, cưỡng ép ở lại Thần Hư Tông cuối cùng nhất khó xử chỉ biết là chính bản thân hắn. Mà tự ái của hắn, lại không cho phép hắn tiếp nhận Tần Thiên Cơ trợ giúp. Ly khai Thần Hư Tông đối với hắn mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi Tần Sư Huynh, ngươi lần này đến đây, là vì cái gì sự tình? Ta cũng phải tạm thời ly khai Thần Hư Tông một thời gian ngắn, tới nơi này cùng các ngươi tạm biệt. Ly khai Thần Hư Tông. Nghe được Tần Thiên Cơ, Hạ Băng Vũ, Giang Bắc bọn người đồng thời sững sờ. Tần Sư Huynh, ngươi không phải là đang nói đùa à, ngươi bây giờ ở bên trong môn chính giữa thế nhưng mà như sấm bên thai đại nhân vật, nhất là đạt được Đan Thánh Điện Điện Chủ tán thành, có thân phận của Đan Vương lệnh bài, coi như là cả ngày tại Thần Hư Tông bên trong cái gì đều không làm, ngồi ăn rồi chờ chết, hàng năm cũng có thể dẫn tới nhất định được độ cống hiến, tài nguyên, làm sao có thể phải lì khai Thần Hư Tông. Các ngươi đã hiểu lầm. Tần Thiên Cơ mỉm cười, tự nhiên sẽ không nói với bọn họ mình chân tướng. Ta chỉ là dâng tặng sư tôn chi mệnh, tiến về trước Thập Tam Hải Thành chính giữa chủ trì thoáng một phát thế cục mà thôi. Thập Tam Hải Thành, vốn là Hạo Dương Kiếm Hoàng lãnh địa, về sau theo Hạo Dương Kiếm Hoàng bị Thần Hư Tông chư vị Thái Thượng trưởng lao chân áp, dần dần quần long vô thủ. Ta sư tôn là hy vọng ta đi qua, đem Thập Tam Hải Thành trọng chỉnh thoáng một phát, xem có thể hay không có chỗ thu hoạch. Trọng chỉnh Thập Tam Hải Thành. Hạo Dương Kiếm Hoàng. Giang Bắc không biết Hạo Dương Kiếm Hoàng danh hào, nhưng đã tại Huyền Băng lâu bên trong trên danh nghĩa Hạ Băng Vũ tự nhiên minh bạch. Vị này kiếm hoàng, năm đó là bực nào kinh tài tuyệt diễm, tại hắn danh vọng như mặt trời ban trưa lúc, Thần Hư Tông thậm chí có người cầm hắn và Hôn Nguyên Thiên Đế đánh đồng, nói ngày khác sau, có hy vọng đuổi kịp và vượt qua Hôn Nguyên Thiên Đế, trùng kích Thiên Đế vị. Như vậy một vị hoàng giả cảnh cường giả phát triển ra lãnh địa, như là rơi xuống Tần Thiên Cơ trên tay, ngày sau đủ loại tài nguyên, tài phú, tuyệt đối sẽ quần quật không dứt, ủng hộ hắn một hơi tu luyện tới hoàng giả cảnh sợ cũng không thành vấn đề. Dù sao Hạo Dương Kiếm Hoàng chỉ là bị trấn áp, mà không phải bị đánh chết, cuối cùng có một ngày hội một lần nữa phá quan mà ra, tại loại này điều kiện tiên quyết, lúc trước bị hắn chiếm lĩnh Thập Tam Hải Thành rất nhiều tài nguyên, dù là đã trở thành phó tông chủ Cổ Thiên Tuyệt, cũng không dám đơn giản nhúng chạm. Chúc mừng Tần Sư Huynh. Tu hành là tối trọng yếu nhất chính là tài nguyên, nếu có lấy quần quận không dứt tài nguyên ủng hộ, dùng Tần Sư Huynh thiên phú, vấn đỉnh vương giả cảnh, sợ cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Thần Thiên Cơ mỉm cười. Hắn tự nhiên sẽ không nói dùng hắn hiện tại thiên nhân cảnh thần đạo tu vi, hoàn toàn đã có cùng vương giả cảnh chân truyền đệ tử, trưởng lao chống lại thực lực. Tiếp qua không đến 2 tháng, đi ra lần tiếp theo nhập môn khảo hạch, chúng ta Đông Nam lục quốc Thần Hư học viện chính giữa hội có không ít người viên mới tiến vào Thần Hư Tông. Những người này có lẽ có mấy vị sư đệ của ta sư muội, đến lúc đó còn muốn dựa vào các ngươi hỗ trợ chiếu cố 1-2. Thần Sư Huynh yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực mà làm. Hạ Băng Vũ thận trọng gật đầu nói. Bất quá Giang Bắc lại dường như nghĩ tới điều gì, lên tiếng nói, lại để cho Hạ Băng Vũ sư muội chiếu khán, còn không bằng Tần sư huynh ngươi đi một chuyến cô Thành sư huynh ở lại đấy. Cô Thành sư huynh hiện tại cũng đã luyện thành kim đan rồi, cứ việc chưa thanh danh lan truyền lớn, có thể ở tại bọn hắn ở lại một mảnh kia khu vực, thế nhưng mà có không ít người khí, ta lúc trước tiến đến đã từng gặp hắn, phụ cận cái kia chút ít các sư huynh sư tỷ đối với hắn đều hết sức kính trọng. Cô Thành, đã luyện thành kim đan rồi hả? Giang Bắc, lại để cho Tần Thiên Cơ giật mình không nhỏ. Lúc trước cô Thành tấn chức đến đại kiếm sư cảnh giới, đã lại để cho hắn có chút kinh ngạc rồi, dù sao cô Thành tư chất hắn biết rõ, tại đại hạ vương triều được cho không tệ, có thể phóng tới thiên tài phần đông thần hư tông ở bên trong, không có bất kỳ kỳ lạ quý hiếm chỗ, duy nhất đáng ra tán thưởng, cũng chỉ có quyết tâm của hắn cùng ý chí chiến đấu. Cứ việc Tần Thiên Cơ đã phân phó Huyền Băng Lâu, lại để cho bọn hắn đối với cô Thành hơi chút chiếu cố một phen, thế nhưng mà, theo hắn, nửa năm thời gian hắn có thể tấn thăng đến nhị giai đại kiếm sư đã không sai rồi, không muốn rõ ràng đã luyện thành kim đan. Theo mới vừa gia nhập thần hư học viện lúc kiếm sư cảnh giới đến bây giờ đại kiếm sư cảnh giới, tổng cộng cũng tiểu đã hơn một năm mà thôi. Một năm, vậy mà đã lại để cho cô Thành đã xảy ra thật lớn như thế lột xác. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ nói, ta đi xem hắn, tiểu cáo từ trước, Giang Bác sư đệ, đến lúc đó ta khả năng cùng với ngươi cưỡi đồng nhất chiếc phi thiên thần hạm tiến về trước Đông Nam lục quốc, đến lúc đó chúng ta lại tự. Thần sư huynh xin cứ tự nhiên. Giang Bắc cùng Hạ Băng Vũ tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị gì. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rời đi, cùng Hạ Băng Vũ ở tại cùng một cái sân bên trong một nữ tử không khỏi phát ra một hồi sợ hãi thán phục, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Tần sư huynh cái kia tông môn chính giữa có bí mật gì không thành, một cái Tần sư huynh đã ở bên trong môn chính giữa sông hạ to như vậy tên tuổi rồi, hiện tại cô Thành sư huynh rõ ràng cũng thời gian dần trôi qua triển lộ phong mang, ta nhớ được cô Thành sư huynh lần đầu tiên tới đến Hạ sư tỷ ngươi sân nhỏ lúc chính là một cái bình thường kiếm sư mà thôi, không có bất kỳ thần kỳ chỗ. Hạ Băng Vũ nhìn thoáng qua nói chuyện nữ tử, trong thần sắc cũng có chút đắng chát, năm đó ở quyết định khảo hạch danh ngạch lúc, cô Thành sư huynh là mọi người chúng ta chính giữa yếu nhất, chỉ là miễn cưỡng đạt đến kiếm sư cảnh giới, rất nhiều người đối với hắn có thể hay không tiến vào thần hư tông đều tỏ vẻ vô cùng hoài nghi, không muốn hiện tại, một năm thời gian trôi qua rồi, ta vẫn còn kiếm sư cảnh giới dậm chân tại chỗ, mà cô Thành sư huynh, dĩ nhiên luyện ra kim đan, tấn thăng làm đại kiếm sư. Loại này tu hành tốc độ, phóng tới những cái kia hoàng triều dòng chính thành viên trên người không coi vào đâu, nhưng là Hạ Băng Vũ sư muội, hảo hảo cố gắng lên, ta chỉ sợ theo không kịp bước tiến của các ngươi rồi, bất quá ngươi bây giờ đã đến kiếm sư đỉnh phong, ta tin tưởng, đột phá đến đại kiếm sư cảnh giới đối với ngươi mà nói, có lẽ chính là gần đây 1-2 năm sự tình. Ta tin tưởng mặc dù tại Đông Nam lục quốc, Giang Bác sư huynh cũng tất nhiên có thể lưu lạc ra một mảnh thuộc về ông trời của ngươi địa. Hạ Băng Vũ lễ phép tính nói. Cái lúc này, Tần Thiên Cơ đã ra Hạ Băng Vũ sân nhỏ, phân biệt thoáng một phát phương hướng, tại rất nhiều bình thường đệ tử tràn ngập ánh mắt hâm mộ xuống, ngự kiếm mà đi, nhắm nội môn chỗ phương hướng gào thét mà đi. Hắn hiện tại đã tấn thăng đến Thiên Không kiếm sư, ngự kiếm tốc độ hoàn toàn không phải đại kiếm sư cấp nội môn đệ tử chỗ có thể so sánh, bất quá hơn 10 phút, đã rơi xuống cô Thành chỗ ở ngoài viện. Tần Thiên Cơ vừa rơi xuống đến, cô Thành sân nhỏ cửa ra vào một vị thị vệ đã tiến lên. Cung kính thi lễ một cái, Tần sư huynh. Cô Thành sư đệ có thể tại. Hắn đang tại trong diễn võ trường, sư huynh xin mời đi theo ta. Thị vệ nói, hư tay một dẫn, mang theo Tần Thiên Cơ hướng sân nhỏ chính giữa mà đi, chỉ chốc lát sau đã đi tới diễn võ trường. Mà trong diễn võ trường cô Thành hiển nhiên đã được đến báo cáo, tạm thời đình chỉ tu hành, chứng kiến Tần Thiên Cơ sau, nhẹ gật đầu, Tần sư huynh. Cô Thành, chúc mừng ngươi, luyện ra kim đan, thành tựu tam giai đại kiếm sư rồi, kế tiếp chỉ cần tái tiến một bước, bước vào Thiên Không kiếm sư chi cảnh, lập tức tiểu có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Tần sư huynh quá khen, ta cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mới có thể đi đến một bước này mà thôi. Hơn nữa, Thiên Không kiếm sư, gần kề ở vào tu hành giai đoạn thứ hai mà thôi, chỉ có lại lần nữa đột phá, vấn đỉnh vương giả, mới tính toán có tư cách tại đây phiến thiên địa chính giữa hơi chút có sống yên phận năng lực. Vương giả cảnh. Không thể tưởng được cô Thành hiện tại rõ ràng đã đang suy nghĩ tân chức vương giả cảnh công việc. Tần Thiên Cơ trong lòng hơi kinh hãi. Đương hắn cẩn thận cảm ứng một phen cô Thành giờ phút này thân thể trạng thái sau, càng là nhịn không được mặt lộ vẻ mặt, cô Thành sư đệ, ngươi bây giờ hình như đi luyện thể đường đi. Chưa tính là luyện thể đường đi, ta tại Hải Thần Tế Lịch lãm rèn luyện trong lúc, dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một môn thần thông, tu hành có thể tinh khí thần đồng tiến, chỉ có điều luyện thể phương diện tu hành pháp môn tương đối dễ dàng nắm giữ, cho nên mới phải có chỗ độ lệnh. Cái này độ lệnh có thể không chỉ một đinh nửa điểm. Tần Thiên Cơ cẩn thận cảm ứng một phen cô Thành trong cơ thể khí huyết chi lực, hắn hiện tại thân thể cường độ tự nhiên không có biện pháp cùng chính mình tiểu thành cổ thần chân thân so sánh với, nhưng là căn cứ hắn phỏng đoán, nghiễm nhiên không thôi không tại lúc trước Mạc Bạch Vân cho hắn bát bộ thiên long chiến dưới hạ thể. Dựa vào thân thể tố chất phương diện ưu thế, đợi đến lúc hắn chính thức tấn thăng đến thiên không kiếm sư cảnh giới sau, cùng bình thường thiên không kiếm sư chênh lệch sẽ kéo ra một ít, theo một vị bình thường đệ tử, trở thành một vị tinh nhuệ đệ tử. Chúc mừng cô thành sư đệ. Điểm ấy thành tựu cùng Tần sư huynh so sánh với căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cô thành nói, liếc nhìn Tần Thiên, nói, Tần sư huynh này đến, thế nhưng mà có cái gì chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng thật không có, ta chỉ là nghe nói ngươi luyện ra kim đan, đến đây xem xét một phen, phải chăng có cái gì dị thường, dưới mắt thấy ngươi là được kỳ ngộ, tu vi đột phá, căn cơ cũng không bất ổn hiện tượng, ngược lại là yên tâm, mặt khác, ta có lẽ phải ly khai Thần Hư Tông một thời gian ngắn rồi, mà lập tức, lại là một vòng mới Thần Hư Tông nhập môn khảo hạch sự tình rồi, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đích sư đệ, các sư muội tiến vào Thần Hư Tông lúc, còn muốn ngươi chiếu khán một. Hai, ta tuy nhiên bàn giao Huyền Băng lâu người rồi, có thể bọn hắn nào có cô thành sư đệ đáng giá tín nhiệm. Tần sư huynh yên tâm, ta cô thành cũng là Vân Lai Kiếm Tông một thành viên, rất nhiều sư đệ, sư muội nếu là có cần dùng đến chỗ của ta, ta cô thành tất nhiên toàn lực ứng phó, muôn lần chết không chối tử. Chương 236, từng bước nguy cơ. Chương 236, từng bước nguy cơ. Tế Hạo rốt cuộc là làm sao bây giờ sự tình đấy? Thần Hư Tông. Lạc Hà Vương ngọn núi chính giữa, một thân màu xanh da trời đẹp đẽ quý giá váy dài Lạc Hà Vương, trên mặt hiển nhiên mang theo một tia nhàn nhạt giận dỗi. Mà ở hắn phía trước, ngoại trừ Tề Tông bên ngoài, còn có hai vị vương giả cảnh chân truyền đệ tử cùng hai cái thiên không kiếm sư. Cái này hai cái thiên không kiếm sư, đúng là Mộ Dung Lan Tâm cùng tại Tử Hoàn Tiên Hoàng trong kế hoạch rất quan trọng yếu Ninh gia nhị tiểu thư, Ninh Tuyết Vi. Cái này, theo lý thuyết, Tề Hạo vương giả cảnh tu vi, chặn đánh giết một cái nho nhỏ đại kiếm sư, hoàn toàn là dễ dàng, dù là hắn có chống lại thiên không kiếm sư thực lực, tại một vị vương giả cảnh cao thủ trước mặt, cũng sẽ bị tiện tay nghiền chết mới đúng. Thiện tay nghiền chết. Lạc Hà Vương cười lạnh một tiếng, như vậy, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì Tần Thiên Cơ đến bây giờ mới thôi cũng còn tại tông môn chính giữa vui vẻ. Ách! Tề Tông trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Khả năng gặp được nguy hiểm gì đi à nha? Tề Tông bên người một nữ tính chân truyền đệ tử như có điều suy nghĩ nói. Ân, Lam Thanh, ngươi hẳn là muốn xin tha cho hắn hay sao? Không dám, ta chỉ là cảm thấy, Tề Hạo làm việc. Không có khả năng như thế không đáng tin cậy, vương giả cảnh cùng đại kiếm sư cảnh có bao nhiêu chênh lệch, không cần ta nói tỉ mỉ, chúng ta toàn bộ Thần Hư Tông ngàn vạn đại kiếm sư, thậm chí thiên không kiếm sư ở bên trong, đều không có nghe nói qua ai có thể đủ vượt qua vương giả cảnh cái này đại cảnh giới, vượt cấp khiêu chiến, cái này dĩ nhiên vượt qua một cái thiên không kiếm sư năng lực cực hạn rồi, huống chi một vị đại kiếm sư. Ta suy đoán, 89 phần 10, Tề Hạo còn chưa kịp đối phó Tần Thiên Cơ lúc, cũng đã gặp bất chắc rồi. Phương Kiếm Hà sư tỷ đừng quên, vài ngày trước, ban ngày tinh hiện, tinh lực truy lạc, thế nhưng mà liền tông môn chính giữa thái thượng trưởng lão đều kinh động đến, bọn hắn hao nhau phỏng đoán, có thể là có một hải tộc đế quân cấp cường giả tại ở gần bờ biển địa phương tu hành, như toàn cô động tinh thần lĩnh vực, Tề Hạo có thể là vận khí không tốt, bị cái kia tôn hải tộc đế quân cấp cường giả phát hiện, tiện tay chém giết cũng có khả năng. Bị hải tộc đế quân cấp cường giả phát hiện. So sánh với Tần Thiên Cơ dùng đại kiếm sư tu vi vượt cấp đánh chết một vị vương giả cảnh cao thủ suy đoán, ta cảm thấy được loại khả năng này tính càng lớn. Lạc Hà Vương có chút nhíu mày. Kỳ thật, trong lòng hắn tự nhiên cũng không tin Tần Thiên Cơ có đánh chết một vương giả cảnh cao thủ thực lực. Vương giả cảnh cùng thiên không kiếm sư, đều tựa như danh trời, huống chi một cái nho nhỏ đại kiếm sư. Tốt rồi, Tề Hạo sự tình, tiêu tạm thời phóng tới một bên, ta nhận được tin tức, cái kia Mạc Bạch Vân không biết là duyên cớ nào. Rõ ràng lại để cho Tần Thiên Cơ tiến về trước năm đó Hạo Dương Kiếm Hoàng lãnh địa, Thập Tam Hải thành cái này, là của chúng ta một cái cơ hội. Nói đến đây, ánh mắt của nàng chuyển hướng về phía Ninh Tuyết Vi, bên khỏe miệng mang theo một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Tuyết Vi những ngày này làm rất không tồi, không ngớt đã đến Thiên Không Kiếm Sư đỉnh phong, càng là ẩn ẩn đụng chạm đến vương giả cảnh cánh cửa. Một khi nàng có thể đột phá, thành tựu vương giả, cùng Diệp Kiếm Bình liền đem chính thức môn đăng hộ đối. Chỉ cần lại Tần Thiên Cơ cái này tiểu côn trùng xử lý sạch, nàng trước kia một ít ám muội sự tích, liền đem không có bất. Kỳ người lại có thể điều tra ra, chúng ta hoàn toàn có thể vì Tuyết Vi một lần nữa miêu tả tân kinh nghiệm, đến lúc đó bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được, nàng cùng Diệp Kiếm Bình, chính là ông trời tác hợp cho, Kim Đồng Ngọc Nữ. Đụng chạm đến vương giả cảnh cánh cửa. Lam Thanh, Tề Tông chờ trong lòng người hơi kinh hãi, vấn đỉnh vương giả, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. nhị tiểu thư lúc trước không phải đều còn chưa tới đỉnh phong thiên không kiếm sư ấy ư, như thế nào hội? Chỉ là đụng chạm đến vấn đỉnh vương giả cảnh cánh cửa mà thôi, đến cùng lúc nào mới có thể đột phá đến vương giả cảnh, vẫn là một cái không biết số lượng. Ninh Tuyết Vi có chút đờ đẫn nói, vô luận nàng cuối cùng nhất đến cùng có thể hay không đột phá đến vương giả cảnh, trở thành thần hư tông chân truyền đệ tử, tại tử hoàng tiên hoàng một hệ nhân viên xem ra, cũng chỉ là công cụ mà thôi, tương lai của nàng, cũng sớm đã được an bài thỏa đáng, nhất định đem trở thành lôi kéo thần hư lục tử bên trong Diệp Kiếm Bình đạo cụ. Cuối cùng, chúng ta vẫn phải là cảm tạ thoáng một phát cái kia Tần Thiên Cơ, tiểu tử kia tu vi không được tốt lắm, nhưng là luyện đan thiên phú, sắc thực hết sức kinh người, hắn luyện chế ra đến cái chủng loại kia mới thông thiên linh đan, đối với thiên không kiếm sư trùng kích vương giả cảnh, hiệu quả vô cùng lộ ra lấy, bởi vậy, lúc này đây, chúng ta chưa hẳn muốn đem cái kia Tần Thiên Cơ đánh chết, đại có thể đưa hắn cầm xuống, bức bách hắn giúp chúng ta luyện chế đan dược, Huyền Băng Lâu. Những người kia vì cái gì phát triển như thế nhanh chóng? Còn không phải bởi vì cái loại này kiểu mới thông thiên linh đan nguyên nhân sao? Mộ Dung Lan tâm mỉm cười giải thích nói. Thần Thiên Cơ luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan sao? Điểm này ta cũng có châu nghe nói, gần đây tại đệ tử trong vòng huyên náo xôn xao. Đúng vậy, đem Thần Thiên Cơ tiểu tử này cầm xuống sau, không cần giết hắn, tiểu lại để cho hắn thành cho chúng ta đan nô, mỗi ngày đều giúp bọn ta luyện chế đan dược. Loại đan dược này đối với chúng ta chân truyền đệ tử không dùng, có thể chúng ta còn có rất hơn vạn bối à, bọn hắn có thể đại đa số đều tại đại kiếm sư, thiên không kiếm sư cảnh giới bồi hồi. Tề Tông. Lạc Hà Vương nghe được mấy người nghị luận, ánh mắt dừng lại ở Tề Tông trên người, chuyện này, tiểu giao cho ngươi tự mình đi xử lý, không muốn quá rõ ràng rơi tiếng người trôi, tìm một cơ hội, dùng hoàn thành nhiệm vụ lấy cớ ly khai thần hư tông, vô luận như thế nào, đệ đệ của ngươi không có làm tốt sự tình, ngươi được xử trí thỏa đáng. Ta lúc trước cái kia nhất đẳng cống hiến lời hứa, vẫn đang hữu hiệu. Vâng, Phương sư tỷ. Tề Tông thần sắc vui vẻ, vội vàng đồng ý xuống dưới. Tề Tông bị phân đến tốt như vậy việc cần làm, Lam Thanh cùng một vị khác chân truyền đệ tử, Mộ Dung Lan tâm trên mặt, đồng thời lộ ra vẻ hâm mộ, chỉ có Ninh Tuyết Vi, cảm xúc trên không có bất kỳ chấn động. Cô Thành sân nhỏ. Cùng cô Thành hàn huyên một phen sau, xem nhìn thời gian, Tần Thiên Cơ cũng không chỉ hoan nữa. Trực tiếp hướng thần hư tông tông môn bên ngoài phi thiên thần hạm đỗ hư không quảng trường mà đi. Giờ phút này, ở trên hư không trên quảng trường, đã có 4 chiếc phi thiên thần hạm chờ xuất phát, Tần Thiên Cơ hỏi thăm một lát, xác nhận tiến về trước Đông Nam lục quốc cái kia một chiếc sau, lên thần hạm. Cái này chiếc thần hạm trên đại bộ phận là ở thần hư tông bên trong không thể tiếp tục được nữa đệ tử, những này trong hàng đệ tử lại dùng kiếm sư cảnh bình thường đệ tử tối đa. Trong đó không thiếu một ít đại kiếm sư nội môn đệ tử cùng tu luyện tới thiên không kiếm sư đệ tử hạch tâm. Bất quá đệ tử hạch tâm ly khai thần hư tông, trên cơ bản tiểu không có nữa tấn chức vương giả cảnh hy vọng, bởi vậy, những người này trên cơ bản đều lựa chọn chuyển thành thần hư tông chấp sự, tiến về trước thế giới các nơi, đảm đương lấy thần hư tông các nơi sản nghiệp chấp trưởng giả, bởi như vậy không ngất có thể đạt được nhất định được tông môn điểm cống hiến, tại địa phương trên nói không chừng còn có thể kiếm đến một ít chỗ tốt. Tần Thiên Cơ thân phận của nội môn đệ tử tại đây chiếc phi thiên thần hạm trên cũng không có gây nên cái gì chú ý, mặc dù có cũng chỉ là kỳ quái lấy tuổi của hắn mà thôi. Tần Thiên Cơ chưa từng có nhiều để ý tới, tìm một lát, rất nhanh tìm được thần sắc cảm đạm ngồi ở một hẻo lánh chính giữa giang bắc. Trên thực tế cả chiếc phi thiên thần hạm hào khí giới là có chút trầm trọng, ngoại trừ những cái kia thiên không kiếm sư cấp chấp sự bên ngoài, bình thường đệ tử, nội môn đệ tử. Rất ít còn có người có tâm tư top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Giang Bác sư đệ. Thần sư huynh. Chứng kiến Tần Thiên Cơ mời đến, Giang Bác vội vàng đánh cái bắt chuyện. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, cùng hắn tùy ý tán gẫu. Phi thiên thần hạm đã chờ đợi 3 giờ, cuối cùng đã tới khởi động thời gian, tại một hồi rất nhỏ nổ vang chính giữa, xông lên mây xanh, nhắm đông nam lục quốc phương hướng mà đi. Xem ra, phải nghĩ biện pháp mua cái phá không toa. Cảm thụ được cái này chiếc phi thiên thần hạm tốc độ, Tần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Phá không toa không giống với phi kiếm. Phi kiếm ưu điểm ở chỗ có thể nhanh có thể chậm, tính linh hoạt rất mạnh, nhưng là phá không toa, là một loại đặc thù phi hành linh khí, cùng loại với cỡ nhỏ không trung phi thuyền, thượng diện khắc lây treo trên bầu trời trận pháp, khu động trận pháp, chỉ cần sử dụng năng lượng, là được điều khiển hắn phi hành, người ngồi ở phá không toa bên trong, ăn nhàn thoải mái dễ chịu. Phi thiên thần hạm tốc độ tuy nhiên cực nhanh, có thể đối với thượng phẩm linh khí cấp bậc phá không toa mà nói, hay vẫn là chậm một chút, chớ nói chi là tuyệt phẩm cấp phá không toa rồi, chúng duy nhất ưu thế, chính là thể tích cực lớn, duy nhất một lần có thể lên tàu trên vạn người cùng đại lượng hàng hóa. Thời gian, tại người đi đường trong quá trình chậm rãi trôi qua. Mà Tần Thiên Cơ lúc trước đã từng có cưỡi phi thiên thần hạm kinh nghiệm, tự nhiên sẽ không đem phần lớn thời gian tốn hao tại bong thuyền, quan sát ven đường phong cảnh, một mực tại gian phòng của mình chính giữa củng cố lấy chính mình tu hành cảnh giới. Hắn trước khi đến hải ngoại cái kia một chuyến không chỉ là luyện tiểu tiểu thành cổ thần chân thân, ngưng tụ ra bổn mạng tinh thần, tu vi cũng một hơi đột phá đến nhị giai thiên không kiếm sư, thực lực cùng lúc trước so sánh với phát sinh đã qua biến hóa nghiêng trời lệch đất, cứ việc cùng Tề Hạo vị này chân truyền đệ tử một trận chiến, lại để cho hắn hơi chút mài hợp thoáng một phát, có thể vẫn đang không đủ. Tích nhiệm vụ hoàn thành, hỗn động chân kinh đệ nhất trọng, đệ nhị trọng phân tích hoàn tất. Ngay tại Tần Thiên Cơ củng cố lấy bản thân tu vi lúc, số 2 nhắc nhở thanh âm đột nhiên vang lên. Ưu khuyết phân tích hoàn thành. Tần Thiên Cơ thần sắc có chút vui vẻ, biểu hiện tu hành cái này hai trọng công pháp kết quả, phải chăng tiềm ẩn nguy hiểm. Tích đệ nhất trọng, tu hành đến 3 lúc, đem tao ngộ nguy cơ, chí mạng suất 78 đệ nhất trọng tu hành đến 5 năm, đem tao ngộ nguy cơ, chí mạng suất đệ nhất trọng tu hành đến đem tao ngộ nguy cơ, chí mạng suất 9, đệ nhất trọng tu hành đến 77 đem tao ngộ nguy cơ, chí mạng suất 84 đệ nhất trọng tu hành đến. Tần Thiên Cơ nhìn xem số 2 phân tích đi ra hỗn động chân kinh đệ nhất trọng, đệ nhị trọng tu hành chi pháp, mồ hôi lạnh, lập tức theo trên trán trượt xuống. Nếu như không là vì hắn biết rõ Bạch Tấn vị này thần hư tông thái thượng trưởng lao thật sự muốn giết hắn, bất quá là động động ngón tay sự tình, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi, vị này thái thượng trưởng lao đem cái môn này thần thông đệ nhất, đệ nhị trọng tu hành công pháp, là muốn âm thầm hãm hại hắn. Đệ nhất trọng, còn hơi chút đỡ một ít, nguy hiểm điểm chỉ có 9 chỗ. Chỗ cao nhất chí mạng suất là 94 nhưng là đệ nhị trọng. Độ nguy hiểm không ngớt đạt đến khủng bố 38 chỗ, trong đó 6 chỗ, chí mạng suất là 10. Không phải 99 mà là 10. Nói cách khác, như là hắn thật sự dựa theo cái môn này thần thông dưới tu hành đi, mặc dù là vận khí tốt đến nghịch thiên, tại đệ nhất trọng nguy hiểm chỗ trên thuận buồm xuôi gió đi đến đệ nhị trọng tại vẫn đang có nữ thần may mắn hộ thể, mỗi lần cũng có thể gặp được sinh cơ, có thể vẫn đang chỉ có một con đường chết. 10. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là 6 chỗ. Sửa chữa công pháp, quả nhiên không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm sự tình. Nếu như không phải ta có số 2, mà số 2 đẳng cấp đã tiến hóa đã đến tứ cấp, tính toán năng lực là tinh thần đại sư vô số lần. Sợ rằng muốn ưu hóa một môn công pháp, từng mấy ngàn năm trên vạn năm, vẫn là nói chuyện hoang đường viển vông. Tần Thiên Cơ trong nội tâm cảm khái lấy, trong đầu đã hạ đạt mệnh lệnh. Thành lập nhiệm vụ, ưu hóa hỗn động chân kinh đệ nhất, đệ nhị trọng. Chương 237, Hồng Ngông đạo diễn. Chương 237, Hồng Ngông đạo diễn. Tích. Màu đỏ cảnh cáo. Nghe náo hải chính giữa truyền đến quen thuộc thanh âm, Tần Thiên Cơ trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Đồng thời, hắn cũng ngồi xếp bằng tốt, chuẩn bị cùng đợi kế tiếp tin tức trùng kích. Tinh đồ, Kim Ô, cổ thần chân thân một người luyện thần, một người luyện khí, một người luyện thể, tinh khí thần ba người tu hành pháp môn toàn bộ đã có, kế tiếp, không biết nên là cái gì, thần thông. Tần Thiên Cơ hơi kỳ vọng cùng đợi. Hắn hiện tại tu hành công pháp trên, đã không thể bắt bẻ, vô luận tinh đồ, kim ô, hay vẫn là cổ thần chân thân, tuyệt đối đều là đỉnh phong nhất công pháp, coi như là thần hư tông chí cao bí điển hỗn động chân kinh đều tuyệt đối không cách nào bằng được, chính là vì những công pháp này tồn tại, mới khiến cho hắn bất quá chính là nhị giai thiên không kiếm sư tu vi, thì có chống lại vương giả cảnh đáng sợ sức chiến đấu. Đương nhiên, chống lại vương giả điểm này, tinh đồ luyện thần pháp công lao lớn nhất. Trên thực tế, màu xanh cây giống cứ việc không có giống màu xanh mảnh vỡ như vậy, thỉnh thoảng cho hắn một điểm kinh hỉ, có thể nó hiệu quả, so với màu xanh mảnh vỡ càng thêm lộ ra lấy. Vô luận là vững chắc tinh thần thế giới, hay vẫn là khôi phục tinh thần, thân thể, hiệu quả đều cực kỳ lộ ra lấy, nhất là nó đưa cho dư tinh đồ luyện thần pháp, Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm giác được, cấp độ so kim ô chân khí, cổ thần chân thân, đều muốn huyền diệu một phần. Cứ việc kim ô chân khí, cổ thần chân thân đẳng cấp hơi thấp tại tinh đồ luyện thần pháp. Nhưng này hai môn công pháp huyền diệu, cũng tuyệt đối có thể nói thần hư tông chí nhất, ít nhất Tần Thiên Cơ không có nhìn ra thần hư tông cái đó môn thần thông có thể tại đây hai môn công pháp phía trên. Thời gian, đang chờ đợi thời gian chính giữa chậm rãi trôi qua. Đến rồi. Theo tin tức nhắc nhở tới trình độ nhất định, Tần Thiên Cơ tinh thần ngưng tụ, nhẹ xe lộ thủ, nhìn xem số 2 đem chính mình tinh thần thế giới bên trong lực lượng tinh thần thôn phệ không còn. Không đợi vẻ này suy yếu triệt để xông lên đầu, Tần Thiên Cơ tay một phen. Một viên sớm liền chuẩn bị Huyền Quy Nội Đan đã xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Hắn hiện tại, vương giả cảnh Huyền Quy Nội Đan đối với tinh thần khắc độ tăng lên đã không rõ ràng, cho dù là vương giả hậu kỳ Huyền Quy Nội Đan, 2-3 viên cũng mới miễn cưỡng tăng lên không ít, sau đó hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu, nhất định phải hoàng giả cảnh Huyền Quy Nội Đan mới có thể tinh thần khắc độ biên độ nhỏ tăng trưởng. Đồng thời, theo hắn lực lượng tinh thần tăng trưởng, Huyền Quy Chi Nham cung cấp màu xanh lá năng lượng đã không đủ để chèo chống hắn đem tinh thần hoàn toàn khôi phục, lựa chọn Huyền Quy Nội Đan, đã thế tại phải làm. Không thể không nói, tu vi đề cao, tiêu hao cũng là bao nhiêu tăng lên. Hưu. Theo Huyền Quy Nội Đan chính giữa thổ hành chi lực bị luyện hóa, màu xanh cây giống cảnh lá phấp phới, rất nhanh tràn ra một luồng có chút nồng đậm màu xanh lá năng lượng, không đến vài phút, hắn tiêu hao hầu như không còn lực lượng tinh thần, dĩ nhiên toàn bộ bổ sung. Không biết là một môn thần thông gì. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, tâm thần đã đắm chìm đã đến số 2 chính giữa. Hồng Ngông đạo diễn. Xem chỉ chốc lát, Tần Thiên Cơ nao nao, hắn nhạy cảm phát giác được, cái môn này thần thông, cùng hắn tinh thần thế giới bên trong thanh diễn thần giới, có một loại huyền diệu liên hệ, hình như cái môn này thần thông sinh ra mục đích, chính là vì thanh diễn thần giới mà phục vụ. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ tĩnh hạ tâm thần, cẩn thận cảm ứng lên cái môn này thần thông rất nhiều biến hóa đến. Một ngày sau, Tần Thiên Cơ một lần nữa mở mắt. Quả nhiên, cái môn này thần thông, chính là vì thanh diễn thần giới mà phục vụ, thanh diễn thần giới muốn trưởng thành, cần năng lượng, loại này năng lượng có thể là ngũ hành chi lực, có thể là âm dương chi lực, thậm chí còn có thể là thời gian, không gian chi lực, Hồng Mông đạo diễn đệ nhất trọng, có thể thôn phệ âm dương chi khí, lớn mạnh thanh diễn thần giới, khiến cho thanh diễn thần giới chính giữa âm dương mới sinh, đệ nhị trọng, tắc thì có thể thôn phệ ngũ hành chi lực, khiến thanh diễn thần giới bên trong phân chia ngũ hành, đã đến đệ tam trọng, thôn phệ không gian chi lực, khiến cho thanh diễn thần giới không ngừng vững chắc, lớn mạnh, đệ tứ trọng thì là thôn phệ thời gian. Chứng kiến cái này, Thần Thiên Cơ khẽ chau mày. Thời gian cũng là một loại lực lượng. Không gian chi lực, cứ việc huyền diệu, nhưng là trong truyền thuyết, cấp chí tôn cường giả là được đem cố lực lượng này khống chế. Thần Hư Tông truyền thừa vô số tái, tông môn chính giữa tất nhiên là sinh ra qua cấp chí tôn cường giả, sách vở chính giữa có minh xác ghi lại, thậm chí tông môn bên trong không gian truyền tống trận cũng là tốt nhất chứng cứ chỗ. Thế nhưng mà thời gian chi lực, hắn căn bản chính là văn sở vị văn. Xem ra, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi ta đủ khả năng tiếp xúc đến cực hạn. Lắc đầu, Thần Thiên Cơ cũng không đi suy nghĩ nhiều. Hồng Ngông đạo diễn cái môn này thần thông cứ việc cùng Thần Hư Tông Hỗn Động Chân Kinh cũng có chút liên hệ, tuy nhiên lại là hoàn toàn vì thanh diễn thần giới phục vụ, Thần Thiên Cơ mặc dù đưa hắn tu luyện tới lại cao cảnh giới, cũng căn bản không có biện pháp như Bạch Tấn Thái thượng trưởng lão báo cáo kết quả công tác. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Tu luyện Bạch Tấn trưởng lão cho công pháp, hiển nhiên là tự tìm đường chết, hắn năm đó khảo thí cái này hai trọng công pháp lúc, cái kia là mình tại khảo thí, dùng đế quân cảnh chi thân, mặc dù là thật sự xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, đối với hắn cũng không có biện pháp tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng này chút ít vấn đề nhỏ phóng tới ta một cái nho nhỏ thiên không kiếm sư trên người đến, xác thực đủ để chí mạng, vì mạng sống, biện pháp duy nhất, chính là ưu hóa. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ đành phải lại lần nữa đem số 2 điều tra đến. Số 2, thành lập nhiệm vụ, ưu hóa Hỗn Động Chân Kinh đệ nhất trọng, đệ nhị trọng. Tích nhiệm vụ thành lập bên trong. Nhiệm vụ thời gian phân tích bên trong. Dự tính cần phải thời gian L18 lúc 43 phút đồng hồ 3L giây. Lại để cho tiếp cận 50 thiên. Cái số này, lại để cho Tần Thiên Cơ nao nao, chẳng lẽ những này thần thông so kim ô, cổ thần chân thân, còn muốn huyền diệu một phần. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu hiểu rõ ra. Kim ô cũng tốt, cổ thần chân thân cũng thế, cũng không phải số 2 dùng thông thường thủ pháp ưu hóa đi ra, mà là đang ưu hóa trong quá trình, chạm đến đã đến màu xanh mảnh vỡ bên trong cơ sở dữ liệu, làm cho màu xanh mảnh vỡ bên trong tư liệu tiết ra ngoài, bao trùm trước kia ưu hóa phương án, lúc này mới sẽ cho hắn một loại hình như lập tức tiểu ưu hóa thành công ảo giác. Trên thực tế, cái này rất giống là mình sáng tác văn hòa trên mình lưới tra tìm phục chế gián viết văn đồng dạng. Cứ việc trên mạng phục chế gián mà đến viết văn nhìn về phía trên tinh cực kỳ xinh đẹp. Có thể tốn hao thời gian vẫn đang bất quá hơn 10 giây mà thôi, mà chính mình ghi, thì là mấy 10 phút, thậm chí 1-2 giờ. Cần 5-10 ngày thời gian, Tần Thiên Cơ muốn gấp cũng gấp không được, dứt khoát không còn đi để ý tới Hỗn Động Chân Kinh, chuyên tâm phát giác lên Hồng Mông Đạo Diễn đến. Hồng Mông Đạo Diễn cái môn này thần thông, cùng màu xanh mảnh vỡ căng ra thanh diễn thần giới hỗ trợ bổ sung, người bình thường không ngớt tu hành cất bước duy gian, càng là không có bất kỳ tác dụng, có thể có được thanh diễn thần giới hán. Trực tiếp điều động thanh diễn thần giới cái này thanh khí chi lực, chỉ một lát sau, đã đối với cái môn này thần thông hoàn thành sơ bộ nắm giữ. Tâm niệm vừa động, Tần Thiên Cơ trên tay hiện ra một ít năm đó tu luyện cổ thần chân thân lúc âm dương tài liệu, thần thông vận chuyển, tài liệu chính giữa âm dương chi khí lập tức bị hắn nuốt vào trong cơ thể, tiến vào thanh diễn thần giới, sau đó tại thanh diễn thần giới phân giải xuống, sinh ra một loạt biến hóa. Vốn là căn bản không có thiên địa khái niệm thanh diễn thần giới, trong lúc mơ hồ tựa như xuất hiện đại địa cùng bầu trời. Thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống. Xem ra, Hồng Ngông đạo diễn cũng không phải là cô động động thiên hạch tâm đơn giản như vậy a. Tần Thiên Cơ quan sát một lát, trong nội tâm ẩn ẩn có chút nghiêm nghị. Tiêu Phảng phất cái kia khối màu xanh mảnh vỡ muốn mượn tay của mình, sáng tạo ra một cái tiểu thế giới. Loại thủ đoạn này, tuyệt đối không phải đế quân cấp cường giả có thể nắm giữ, đế quân cấp cường giả khống chế chính là lĩnh vực, mà lĩnh vực, nói dễ hiểu trắng ra một ít, chính là bọn họ đối với một mảnh phạm vi tuyệt đối khống chế, cái kia phiến trong phạm vi dung hợp lực lượng của bọn hắn, ý chí, tinh khí thần, ở đằng kia phiến trong lĩnh vực, bọn hắn tiểu thuộc về chính thức thần chống đỡ, ông vua không ai. Có thể phạm vi, cuối cùng chỉ là một loại khái niệm. Tại một mảnh kia phạm vi, không thể ở người, không thể gửi sinh vật, không thể trồng hoa cỏ, tiểu phảng phất một cái do chân khí hình thành khí cầu, không hơn. Nhưng trước mắt Thanh Diễn thần giới lại bất đồng. Một khi hắn đem Hồng Ngông đạo diễn cái môn này thần thông tu luyện đến đệ nhị trọng, có thể luyện hóa ngũ hành chi lực, Thanh Diễn thần giới chính giữa sẽ kiêm cụ ngũ hành, đến lúc đó không ngớt có thể sinh trưởng hoa cỏ cây cối, vạn vật sinh linh, những cái kia sinh linh còn có thể hấp thu những thiên địa này nguyên khí sinh trưởng, tu luyện. Cho đến lúc đó, Thanh Diễn thần giới sợ là so với cái kia bình thường động thiên thánh khí đều muốn hơn hẳn một bậc. Tần Thiên Cơ xem chỉ chốc lát, trong nội tâm ngược lại là có chút cảm khái. Nhưng rất nhanh, hắn đã thu liễm tâm thần. Trước đem cửu kiếm hợp nhất, luyện ra một đạo có thể so với tuyệt phẩm linh kiếm tinh kim kiếm khí nói sau. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn đã lại lần nữa xuất hiện vài thanh thượng phẩm linh kiếm. Bành bành bành. Những này bị thần luyện qua thượng phẩm linh kiếm, đồng thời chấn động, bên trong tinh kim kiếm khí, toàn bộ dẫn dắt mà ra, bị Tần Thiên Cơ một cái nuốt vào. Tiến vào trong cơ thể tinh kim kiếm khí còn chưa tới được phát huy, Tần Thiên Cơ trong cơ thể cái kia đạo dung hợp 9 đạo kiếm khí tinh kim kiếm khí đã đột nhiên xông ra, nhanh chóng đem những cái kia tinh kim kiếm khí nuốt vào. Nuốt vào những này kiếm khí tinh kim kiếm khí, tựa như một đầu ăn nhiều không cách nào tiêu hóa đại xà, kiếm khí bản thân cho người một loại mập mạp cảm giác, không ngớt vận chuyển trở nên trì chắc chát, bên trong kết cấu đều trở nên có chút không ổn định, ẩn ẩn có một loại muốn tán loạn xu thế. Bình thường kiếm tu ở thời điểm này, tiêu chọn nhân kiếm hợp nhất, dùng tinh thần của mình cùng kiếm khí đạt thành một cái hoàn mỹ tần suất, khiến cho ý chí của mình cùng tinh kim kiếm khí tương hợp, phụ trợ hắn chậm rãi luyện hóa kiếm khí, vượt qua cái này cái cự đại cửa ải khó, do đó hoàn thành lột xác. Nhưng là Tần Thiên Cơ, nương theo lấy bổn mạng tinh thần chính giữa tinh quang đại thịnh, tinh thần lực mênh mông lượng, trực tiếp từ trong hư không oanh kích mà xuống, đem cái kia đạo sao động bất an tinh kim kiếm khí một lần hành động trấn áp, sau đó, tinh thần thẩm thấu, những cái kia có chút tiêu hóa không được kiếm khí, tại tinh thần thúc đẩy sinh trưởng xuống, bị không ngừng qua đi, gần kề một ngày thời gian, đã luyện hóa hơn phân nửa. Đợi đến lúc một tuần sau, hết thể kiếm khí, toàn bộ luyện hóa không còn, trong cơ thể hắn tinh kim kiếm khí, từ trong ra ngoài, tản mát ra một luồng lăng lệ ác liệt đến cực điểm nhuệ khí. Cái này cổ nhuệ khí chiếm giữ trong người, cho dù là cái kia tiểu thành cổ thần chân thân, đều có thể cảm giác được cái loại này đau đớn giống như phong mang. Thấy thế, sớm minh bạch là chuyện gì xảy ra, Tần Thiên Cơ lập tức điều động chính mình khí huyết, chân nguyên, tâm thần, không ngừng cho ăn nuôi tinh kim kiếm khí, khiến cho đạo này tinh kim kiếm khí cùng thân hình thích ứng, khiến cho tinh kim kiếm khí trên ẩn chứa trên hắn khí huyết, chân nguyên, lực lượng tinh thần. Như thế nuôi nấng tiếp thời gian gần một tháng, tinh kim kiếm khí rốt cục lột xác, do thượng phẩm hóa thành tuyệt phẩm. Chương 238, chắc nhạc. Chương 238, chắc nhạc. Tần Thiên Cơ chấm dứt tu luyện không đến một ngày, Phi Thiên Thần Hạm rốt cục lại lần nữa đổ xuống dưới. Đồng thời, thần hạm bên trong vang lên thông báo thanh âm. Đông Nam Lục Quốc đã đến. Tần Thiên Cơ sư huynh. Tần Thiên Cơ đi ra bản thân phòng nhỏ lúc, Giang Bắc đã ở nơi đó chờ. Nhìn xem Tần Thiên Cơ, trong miệng của hắn khe khẽ thở dài, ta xem như đã minh bạch, vì cái gì Tần sư huynh ngươi tuổi còn trẻ, dĩ nhiên có thể có được như thế chắc tuyệt thành tựu, dọc theo con đường này, tiếp thời gian gần một tháng, ngươi rõ ràng hết thể dùng đang bế quan trên tu hành, không có một khắc thư giãn, thành công, quả nhiên không phải cũng không đạo lý, ngươi có được lấy như thế thiên phú, vẫn đang một khắc không ngừng chăm chỉ tu hành, cùng ngươi so sánh với, ta cuối cùng nhất, bị loại bỏ ra thần hư tông, thực sự tình có thể nguyên. Một khắc không ngừng tu hành. Thần Thiên Cơ nao nao. Cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ xác thực như thế. Chút bất chi bất giác, tu hành, ẩn ẩn đã trở thành hắn trong sinh hoạt một bộ phận. Xuất hiện loại tình huống này, trong đó có lẽ có đã bị ngoại giới áp lực nguyên nhân, hơi trọng yếu hơn, còn là bởi vì chính mình thích thú. Thần Sư Huynh, đã đến chúng ta Thần Hư Học Viện. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem lần này Thần Hư Học Viện chính giữa, rốt cuộc là người nào muốn tiến về trước Thần Hư Tông tiến hành nhập môn khảo hạch. Cái này chiếc Phi Thiên Thần Hạm chính là phụ trách đưa đón Thần Hư Học Viện đệ tử tiến về trước Thần Hư Tông tham gia nhập môn khảo hạch, bởi vậy, Tần Thiên Cơ muốn cùng Tần Ngọc Nhan bọn người tự ôn chuyện, thời gian trên thực sự vô cùng ngắn ngủi. Theo dòng người, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã thấy được tại một vị viện trưởng dưới sự dẫn dắt Tần Ngọc Nhan bọn người. Vị viện trưởng này cũng không phải là Mạc Bạch Vân đề cử tới, tên là Ngô Húc, vương giả cảnh sơ kỳ tu vi, xuất phát từ lễ phép, Tần Thiên Cơ hay vẫn là tiến lên, có chút chào hỏi, Ngô Húc viện trưởng, ngươi tốt. Ngô Húc liếc nhìn Tần Thiên Cơ, nhưng lại nhíu mày, ngươi là Tần Thiên Cơ. Lần trước tiến về trước Thần Hư Tông đệ tử, ngươi tại Thần Hư Tông khảo hạch thành tích không phải không sai sao? Vì sao lại bị trục xuất trở lại? Chẳng lẽ ngươi đắc tội Tuyết Nguyệt các sự tình thật sự? Hiển nhiên, hắn đối với Thần Hư Tông phát sinh tin tức cũng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít. Chỉ có điều bởi vì khoảng cách xa xôi nguyên nhân, hắn đoạt được biết những tin tức này, lùi lại tuyệt đối không ngớt 10 ngày nửa tháng. Tuyết Nguyệt các? Dĩ nhiên không còn nữa lúc trước. Không còn nữa lúc trước. Ta nhớ được Tuyết Nguyệt các không phải chân truyền đệ tử trở xuống tam đại thế lực một trong sao. Tại Thần Hư Tông lực ảnh hưởng vô cùng cực lớn mới được là. Tần Thiên Cơ mỉm cười, đem chính mình cái kia đan thánh điện ban phát ngọc bài bày ra. Đây là. Chứng kiến Tần Thiên Cơ trên tay ngọc bài, Ngô Húc hai mắt trừng, vẻ mặt, đan thánh điện đan vương lệnh bài có này lệnh bài, tại tông môn bên trong hưởng thụ thân phận địa vị không kém hơn chân truyền đệ tử. Ngươi, chẳng lẽ ngươi bị phẩm thánh đan hoàng điện chủ thu làm đệ tử rồi hả? Chỉ có điều ta tại luyện đan thuật phương diện có chút tạo nghệ, bị phẩm thánh đan hoàng coi trọng mà thôi. Tần Thiên Cơ vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn lại vội vàng hướng lấy hai vị chủ trì lấy phi thiên thần hạm chấp sự nói, hai vị sư huynh, được hay không được cho ta một chút thời gian, ta muốn cùng của ta mấy vị bằng hữu nói vài lời nói. Đương nhiên có thể. Hai vị thiên không kiếm sư trên mặt đồng thời lộ ra hiền lành dáng tươi cười. Nếu như là vừa rồi, Tần Thiên Cơ một cái nội môn đệ tử lại muốn cho phi thiên thần hạm ngừng ở chỗ này chờ hắn nói chuyện, không cần nghĩ. Nhưng là tại tận mắt nhìn thấy tuổi còn trẻ Tần Thiên Cơ rõ ràng lấy ra đan thánh điện đan vương lệnh bài sau, hai người thái độ rõ ràng phát sinh biến hóa, tha thứ rộng lượng. Đa tạ hai vị sư huynh, đây là ta luyện chế hai khỏa trung phẩm thông thiên linh đan, thỉnh hai vị sư huynh xin vui lòng nhận cho. Trung phẩm thông thiên linh đan. Đây chính là giá trị hơn vạn điểm cống hiến trí bảo, đối với bọn hắn mà nói, một tháng cũng không có thể có một vạn điểm cống hiến nhập sổ sách. Ha ha, Tần sư đệ khách khí, các ngươi trước chậm rãi trò chuyện. Chúng ta đi bên kia ngồi một chút. Hai vị thiên không kiếm sư lên tiếng lấy, thu lấy thông thiên linh đan, cảm thấy mị mạn hướng một phương hướng khác mà đi, một bộ Tần Thiên Cơ muốn trò chuyện bao lâu cũng có thể trò chuyện bao lâu bộ dáng. Tần Thiên Cơ, ngươi rõ ràng luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh đan. Đại kiếm sư cảnh giới luyện ra trung phẩm thông thiên linh đan, khó trách phẩm thánh đan hoàng đại nhân sẽ đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Ha ha, Ngô Húc viện trưởng, không biết ta có hay không có thể cùng. Đương nhiên có thể. Ngô Húc phảng phất biết rõ hắn muốn nói điều gì, cũng vui vẻ ý bán hắn cái này mặt mũi, lập tức đi tới một bên, đem không gian vi mấy người bọn họ lại để cho đi ra. Thiên Cơ. Ở trong học viện mấy vị khác tiến đến tham dự khảo hạch đệ tử ánh mắt hâm mộ xuống, Tần Ngọc Nhan, Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm bọn người, mừng rỡ tiến lên, kêu tên Tần Thiên Cơ. Bởi vì cách một khoảng cách, bọn hắn cũng không nghe rõ ràng Tần Thiên Cơ cùng Ngô Húc viện trưởng nói gì đó, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn chứng kiến Tần Thiên Cơ hậu tâm sinh vui sướng. Ngọc Nhan tỷ, Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, lại chuyển hướng mấy người khác nói, mọi người qua cũng khỏe a. Chúng ta đều qua vô cùng tốt, tại Thần Hư học viện chính giữa, rất nhiều sư trưởng đối với chúng ta đều vô cùng chiếu cố. Tần Ngọc Nhan cười đáp lại lấy, cũng không phải là, chắc nhạc, còn có đạo nguyên phó viện trưởng tiểu thường thường khó xử chúng ta. Thi thi, dễ dàng thi thi lời còn chưa nói hết, Tần Ngọc Nhan đã vội vàng khẽ quát một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên Cơ khẽ chau mày, ánh mắt hơi đổi. Đã rơi xuống một đoàn người bên trong đồng dạng ở đây chắc nhạc, đạo nguyên hai vị phó viện trưởng trên người. Thiên Cơ, chúng ta không có việc gì, ngươi không muốn. Tần Ngọc Nhan lời còn chưa nói hết, Tần Thiên Cơ đã phất phất tay, chuyển hướng dễ dàng thi thi nói, dịch sư muội, ngươi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn như thế nào làm khó dễ các ngươi rồi hả? Đạo nguyên phó viện trưởng tạm chúng ta tài nguyên phân phối, chắc nhạc phó viện trưởng thì càng quá mức, chúng ta mỗi một lần nhận được nhiệm vụ, vốn là hoàn thành, hắn đều chọn 3 lấy 4. Trứng gà bên trong chọn xương cốt đồng dạng, tìm ra thiếu sót của chúng ta ra, cắt xén chúng ta điểm công hiến, nếu như không phải Tần sư huynh ngươi giữ lại không ít tài nguyên tại, sợ là chúng ta căn bản không có biện pháp tại đây trong một năm tu luyện tới kiếm sư cảnh giới, có được tham dự khảo hạch tư. Cách chắc nhạc, đạo nguyên, hai vị chấp sự, là như thế này sao? Thần Thiên Cơ ánh mắt chuyển hướng về phía chắc nhạc, đạo nguyên hai người. Hai người bọn họ tại Thần Hư Học Viện, là Thần Hư Học Viện Phó Viện trưởng. Có thể tại Thần Hư Tông treo thân phận, cũng tiểu một người bình thường chấp sự mà thôi, loại này chấp sự tại toàn bộ Thần Hư Tông bên trong nhiều vô số kể. Như thế nào? Tần Thiên Cơ, chúng ta cũng không quá đáng là giải quyết việc chung mà thôi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cứ việc rời đi Thần Hư học viện, nhưng năm đó cuối cùng cũng là Thần Hư học viện học sinh, chẳng lẽ còn sẽ đối ta cái này viện trưởng vung tay múa chân hay sao? Nghe được Tần Thiên Cơ chất vấn giống như lời nói, đang tại toàn bộ Thần Hư Tông đại bộ phận đệ tử, đạo sư mặt, Trác Nhạc phó viện trưởng tự nhiên không chịu ném khỏi đầy cái mặt mũi. Ngươi nói bậy, các ngươi căn bản chính là tận lực nhằm vào, thật giống như cái kia thu thập vạn hà thảo nhiệm vụ, chúng ta rõ ràng đã thu thập đã đến đầy đủ vạn hà thảo, có thể ngươi lại thiếu những này thảo dược sinh trưởng có vấn đề, hoặc là nói thảo dược bị hao tổn rồi, dược lực trôi qua, không để cho dư chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, còn có chém giết lãnh chúa cấp hung thú độc giác xích hổ nhiệm vụ. Rõ ràng chỉ cần mang theo nó một sừng có thể chứng minh chúng ta đem nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn chúng ta đem thi thể cũng rời qua đến, thật vất vả chúng ta đem thi thể cũng chuyển đến đây, các ngươi lại nói không có chứng cứ, không thể chứng minh cái này đầu lĩnh chủ cấp hung thú không phải chúng ta giết. Một bên nói bậy nói bạn. Dễ dàng thi thi lời còn chưa nói hết, Trác Nhạc đã hừ lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi có thể đi Thần Hư Tông khảo hạch, có thể lung tung vu ham ta, nói cho ngươi biết, mặc dù là hiện tại ta vẫn đang có tư cách bỏ ngươi tiến về trước Thần Hư Tông nhập môn khảo hạch tư cách. Bỏ tư cách? Trác Nhạc phó viện trưởng thật sự là uy phong thật to. Tần Thiên Cơ, ngươi làm sao nói chuyện? Nghiêm khắc lại nói tiếp, ngươi cũng chỉ là một cái nội môn đệ tử mà thôi, địa vị thấp hơn chấp sự, chúng ta cho ngươi một cái mặt mũi, ngươi còn thở gấp đi lên hay sao? Nếu như không là vì có Mạc Bạch Vân viện trưởng ở phía sau cho ngươi chỗ dựa, ngươi cho rằng ngươi tại trước mặt chúng ta có thể lớn như vậy hô gọi nhỏ, nói thẳng quát trách móc. Mạc Bạch Vân viện trưởng, không cần ta tiểu cho các ngươi minh bạch, không có sư tôn, ta ở trước mặt các ngươi có hay không đối với các ngươi nói thẳng quát trách móc thực lực. Thần Thiên Cơ đệ tử, rời khỏi một bên Ngô Húc phát giác được bên này hào khí tựa hồ có chút không đúng, vội vàng hô một tiếng, muốn ngăn cản, không muốn Tần Thiên Cơ bất quá trong mắt thần quang mãnh liệt, một đạo lăng lệ ác liệt đến ngay cả là hắn cũng cảm giác được sởn hết cả gai ốc khủng bố kiếm khí, lập tức tự Tần Thiên Cơ trên người bắn ra mà ra. Tại Trác Nhạc phó viện trưởng còn chưa kịp phản ứng trước, đã tự trên người của hắn xuyên thủng mà qua. Đây là chứng kiến cái kia đạo lập tức bắn chết tinh kim kiếm khí, Ngô Húc viện trưởng hai mắt trợn mắt. Mà ngay cả phi thiên thần hạm tốt nhất mấy vị muốn đi trước địa phương khác vương giả cảnh trưởng lão, phân viện viện trưởng, tựa hồ cũng phát giác được đạo kiếm khí kia mang cho uy hiếp của bọn hắn, nguyên một đám đem ánh mắt hướng cái phương hướng này quăng đi qua. A, bị một kiếm xuyên thủng bả vai, Trác Nhạc trong miệng lập tức phát ra một hồi kêu thảm thiết. Trong lòng tức giận đến cực điểm, đồ hỗn trướng, ngươi lại dám lấy hạ phạm thượng, thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lên ta, hôm nay coi như là bị Mạc Bạch Vân đại trưởng lão cở trách một phen, ta cũng muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Gầm lên chính giữa, Trác Nhạc chân nguyên trong cơ thể nguyên chuyển, một cái cự đại nguyên khí vòng xoáy, lập tức theo hắn chân nguyên chuyển động, hội tụ mà thành. Chút tài mọn. Thiên nhân cảnh thần đạo cường giả đối với nguyên khí khống chế độ mạnh yếu có lẽ hơi thua sắc cùng vấn đỉnh vương giả cao thủ. Nhưng lại cũng không phải một cái thiên không kiếm sư chỗ có thể so sánh đấy. Tần Thiên Cơ cứ việc không có sử dụng thần đạo thủ đoạn, vừa vận hình hướng tiền phương đặt mạnh, Trác Nhạc nhanh chóng ngưng tụ mà thành nguyên khí vòng xoáy, vẫn đang kịch liệt chấn động lên, trong khoảnh khắc, sụp đổ mà xuống, phảng phất có một đầu vô hình bàn tay khổng lồ, nắm hắn chỗ ngưng tụ ra đến nguyên khí vòng xoáy, một lần hành động bóp nát. Cái gì? Chứng kiến chính mình ngưng tụ nguyên khí vòng xoáy bị đánh tan, không ngớt Trác Nhạc. Mà ngay cả Ngô Húc cùng với một ít ôm xem cuộc vui tâm tính vương giả cảnh trưởng lão, viện trưởng, nguyên một đám cũng là có chút ít kinh ngạc. Thiên không kiếm sư. Người trẻ tuổi này rõ ràng cũng là một vị thiên không kiếm sư. Hơn nữa, đối với tại thiên địa nguyên khí lực ảnh hưởng, xa tại cái đó phó viện trưởng phía trên. Xem tu vi của hắn, hẳn là nhị giai thiên không kiếm sư trình độ, nhưng đối với thiên địa nguyên khí dẫn dắt năng lực, lại vượt qua cái kia tam giai thiên không kiếm sư, xem bộ dáng là cái khó lường nhân vật thiên tài a. Những này vương giả cảnh trưởng lão, viện trưởng nhao nhao nghị luận, Tần Thiên Cơ dĩ nhiên ra tay, những cái kia tán loạn thiên địa nguyên khí, tại hắn tự tay, nhanh chóng ngưng tụ, không chỉ như vậy, phương viên hơn 1000m nguyên khí giờ khắc này đúng là toàn bộ hội tụ, uy thế cùng Trác Nhạc phó viện trưởng lúc trước so sánh với, lớn hơn mấy lần không ngớt. Sau đó hắn cách không nhắm ngay lấy Trác Nhạc phó viện trưởng thân hình chỗ, đột nhiên nhấn một cái. Không tốt. Nhìn xem ngang nhiên nghiền áp tới nguyên khí chi lực, Trác Nhạc phó viện trưởng sắc mặt đại biến. Vội vàng muốn bứt ra vội vàng tối lui. Đáng tiếc, tốc độ cuối cùng đã muộn một phần. Ầm ầm. Nương theo lấy kịch liệt nguyên khí chấn động, một trưởng này chi lực hung hăng ấn lên Trác Nhạc phó viện trưởng thân hình, thẳng lại để cho hắn hộ thân linh khí lập tức bạo tạc. A a a. Linh khí bạo tạc, Vi Trác Nhạc tranh thủ đã đến nhất định được thời gian, lại để cho hắn tế ra hộ thân cương khí. Thế nhưng mà vô dụng thôi. Tại Tần Thiên Cơ tâm thần dẫn dắt thiên địa nguyên khí quan chú, hắn hộ thân cương khí gần kề ủng hộ không đến một giây, dĩ nhiên nát bấy, lôi đỉnh vạn quân một kích, rốt cục rơi lên trên thân thể của hắn. Bành! Bụi mù tung tóe tán, huyết quang bắn ra bốn phía. Trác Nhạc vị này phó viện trưởng cả người đều bị một trưởng này chi lực, đập con muôi giống như đánh vào trong lòng đất. Chương 239, trở về. Chương 239, trở về. Cái gì? Trác Nhạc phó viện trưởng. Sư tôn. Nhìn xem bị một trưởng đập xuống mặt đất Trác Nhạc phó viện trưởng, thần hư học viện chính giữa không ít đệ tử, hộ vệ, đạo sư, trong miệng đồng thời phát ra kinh hô. Mà nguyên bản một mực cho rằng Tần Thiên Cơ chỉ là đại kiếm sư tu vi Tần Ngọc Nhan bọn người, càng là một mảnh ngạc nhiên. Thiên Cơ, ngươi đã là thiên không kiếm sư rồi hả? Cũng nên đến thiên không kiếm sư rồi, không phải sao? Tần Thiên Cơ mỉm cười, sau đó, ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác một vị phó viện trưởng Đạo Nguyên. Giờ phút này Đạo Nguyên, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Trác Nhạc tu vi như thế nào, hắn vô cùng tin tưởng, hai người bọn họ ẩn ẩn luận bàn lúc tựa hồ là tám lạng nửa cân, nhưng trên thực tế hắn lại tin tưởng, Trác Nhạc tu vi, có lẽ càng tại hắn phía trên. Nhưng là bây giờ, mạnh hơn hắn một bậc Trác Nhạc, rõ ràng bị Tần Thiên Cơ một trường đập xuống mặt đất. Hắn các loại thủ đoạn tại trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, dễ như trở bàn tay giống như bị cường thế nát bấy. Một năm. Gần kề đi thần hư tông một năm thời gian, cái này lúc trước vẫn chỉ là đại kiếm sư tu vi đệ tử, vậy mà đã cường đại đến bực này trình độ. Như là một lần nữa cho hắn 10 năm 8 năm, chẳng phải là muốn vấn đỉnh vương giả, trở thành Đông Nam lục quốc chính giữa, nhất là trí cao vô thượng tồn tại. Trong lúc nhất thời, Đạo Nguyên phó viện trưởng nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt không khỏi mang theo một tia sợ hãi. Đạo Nguyên chấp sự, niệm tại ngày đó giữa chúng ta cũng coi như có một ít thầy trò danh phận trên. Ngươi tạp ta mấy vị này sư đệ, sư muội tài nguyên phân phối sự tình ta tiểu không truy cứu rồi, nhưng là, ta hy vọng không có có lần nữa, ngươi hiểu chưa? Cứ việc vạn chúng nhìn chừng chừng, hết thể đạo sư, đệ tử, tựa hồ cũng đang nhìn hắn chê cười, sẽ để cho hắn danh dự sạch không, nhưng là giờ khắc này, hắn vẫn đang cúi đầu, thấp giọng đáp lại lấy. So sánh với Trác Nhạc phó viện trưởng thê thảm kết cục mà nói, hắn kết quả, đã tốt hơn rất nhiều. Nô Húc viện trưởng, vừa mới có hơi bao biện làm thay rồi. Mong rằng Nô Húc viện trưởng thứ lỗi. Tần Thiên Cơ nhìn cũng không nhìn cái kia đập xuống mặt đất ngất đi Trác Nhạc phó viện trưởng liếc, chuyển hướng hơi nghiêng Nô Húc, lễ phép tính xin lỗi. Chuyện này nghiêm khắc lại nói tiếp, hay vẫn là ta thất trách rồi, thế cho nên học viện chính giữa lại có thể biết có loại này còn sâu làm dầu nổi canh. Ta hiện tại tuyên bố, từ giờ trở đi, Trác Nhạc, không phải là chúng ta thần hư học viện phó viện trưởng rồi, loại này phó viện trưởng, chúng ta Đông Nam lục quốc thần hư học viện mời không nổi, người tới, dẫn hắn xuống dưới. Nô Húc quyết định thật nhanh, quyết định giao hảo Tần Thiên Cơ, trực tiếp cho Trác Nhạc phán xử tử hình. Dùng cái kia tại thần hư tông bên trong cũng có thể trở thành vi trưởng lao vương giả cảnh tu vi, muốn xử trí một cái thiên không kiếm sư cấp chấp sự, tự nhiên hoàn toàn có cái này quyền lực. Lập tức, tại rất nhiều đệ tử, đạo sư có chút mặc niệm dưới con mắt, lập tức có hai vị đại kiếm sư cấp những hộ vệ khác tiến lên, đem ngất đi Trác Nhạc kéo trở về. Đối với Nô Húc cách làm, hắn không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Phi thiên thần hạng trên. Những cái kia vương giả cảnh trưởng lao chứng kiến cho khôi hài chấm dứt, nguyên một đám cũng là thu hồi ánh mắt, nhưng là trên miệng đã nhiều ra một chút đề tài nói chuyện. Nhị giai thiên không kiếm sư, rõ ràng có bực này thực lực. Tên tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn không tất yếu tế ra bản thân cái kia đạo tinh kim kiếm khí, trước thương cái kia gọi Trác Nhạc ngoại môn chấp sự, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác làm như vậy rồi, mục đích, đơn giản là bày ra giá trị của mình. Lại để cho Ngô Húc đối với hắn lau mắt mà nhìn mà thôi. Hắn có cái kia giá trị, hắn cái kia đạo tinh kim kiếm khí, lang lệ ác liệt trình độ đã không kém hơn tuyệt phẩm linh kiếm, có thể uy hiếp đến vương giả cảnh trưởng lão, kinh người như thế kiếm tu thiên phú, dù là hiện tại mới thiên không kiếm sư cảnh giới, lại cũng sẽ không có bất luận cái gì gan dám xem thường cho hắn. Mạc Bạch Vân, thu một cái đệ tử giỏi a, chỉ tiếc, theo chúng ta biết, Chu Tước Tiên Hoàng đám người đã tại âm thầm đối phó hắn rồi. Bọn hắn không làm gì được Hạo Dương Kiếm Hoàng, tự nhiên có thể đem lửa giận chiếu vào Mạc Bạch Vân trên người, hắn không nên hồi thần hư tông A, thế cho nên hiện tại, có chút bản thân khó bảo toàn, nói không chừng còn sẽ liên lụy tên tiểu tử này. Hư Triệu Hoa trưởng lão, Cấm Thanh Âm, những này hoàng giả cảnh đại trưởng lão tranh đấu, há là chúng ta đủ khả năng nghị luận, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Nhất thời nói lỡ, nhất thời nói lỡ. Vị kia tên là Triệu Hoa trưởng lão vội vàng nói, sau đó ngậm miệng không còn đàm luận việc này. Bọn hắn ở vào phi thiên thần hạng trên, hơn nữa tiếng nói không lớn, hơn nữa Tần Thiên Cơ không có tận lực lắng nghe, đối với bọn hắn thảo luận tự nhiên vẫn chưa phát giác, giờ phút này hắn đang tại bàn giao lấy Tần Ngọc Nhan một ít chú ý công việc, đồng thời, nhao nhao đưa cho mấy người một kiện trung phẩm hộ thân linh khí. Cũng không phải là hắn không muốn cho các nàng rất tốt hộ thân chi bảo, dùng hắn hiện tại thân ra, muốn cầm xuống vài món thượng phẩm linh khí căn bản không phải việc khó gì, chỉ là thượng phẩm linh khí hiệu quả tuy mạnh, có thể thông linh độ khó đồng dạng thật lớn, cùng hắn như vậy, còn không bằng cho các nàng trung phẩm linh khí. Một tháng thời gian, các nàng một phen tế luyện, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có thể phát huy ra một ít trung phẩm phòng ngự linh khí uy lực, tại nhập môn khảo hạch lúc, sinh mệnh an toàn cũng đem đạt được hữu lực bảo đảm. Tốt rồi Thiên Cơ, chúng ta cũng không để cho cả chiếc phi thiên thần hạm trưởng lão, chấp sự, các sư huynh sư tỷ chờ đợi một mình ngươi rồi, chờ chúng ta tiến nhập thần hư tông, còn có rất nhiều thời gian có thể nói chuyện thiếm. Thần hư tông sao? Tần Thiên Cơ biết rõ, mình ở thập tam hải thành, chỉ sợ muốn đợi đã nhiều năm, thậm chí vài chục năm, không tới vương giả cảnh, căn bản là không thể trở lại trong tông môn, bằng không thì gặp được cái gì âm mưu quỷ kế, liền phản kháng thực lực đều không có. Bất quá những lời này hắn tự nhiên không thể nói ra, lại để cho Tần Ngọc Nhan bọn người không duyên cớ lo lắng, cái kia tốt, đến lúc đó thần hư tông lại trò chuyện, bất quá ta hiện tại đang tại chấp hành một cái nhiệm vụ, sợ là muốn qua một thời gian ngắn lại trở lại trong tông môn, các ngươi có cái gì không hiểu, có thể đi tìm kiếm cô thành sư đệ, hơn nữa ta xin nhờ nội môn Huyền Băng lâu lâu chủ Ngọc Phong Nhu, nàng có lẽ đều nghe theo chú ý các ngươi. Ngươi yên tâm đi, tin tưởng tại thần hư tông ở bên trong, chúng ta cũng tất nhiên có thể lưu lạc ra một phen thuộc tại chúng ta sự thành tựu của mình. Tần Thiên Cơ mỉm cười, ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ. Nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, Tần Thiên Cơ cũng xác thực không làm cho cả chiếc phi thiên thần hạm đợi chờ mình, lập tức đưa Tần Ngọc Nhan bọn người, từng cái lên phi thiên thần hạm. Ha ha, Tần Thiên Cơ sư đệ, ngươi cũng không cần lo lắng, ta là Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện viện trưởng, mà bọn hắn cũng đều là chúng ta học viện chính giữa ưu tú đệ tử, ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất cam đoan an toàn của bọn hắn. Nô Húc cười nói lấy, trong ngôn ngữ để lộ ra thiện ý của mình. Vậy làm phiền Ngô Húc viện trưởng nhiều phí tâm. Việc nằm trong phận sự. Ngô Húc khẽ gật đầu, mang theo đệ tử cái này một đám khảo hạch đệ tử, lên phi thiên thần hạng. Một lát sau, tại thần hư tông rất nhiều đệ tử, đạo sư, cùng với Tần Thiên Cơ đưa mắt nhìn xuống, cái này chiếc phi thiên thần hạng tại một hồi rất nhỏ trong tiếng nổ vang, bay lên trời, hướng hư không chính giữa mà đi, không đến một lát, dĩ nhiên biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt chính giữa. Thần sư huynh, không thể tưởng được lúc này mới một năm trong thời gian. Tần sư huynh rõ ràng đã tấn chức thiên không kiếm sư, thật đúng để cho chúng ta không ngừng hâm mộ a. Quả nhiên, thần hư tông bên trong mới được là thuộc về tần sư huynh loại thiên tài này nhân vật chính thức sân khấu. Chứng kiến Ngô Húc bọn người rời đi, chung quanh rất nhiều hộ vệ, lúc trước cùng Tần Thiên Cơ từng có một tia giao tình đệ tử, toàn bộ tiến lên, khách khí chào hỏi, Tần Thiên Cơ cũng là từng cái đáp lại. Một lát sau, hắn ánh mắt dừng lại ở cùng hắn giao tình tốt hơn cách gương trên người, đã đến nhị giai kiếm sư rồi hả? Như thế nào? Không đi thần hư tông khảo hạch một phen. Ta cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá đến nhị giai kiếm sư, đối với thần hư tông nhập môn khảo hạch, thật sự không có gì nắm chắc, hay vẫn là chờ ta tăng lên tới tam giai kiếm sư, nhen nhóm chân hỏa về sau lại đi, dù sao ta năm nay mới 22 tuổi. Thần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Tại rất nhiều đệ tử chính giữa, hắn chẳng những thấy được cách đường, còn chứng kiến lúc trước gần ẩn đối với hắn có địch ý Phương Thiên Ngai, đạo nguyên phó viện trưởng đắc lực đệ tử Huyền Vũ. Bất quá Phương Thiên Ngai không có thi vào thần hư tông, hắn và thân phận của Hạ Băng Vũ chênh lệch lập tức kéo ra, hai người tương lai tiền đồ, trên căn bản là một cái thiên, một chỗ, lại không cái gì cùng xuất hiện, mặc dù hắn cố tình truy cầu Hạ Băng Vũ, thực sự lại không có bất kỳ hy vọng, lúc trước coi Tần Thiên Cơ là thành tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh địch ý, giờ khác này cũng không thể nào nhắc tới. Về phần Huyền Vũ, liền sư tôn của nàng phó viện trưởng đạo nguyên bây giờ đang ở Tần Thiên Cơ trước mặt cũng là kính sợ không thôi, huống chi nàng. Liên tưởng đến lúc trước nàng đối với Tần Thiên Cơ đủ loại thái độ, tại phát giác được Tần Thiên Cơ ánh mắt ẩn ẩn hướng cái phương hướng này quét tới lúc, sợ tới mức liền vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Đối với cái này, Tần Thiên Cơ trong nội tâm cười cười, cũng lơ đễnh. Cùng cách đương trò chuyện chỉ chốc lát, Tần Thiên Cơ cũng không lãng phí thời gian, đi thẳng tới thần hư trong học viện thú viên. Dù là đi qua một năm thời gian, hắn cuồng phong dược điểu hiện tại còn đang thú viên chính giữa, ăn được uống tốt. Mạc Bạch Vân vị này hoàng giả cảnh cường giả đệ tử sủng vật, lại là một đầu lãnh chúa cấp hung thú, không có mấy người dám không biết phân biệt đơn giản nhúng chàm. Tu vi của ta bây giờ cứ việc có thể cùng mới vào vương giả cảnh cao thủ chống lại, có thể đối với Tư Mã gia tộc cái này quái vật khổng lồ, lại còn kém hơn một chút, hiện tại muốn đi trước Tư Mã gia tộc một tuyết Tư Mã Vô Phong trước hổ thẹn, thực lực còn kém kình một ít, bất quá không sao, khoảng cách 30 năm niên hạn hiện tại mới đi qua một năm, ta còn có 29 năm thời gian, dưới mắt của ta thần đạo cảnh giới đã đến thiên nhân cảnh, tấn thăng đến vương giả cảnh chỉ là thời gian trên. Vấn đề, một khi chờ ta tấn thăng đến vương giả cảnh, bằng vào cổ thần chân thân, kim ô chân khí, tinh đồ luyện thần pháp cường đại nội tình, sức chiến đấu tuyệt đối không ngớt bình thường vương giả cảnh đơn giản như vậy. Nghĩ thầm lấy, thần thiên cơ ngự kiếm phi hành, trực tiếp bay lên trời. Hiện tại, đi trước Vân Lai kiếm tông, nhìn xem tề trưởng lão, sau đó lại đi mặt trời không lặn sơn mạch ở chỗ sâu trong, nhìn xem ánh trăng số khôi phục tiến trình như thế nào. Ánh trăng số bị hao tổn thật sự quá nghiêm trọng. Bằng không thì dùng ánh trăng số cái này trước có thể phá hủy hành tinh cấp hành tinh chiến hạm vĩ lực, coi như là đối với một cái đằng trước hoàng triều, một cái hoàng giả cấp tông môn, chủ pháo bắn một lượng, cũng có thể khiến cái kia hoàng giả cấp tông môn tan thành mây khói. Muốn trên thế giới này đứng thẳng ăn mệnh, nhất định phải nắm giữ lấy thực lực cường đại. Những thực lực này có thể là tu vi, cũng có thể là một loại kiện uy lực cực lớn vũ khí. Tu vi, thần thiên cơ không có một khắc thư giãn, mà vũ khí. So sánh với lớn lên xa xa không hẹn thanh diễn thần giới, ánh trăng số khôi phục sau cung cấp trợ lực, hiển nhiên càng thêm thực tế. Như là hắn thật sự có thể đem ánh trăng số hoàn toàn chữa trị, thậm chí còn. Ngày sau mặc dù trên người có chút bí mật thật sự bị bại lộ, vẫn đang khả năng có được cùng thần hư tông có kẻ mặc cả tư cách. Chương 240, nếm thử. Chương 240, nếm thử. Không đến một ngày, thần thiên cơ đã về tới Vân Lai kiếm tông. Hắn hiện tại ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh. Hơn nữa thiên nhân cảnh thần đạo tu vi không ngừng hấp thu lấy thiên địa nguyên khí tiến hành bổ sung, khiến cho kia đối với đại kiếm sư mà nói căn bản nhập không đủ suất tiêu hao đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Hưu. Kiếm quang lấp lóe, Tần Thiên Cơ đã trực tiếp rơi xuống Vân Lai kiếm tông chủ trong nội viện. Ngự kiếm mà đi Tần Thiên Cơ, tất nhiên là đưa tới Vân Lai kiếm tông không ít tuần sơn đệ tử lực chú ý, tại hắn rơi xuống tông môn lúc, càng là có mấy cái đệ tử một loạt trên xuống, cầm trong tay bảo kiếm, đề phòng theo dõi hắn. Bất quá những này trong hàng đệ tử cuối cùng có một người đã từng nhìn thấy qua Tần Thiên Cơ, lập tức vội vàng hét lớn, nhanh, mau đưa kiếm thu lại, đây là Tần Thiên Cơ Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão? Tần Thiên Cơ? Tiểu là năm đó một kiếm chém giết Hải Vương Tông một vị đại kiếm sư, hiện trước khi đến thần bí kia cường đại thần hư tông bên trong đào tạo sâu Tần Thiên Cơ Thái Thượng Trưởng Lão. Đại bộ phận đệ tử không biết Tần Thiên Cơ bản thân, thế nhưng mà đối với sự tích của hắn, nhưng lại như sấm bên tai. Thiên Cơ? Cái lúc này, Tề Lăng Vân cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, nhanh chóng theo trong sân chạy ra. Vân Lai kiếm tông mấy đại cốt tại thành viên trên cơ bản toàn bộ đến thần hư học viện đi, dưới mắt ở chỗ này tòa chấn, cũng chỉ có Tề Lăng Vân, Tuyết Trúc bọn người. Tề trưởng lão, cho dù tu vi cùng lúc trước so sánh với đã xảy ra biến hóa cực lớn, thế nhưng mà tại Tề Lăng Vân trước mặt, Tần Thiên Cơ lại không có nửa phần ngạo khí. Ha ha, tốt, tốt, nhanh, đến trong phòng đến. Tần Thiên Cơ mỉm cười. Mỗi một lần tại Vân Lai kiếm tông, hắn đều có một loại rất nhẹ nhàng tự tại cảm giác, loại cảm giác này là ở thần hư học viện, thần hư tông bên trong chưa từng có, dù là hắn tại thần hư học viện, thần hư tông đã lấy được lại chú mục chính là thành tựu, có thể những địa phương kia tại hắn trong suy nghĩ, vẫn đang không kịp Vân Lai kiếm tông vạn nhất. Còn không có chúc mừng tề trưởng lão ngươi tấn chức nhị giai kiếm sư đây này. Dùng tần thiên cơ thiên nhân cảnh thần đạo tu vi, liếc đã nhìn ra giờ phút này tề lăng vân chính thức tu vi. Ha ha. Có thiên cơ ngươi liên tục không ngừng tài nguyên ủng hộ, ta như là nghiêm chỉnh năm thời gian đều không có bất kỳ tiến bộ, vậy thì thật là nên bị người chế nhạo. Tề trưởng lão cười nói lấy, bất quá ta còn không coi vào đâu, Ngọc Nhan, Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y ở những cái kia nha đầu mới là sự thật được, từng cái, cũng đã đốt lên chân hỏa, tấn thăng đến tam giai kiếm sư, nhất là Ngọc Nhan, hiện tại đã có tư cách trùng kích đại kiếm sư cảnh giới, cùng các nàng so sánh với. Ta có thể đủ khắc sâu cảm nhận được cái gì là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Trước kia, chúng ta Vân Lai kiếm tông còn cần ta cái lao nhân này đến tòa chấn, nhưng là hiện tại, không dùng được rồi. Tề trưởng lão ngài khiêm tốn, ngươi vẫn luôn là chúng ta Vân Lai kiếm tông định hải thần châm, chính là vì sự hiện hữu của ngươi, chúng ta Vân Lai kiếm tông mấy ngày nay tới giờ, mới có thể vô thai vô kiếp, vững vàng phát triển, khai sáng xuất hiện tại vạn hà quận đệ nhất tông môn cục diện. Ta được cho cái gì định hải thần châm? Chính thức định hải thần châm là ngươi mới đúng, Mạc Bạch Vân viện trưởng vì ngươi cái kia một náo, hiện tại Đông Nam lục quốc cái đó một cái thế lực nhắc tới ngươi, không đều là kiêng kỵ không sâu. Ngay tiếp theo chúng ta Vân Lai kiếm tông địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, nếu như không là bởi vì chúng ta Vân Lai kiếm tông căn cơ còn thấp, cao thủ số lượng không nhiều lắm, mặc dù là muốn bước ra Vạn Hà quận, nhúng chàm Thanh Châu, có lẽ cũng không phải việc khó gì. Căn cơ sao? Thần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Hiện tại Vân Lai Kiếm Tông xác thực đang lấy tiến triển cực nhanh, tốc độ đang phát triển lấy, thế nhưng mà Vạn Hà quận cuối cùng là cái địa phương nhỏ bé, mặc dù tập hợp toàn bộ Vạn Hà quận hết thảy tài nguyên, Vân Lai Kiếm Tông phát triển lại có thể rất nhanh đi nơi nào. Hắn vừa rồi có tinh thần quan sát một phen, hiện tại Vân Lai Kiếm Tông, kiếm sư cấp cường giả, vẫn đang chỉ có Tề Lăng Vân một cái, mặc dù tính cả Lôi Đình, Tia Chớp, cũng mới 3 vị kiếm sư, bực này thực lực, hùng bá Vạn Hà quận tất nhiên là đã đủ rồi, có thể muốn nhúng chàm toàn bộ Thanh Châu, lại lực không hề bắt bớ. Dù sao, muốn hùng cứ một cái châu, ít nhất đều được là siêu nhất lưu tông môn tiêu chuẩn là có được đại kiếm sư tọa chấn, mà toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông, ngoại trừ đang ở Thần Hư Tông cô thành bên ngoài, cũng chỉ có hắn Tần Thiên Cơ một người tại đại kiếm sư đã ngoài. Cái này cũng không phải gấp, Tề trưởng lão, tin tưởng chúng ta Vân Lai Kiếm Tông tiền đồ chỉ biết càng ngày càng tốt, ngẫm lại 2 năm trước, ngươi có thể tưởng tượng được đến chúng ta tông môn có thể phát triển đến hôm nay loại này cục diện sao? 2 năm trước. Nhắc tới 2 năm trước, Tề Lăng Vân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, 2 năm, lúc kia chúng ta mong nhớ ngày đêm cũng không phải là mặt khác, mà là có thể bảo trụ Vân Lai Kiếm Tông nhị lưu tông môn vị trí, dù là kế cuối cũng sẽ không tiếc. Cái kia không là được rồi sao? Nhìn xem hiện tại, tông môn bên trong cho dù kiếm sư không nhiều lắm, có thể đại kiếm sĩ cấp đệ tử lại không ít, lúc trước 40 mấy nội môn đệ tử, đại bộ phận toàn bộ đột phá đến đại kiếm sĩ rồi, còn có một chút mới thu nhận đệ tử cái sau vượt cái trước, cũng có được đại kiếm sĩ tu vi, mà cao cấp kiếm sĩ số lượng, càng là vượt qua 300. Nói ra hiện tại Vân Lai Kiếm Tông cục diện, Tề Lăng Vân hiển nhiên đến rồi hứng thú. Thiên Cơ, ngươi tại đến thời điểm xem qua rồi hả? Không tệ, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông hiện tại muốn đi ra Vạn Hà quận, còn có chút lực bất tòng tâm, nhưng là cả Vạn Hà quận, lại không có bất kỳ một cái tông môn có thể cùng chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đánh đồng. Chúng ta tông môn bên trong đại kiếm sĩ, đã có suốt 45 người, dù là năm đó Vạn Hà quận đại phái đệ nhất Tuyền Linh phái, cũng bất quá chúng ta 1/4, kiếm sĩ cấp hảo thủ, càng là có 331 người. Tần Thiên Cơ nghe được Tề Lăng Vân hào hứng bừng bừng nói hiện tại Vân Lai Kiếm Tông phát triển, rất có kiên nhẫn lắng nghe lấy. Cho dù theo Thần Hư Tông sau khi trở về, hắn kiến thức, tầm mắt, cùng lúc trước so sánh với, hoàn toàn là một cái thiên, một chỗ, hắn chỗ nhận thức bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử, đều có được hủy diệt toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông thực lực. Nhưng là, Tề Lăng Vân lời nói này, lại làm cho hắn có một loại khó có thể ngôn ngữ tâm linh của mình. Mặc dù hiện tại Vân Lai Kiếm Tông đều là một ít đại kiếm sĩ, kiếm sĩ thì như thế nào, mặc dù hiện tại Vân Lai Kiếm Tông liền kiếm sư cấp cao thủ đều giải rắc không có mấy thì như thế nào. Hắn tin tưởng, chờ tiếp qua cái 10 năm, 100 năm, ngàn năm, Vân Lai Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không so bất kỳ một cái nào tông môn chênh lệch, ngày sau thậm chí hội có hy vọng trưởng thành là đỉnh cấp tông môn, vương giả cấp tông môn, hoàng giả cấp tông môn, thậm chí cả có được đế quân tọa trấn bá chủ cấp tông môn. Nghĩ đến trong đầu ý nghĩ này, Thần Thiên Cơ không khỏi tức cười. Quả nhiên là thực lực quyết định tầm mắt. Phải biết rằng, 2 năm trước hắn chỗ cân nhắc chỉ là đem Vân Lai Kiếm Tông phát triển làm nhất lưu tông môn, siêu nhất lưu tông môn mà thôi. Nói khá hơn rồi. Tề Lăng Vân cái lúc này tựa hồ cũng cảm giác mình có chút lại nhảy rồi, lập tức thở dài nói, chiếu cái này xu thế xuống dưới, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, thậm chí có hy vọng trở thành đỉnh cấp tông môn, chỉ tiếc, ta nhìn không thấy một khắc này. Tề trưởng lão ngươi nói chỗ nào lời nói, ngươi bây giờ thế nhưng mà một vị kiếm sư cấp cao thủ. Sống lâu 100 tuổi không phải việc khó gì. Lời nói là không giả, bất quá, trên người của ta đủ loại bệnh không tiện nói ra quá nhiều, hơn nữa năm đó cùng Tuyển Linh phái xung đột, bị thương căn cơ, dù là hiện tại tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, có thể sống thêm 10 năm, đã là thượng thiên ban ân rồi, 10 năm, không biết được hay không được chứng kiến chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đi đến một bước kia. Nhất định cũng được, Tề trưởng lão, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông không ngớt muốn trở thành đỉnh cấp tông môn, còn muốn trở thành vương giả cấp cường giả. Hoàng giả cấp tông môn, tương lai, càng là muốn áp đảo Đông Nam lục quốc phía trên. Hoàng giả cấp tông môn, áp đảo Đông Nam lục quốc phía trên. Tề Lăng Vân hiển nhiên bị Tần Thiên Cơ dã tâm cùng quyết đoán chấn trụ. Đương nhiên, Tề trưởng lão, cho nên, ngươi muốn cố gắng tu hành, sống sót, xem đến ngày đó, kiếm sư không được, vậy thì đại kiếm sư không được tiểu thiên không kiếm sư, thiên không kiếm sư không được tiểu vấn đỉnh vương giả, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được. Vấn đỉnh vương giả. Tề Lăng Vân trong nội tâm khẽ run lên. Hắn hiện tại, cũng không phải là lúc trước cái kia cực hạn tại Vạn Hà quận ở bên trong, liền tấn chức kiếm sư đều cảm thấy hy vọng xa vời bắt cấp kiếm sĩ, dùng hắn giờ phút này kiến thức, tự nhiên biết rõ vương giả cảnh đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho trí cao vô thượng, có thể chúa tể hàng tỷ người sinh tử, đại biểu cho toàn bộ Đông Nam lục quốc đỉnh phong nhất tồn tại. Đúng vậy, vấn đỉnh vương giả tể trưởng lão, tại khí đạo phương diện, thân thể của ngươi, kinh mạch, đã toàn bộ định hình, muốn đột phá, độ khó lớn hơn, chỉ có đem toàn bộ tâm lực, tinh thần, toàn bộ ném đến thần đạo trên, chờ thần đạo tu vi lên rồi, lại rèn luyện thân hình, đem khí đạo tu vi nâng lên đi, hoặc là dứt khoát liền đem toàn bộ tâm thần, đầu nhập thần đạo, khí đạo, phụ trợ tu hành, ta tin tưởng có tinh đồ luyện thần pháp tồn tại, ngày sau ngươi tất nhiên có thể tại thần đạo trên lưu lạc ra thuận theo thiên địa. Thần đạo. Tế Lăng Vân hiện tại tu luyện tinh đồ luyện thần pháp đã có một thời gian ngắn rồi, tự nhiên biết rõ cái môn này luyện thần pháp huyền diệu. Do dự một lát, trong lòng của hắn dĩ nhiên đã có quyết định, tốt, ta tiểu chuyên tâm tu hành cái môn này thần đạo bí pháp. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Tế Lăng Vân tuổi đã rất lớn rồi, nếu như lại phân tâm nhị dụng, cũng muốn hỏi đỉnh vương giả, cơ hồ đồng đẳng với hy vọng xa vời, biện pháp duy nhất chính là theo thần đạo dưới phương diện tay. Đối với tu luyện tinh đồ luyện thần pháp Tế Lăng Vân mà nói, thần đạo đột phá thiên nhân cảnh, chỉ sợ so khi đạo đột phá vương giả cảnh càng muốn dễ dàng một phần. Tê trưởng lão, ngươi bây giờ tinh thần khắc độ, đã có thể nguyên vẹn xem muốn một lần tinh không nổ tung a. Tế Lăng Vân trên mặt có chút lộ ra vẻ tươi cười, đột phá đến thần đạo cảnh giới bên trong cảm ứng trung kỳ sau, đã có thể miễn cưỡng xem muốn một lần rồi, nói cách khác ta cũng không dám dựa vào tài nguyên, đem tu vi của mình tăng lên tới nhị giai kiếm sư đi. Có thể xem muốn một lần đến sao? Rất tốt. Tần Thiên Cơ trong mắt mang theo một tia tinh quang, Tề trưởng lão, ngươi đợi ta một lát. Đợi ngươi. Tại Tề Lăng Vân có chút nghi ánh mắt mê hoặc xuống, Tần Thiên Cơ trực tiếp bàn ngồi xuống, trên tay xuất hiện một viên huyền quy nội đan, quen việc dễ làm đem huyền quy nội đan chính giữa thổ hành chi lực dẫn vào trong cơ thể, đợi cho màu xanh cây giống hấp thu hết thổ hành chi lực, giật tràn ra màu xanh lá năng lượng sau, hắn ngay lập tức đem những này năng lượng theo tinh thần thế giới dẫn xuất, rót vào một viên bình thường ngưng nguyên linh đan bên trong. Trong chốc lát, cái này viên bình thường ngưng nguyên linh đan đã trở nên trong suốt như ngọc, tản mát ra một loại vô cùng cao quý, huyền diệu khí tức. Đây là... Tề Lăng Vân nhìn xem viên đan dược kia có chút khó hiểu. Tề trưởng lão, ngươi bây giờ tiểu nuốt viên đan dược kia, xem muốn tinh đồ luyện thần pháp, không muốn cân nhắc tinh thần tiêu hao, không ngừng xem muốn, đánh vỡ cực hạn. Tốt. Tề Lăng Vân căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp đem đan dược tiếp xuống dưới, nuốt đi vào. Đối với Tần Thiên Cơ, trong lòng của hắn ủng có rất nhiều không có bất kỳ giữ lại tín nhiệm. Chương 241, Tân Chỉ Lệnh. Chương 241, Tân Chỉ Lệnh. Tề Lăng Vân nuốt bị Tần Thiên Cơ rót vào màu xanh lá năng lượng ngưng nguyên linh đan sau, Tần Thiên Cơ toàn bộ tinh thần, lưu ý lấy hắn là bất luận cái gì biến hóa, chỉ cần Tề Lăng Vân vừa xuất hiện cái gì dị thường, hắn đem lập tức ngưng tụ tinh thần, cưỡng ép tiến vào Tề Lăng Vân tinh thần thế giới, giúp hắn vững chắc tinh thần. Cũng may, Tần Thiên Cơ cái này một viên ngưng nguyên linh đan bên trong quán chú màu xanh lá năng lượng thực sự không phải là một viên huyền quy nội đan toàn bộ, chỉ có không đến 1/10. Cái này cổ màu xanh lá năng lượng cho dù cơ hồ muốn đem Tề Lăng Vân tinh thần khắc độ hoàn toàn tràn ngập, có thể là vì hắn vô hại tính, cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì mặt trái ảnh hưởng. Một ngày sau, tu hành chấm dứt Tề Lăng Vân đã một lần nữa mở mắt, trong mắt không thể ngăn chặn mang lên một tia khiếp sợ. Tề trưởng lão, chúc mừng ngươi, trực tiếp theo cảm ứng trung kỳ sơ đoạn, đã đến cảm ứng trung kỳ trung đoạn, tinh thần khắc độ tiêu chuẩn, hẳn là đến 08. Cái này tăng lên khắc độ, cho dù rõ ràng, thế nhưng mà trên thực tế đối với Tần Thiên Cơ chính mình tu hành, lại kém gấp trăm lần không nớt. Phải biết rằng, Tề Lăng Vân vốn là tinh thần khắc độ ngay tại không u trên dưới mắt một viên ẩn chứa huyền quy nội đan cung cấp 1/10 màu xanh lá năng lượng, rõ ràng chỉ làm cho của hắn tinh thần khắc độ tăng lên không quả thực liền một khối huyền quy chi nham đều xa xa không bằng. Thiên Cơ, vừa rồi cái kia một viên, chẳng lẽ không phải ngưng nguyên linh đan? Tề Lăng Vân trên mặt vẻ khiếp sợ vẫn đang không có tán đi. Không thể giả được ngưng nguyên linh đan, chỉ có điều bên trong, rót vào một ít kỳ lạ năng lượng. Những cái kia màu xanh lá ánh sáng chói lọi. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, ta tại thần đạo tu hành trên đường sở dĩ có thể như vậy thuận buồm xuôi gió, chủ yếu cũng là bởi vì loại này màu xanh lá năng lượng tồn tại. Nếu như không phải bọn hắn, ta có hay không có thể trở thành thần hư tông đệ tử, phải chăng có thể đã lệ Mạc Bạch Vân viện trưởng vi sư, hết thể đều là một cái không biết số lượng. Nghe được Tần Thiên Cơ, Tề Lăng Vân sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thần sắc mãnh liệt nói, Thiên Cơ ngươi hồ đồ. Ân, loại chuyện này, ngươi làm sao có thể nói cho ta biết? Phải biết rằng, ngươi đột nhiên quật khởi, đưa tới vô số người nhìn xem, cho dù bởi vì Mạc Bạch Vân viện trưởng tồn tại, những người này không dám hiển nhiên điều tra trên người của ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng đối với chúng ta Vân Lai Kiếm Tông giám thị, nhưng vẫn không có ngừng qua, bọn hắn đều mơ tưởng tìm kiếm ra bí mật này, do đó vì bọn họ riêng phần mình thế lực bồi dưỡng được kinh tài tuyệt diễm thiên tài đến, ngươi tin tức này, theo lý thuyết không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nói cách khác, ta minh bạch, ta sẽ không nói cho những người khác, nhưng là đối với Tề trưởng lão ngươi cùng Ngọc Nhan tỷ. Không. Tần Thiên Cơ lời còn chưa nói hết Tề Lăng Vân đã lắc đầu, ta biết rõ ngươi đây là đối với tín nhiệm của chúng ta, đồng thời ta cũng có thể cam đoan, mặc dù là chết, bí mật này ta cũng sẽ không biết tiết lộ nửa chữ, nhưng là, ngươi cũng là thần đạo cường giả, chẳng lẽ dám cam đoan nói những cái kia lợi hại thần đạo cường giả không có nào đó thần thông thủ đoạn, có thể đọc qua ra đối phương trí nhớ. Đọc qua trí nhớ. Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi. Trong đầu, lập tức liên tưởng đến Lạc Hà Tiên Hoàng đối phó Tuyết Nguyệt các chủ Chu Tồn một màn kia. Thần đạo cường giả có năng lực như thế a? Vạn nhất đối phương thông qua trong trí nhớ của ta nhìn xem đến ngươi bí mật này, cái kia chẳng phải sẽ được, mà làm ngươi mang đến vô tận phiền toái. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Cái này một cái chi tiết nhỏ, lại bị hắn bất chi bất giác không để ý đến. Bất quá dưới mắt sự tình cũng đã xảy ra, Tần Thiên Cơ lại cũng nghĩ không ra tốt phương pháp xử lý tự cứu, chỉ đành phải nói. Đọc qua trí nhớ thần thông, có lẽ chỉ có đến thiên nhân cảnh lúc mới có, hôm nay thế giới, thần đạo xuống dốc, thiên nhân cảnh thần đạo cường giả quả thực so hoàng giả cảnh cao thủ còn muốn hiếm thiếu một phần, Tề trưởng lão ngươi một mực tại Vạn Hà quận vùng hoạt động, có lẽ không đến mức bị thiên nhân cảnh thần đạo cường giả nhìn chằm chằm vào. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tề Lăng Vân trong miệng thở dài lấy, rất lo lắng hội bởi vì chính mình đã biết bí mật này do đó liên lụy đến Tần Thiên Cơ. Ha ha. Nếu như Tề trưởng lão lo lắng, vậy thì cố gắng tu hành a. Thiên nhân cảnh cường giả tuy nhiên có thể đọc qua đối phương trí nhớ, thế nhưng mà gặp gỡ đồng dạng biết sử dụng thần hồn thủ đoạn thần đạo cường giả, chưa hẳn như thế, chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới cảm ứng cảnh hậu kỳ, ta tin tưởng, trừ phi thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cường giả tự mình ra tay, bằng không thì, ngươi bí mật này không có bất kỳ có thể nhìn xem đạt được. Thần Thiên Cơ vừa cười vừa nói, thiên nhân cảnh trung kỳ. Toàn bộ thần hư tông đều chỉ có 8 cái thiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ, loại này thần đạo cường giả số lượng so đế quân cấp cao thủ còn muốn rất thưa thớt. Hắn có thể không tin mình dưới mắt điểm này thành tựu, sẽ để cho một vị đế quân cấp cường giả không tiếc đi vào chính mình nơi sinh, tiến hành vô cùng kỹ càng điều tra. Cảm ứng hậu kỳ sao? Tề Lăng Vân nghe xong, thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, ta sẽ mau chóng tu hành. Tề trưởng lão, dù sao ngươi đã biết rõ bí mật này rồi, ta là hơn luyện mấy viên loại này linh đan cho ngươi, trợ giúp ngươi sớm đột phá. Tần Thiên Cơ nói, đem trong đầu hấp thu huyền quy nội đan sau hình thành màu xanh lá năng lượng toàn bộ rót vào ngưng nguyên linh đan chính giữa, giao cho Tề Lăng Vân trên tay. Loại đan dược này vô cùng chân quý a. Không sao, hơn 10 viên ta hay vẫn là cung ứng lên đấy. Cái lúc này, Tần Thiên Cơ tự nhiên không thể lộ liễu ngọn nguồn. Huyền quy nội đan, đây chính là giá trị 30 vạn điểm cống hiến trí bảo, cái giá tiền này, cơ hồ có thể mua xuống một bộ không sai thượng phẩm linh khí. Dưới mắt giao cho Tề Lăng Vân, đoán chừng có thể đem của hắn tinh thần khắc độ tăng lên tới cũng đã là cực hạn. Luyện chế thành đan, cùng chính mình tu luyện, cả hai hiệu suất trên lệch ít nhất kém gấp trăm lần không ngớt. Loại này cung ứng, Tần Thiên Cơ cũng chỉ dám cho Tề Lăng Vân một người mà thôi, bằng không thì mặc dù hắn có cùng Ngọc Phong Nhu tuyệt phẩm thông thiên linh đan hợp tác hạng mục, cũng tuyệt đối sẽ táng ra bại sản. Phát tài lữ địa phương. Hắn tu luyện của mình tài nguyên đã xa xa không đủ, huống chi cung ứng người khác. Tề trưởng lão, ta cũng chuẩn bị một ít trung phẩm, thượng phẩm linh khí, ngươi phân phối đi ra ngoài đi. Thượng phẩm linh khí. Tề Lăng Vân hơi có chút chần chờ, thượng phẩm linh khí, quá quý trọng một chút ta, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, trước kia ngươi sư tôn Mạc Bạch Vân ở chỗ này, những cái kia thế lực lớn kiêng kỵ thực lực của hắn, có lẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là hiện tại, hắn đã đi thần hư tông. Ha ha, thượng phẩm linh khí mà thôi, hiện tại, bảo trụ thượng phẩm linh khí cấp bậc bảo vật. Ta đã không cần mượn nhờ sư tôn Mạc Bạch Vân sức mạnh, ngươi yên tâm, ta lúc rời đi, hội đi xem đi Đại Hạ Vương Đô, lại để cho Đại Hạ Vương Thất người chiếu xem chúng ta Vân Lai Kiếm Tông 1-2, tin tưởng có Đại Hạ Vương Thất với tư cách trấn nhiếp, khẳng định có thể những cái kia mưu đồ làm loạn nhỏ vụn chi đồ chùn bước. Đại Hạ Vương Thất. Đại Hạ Vương Thất hội giúp chúng ta cái này bể buộn. Tần Thiên Cơ mỉm cười, trong tươi cười có một cố cường đại tự tin, ta tin tưởng, cái này chuyện nhỏ Đại Hạ Vương Thất chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Thậm chí hội cam tâm tình nguyện đã đến. Tề Lăng Vân không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn đối với Tần Thiên Cơ từ trước đến nay rất có lòng tin, còn là khẽ gật đầu, có Đại Hạ Vương Thất hỗ trợ phụ trợ, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông mặc dù có thượng phẩm linh khí, có lẽ cũng không trở thành đưa tới nguy hiểm gì. Tề trưởng lão, ta tại tông môn chính giữa cũng không đợi bao lâu, như là có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ngươi cứ mở miệng. Tề Lăng Vân cười cười, hắn tự nhiên biết rõ, hiện tại Tần Thiên Cơ không thể so với trước kia, thời gian quý giá. không có khả năng lại đem toàn bộ tinh lực đặt ở Vân Lai Kiếm Tông. Tại Vân Lai Kiếm Tông chờ đợi 3 ngày, giải đáp một chút Tề Lăng Vân cùng với Tuyết Trúc chờ đệ tử về thần đạo tu hành nghi vấn sau, hắn mới một lần nữa lên đường, hướng mặt trời không lặn sơn mạch mà đi. Hắn hiện tại tu vi cùng trước mấy lần tiến vào mặt trời không lặn sơn mạch so sánh với, dĩ nhiên tựa như cách biệt một trời, căn bản không cần quan tâm bất kỳ nguy hiểm nào, trực tiếp ngự kiếm mà đi. Ven đường tao ngộ qua vài đầu đại lanh chúa cấp phi hành hung thú đánh lén, thế nhưng mà còn chưa kịp tới gần trước người của hắn, đã bị hắn tế ra tinh kim kiếm khí, một kiếm bắn chết. Trước khi đến mặt trời không lặn sơn mạch lúc, hắn còn hơi chút chuyển biến một phen phương hướng, đi một chuyến vạn kiếm môn chỗ chính là cái kia dưới mặt đất sơn động. Bất quá cái này dưới mặt đất sơn động chính giữa rất nhiều vật tư, hiển nhiên toàn bộ bị vạn kiếm môn người dọn đi rồi, Tần Thiên Cơ cũng không có gì thực chất tính thu hoạch. Tuy nhiên như thế, có thể Tần Thiên Cơ cũng không phải rất để ý. Vạn kiếm môn, nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, một cái tông môn tài nguyên đối với hắn còn có thể có chút trợ giúp, nhưng là hiện tại, hoàn toàn mặt trời lặn tôn núi, mặc dù bên trong vật tư toàn bộ tồn giữ lại, Tần Thiên Cơ đoán chừng, chính thức có thể đối với hắn có trợ giúp đồ vật cũng chưa chắc có bao nhiêu. Tiến vào mặt trời không lặn sơn mạch không đến 2.000 km, Tần Thiên Cơ đã cùng ánh trăng số lấy được liên hệ. Có được ánh trăng số tại, những cái kia vương giả cấp hung thú bị hắn từng cái tránh đi. Về phần hung thú khác, dù là thống soái cấp hung thú, đều khó có khả năng là hắn hiện tại hợp lại chi địch. Một ngày sau, Tần Thiên Cơ đã xuất hiện ở ánh trăng số bên trong. Cùng lúc trước so sánh với, hiện tại ánh trăng số rốt cục đã khôi phục một ít cấp hành tinh chiến hạm vi phong, ít nhất biểu hiện ra nhìn về phía trên không còn rách nước. Hơn nữa bởi vì tại mặt trời không lặn giữa núi non tồn tại đại lượng nguy hiểm nguyên nhân, Tần Thiên Cơ một năm trước hạ lệnh lại để cho ánh trăng số chữa trị dùng võ khí với tư cách ưu tiên tiêu chuẩn. Hiện tại, nó dĩ nhiên đã có cường đại năng lực chiến đấu. Có lẽ còn uy hiếp không được vương giả cấp hung thú, có thể những cái kia thống soái cấp hung thú, tại nó trước mặt chỉ có thể đủ vì nó tăng thêm đại lượng sinh vật có thể mà thôi. Năm trước thời điểm, ta nhằm vào hay vẫn là thống soái cấp hung thú cùng nhân loại thiên không kiếm sư. Hiện tại ánh trăng số hệ thống vũ khí tuy nhiên đã có thể diệt sát thống soái cấp hung thú hoặc thiên không kiếm sư rồi, nhưng đối với trợ giúp của ta, đã không còn lộ ra gặp, kế tiếp chủ yếu đối thủ, hẳn là vương giả cấp hung thú cùng vương giả cảnh cao thủ. Bất quá, vương giả cảnh cường giả khống chế lấy một phương thiên địa chính giữa nguyên khí chi lực, thông thường thủ đoạn, hiển nhiên, không có khả năng đối với bọn họ tạo thành tổn thương, căn bản không cách nào trong số mệnh, bởi vậy, kế tiếp trọng điểm chữa trị, hẳn là tợ lạt mạ vũ khí. Tợ lạt mạ vũ khí phóng xạ sóng điện từ bó dùng tốc độ ánh sáng truyền bá, coi như là vương giả cảnh cao thủ đối với một phiến thiên địa chi lực khống chế lực mạnh hơn, cũng không cách nào tránh đi bực này vũ khí oanh kích. Ngoài ra, từ lực pháo không biết là có hay không có hiệu quả. Thần Thiên Cơ nhìn xem vũ khí bề ngoài, trong nội tâm suy đoán. Thương Lan thế giới cực lớn, cũng không phải là hắn chỗ tiếp xúc cái kia chút ít ngôi sao có thể so sánh. Địa từ pháo là thông qua vặn vẹo tinh cầu lực hút từ trường tiến hành phá hư, chưa hẳn có thể vặn vẹo được Thương Lan thế giới từ trường. Ưu tiên danh sách phóng thấp một ít, kế tiếp là cộng hưởng sóng. Năng lượng vấn đề, cái kia miếng bảo tồn xuống pháo phụ, mặc dù chữa trị rồi, cũng khó có thể phóng ra, bất quá cũng bắt đầu xếp vào chữa trị nhiệm vụ chính giữa A, danh sách đồng dạng phóng thấp một ít. Tần Thiên Cơ thông qua số 2, liên tiếp lấy ánh trăng số quang não, mệnh lệnh có đầu không sợi thô hạ đặt lấy. Chương 242, tinh linh sinh vật. Chương 242, tinh linh sinh vật. Hoa Chấn sư đệ, ngươi nói có thể thật sự. Chắc chắn 100%. Trương Lỗi sư huynh, ta chẳng lẽ hội cầm loại sự tình này cùng ngươi hay nói giỡn? Mặt trời không lặn sơn mạch ở chỗ sâu trong, hai đạo thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh trong rừng rậm cẩn thận xuyên thẳng qua lấy. Thương Long chứng đây chính là vừa ra đời, trong thời gian ngắn là có thể trưởng thành là thú vương cấp đáng sợ hung thú, cùng Huyền Quy, Chu Tước, Bạch Hổ tịnh xưng cho chúng ta Thương Lan thế giới mạnh nhất tứ đại linh thú chủng tộc, nếu quả thật có thể đạt được như vậy một viên trứng rồng, chúng ta thừa dịp nó còn không có sinh ra, bắt đầu thuần dưỡng. Không xuất ra 10 năm, chờ nó vượt qua ấu sinh kỳ sau, chúng ta Thương Lãng tông tiểu có thể có được một đầu hoàng giả cấp hung thú tọa chấn. Đến lúc đó, ai còn dám khinh thường chúng ta Thương Lãng tông nửa phần. Coi như là cái kia có được 24 đại vương giả tọa chấn đại vũ vương triều, đối với chúng ta Thương Lãng tông đều được tất cung tất kính. Giờ phút này chính đang nói chuyện, là một cái nhìn về phía trên chừng 50 tuổi nam tử, tại thân sắc của hắn ở bên trong, ẩn ẩn mang theo một tia kích động. Đại vũ vương triều tính toán cái gì? Cho dù có được 24 đại vương giả, có thể coi là 24 đại vương giả một loạt trên xuống, lại đâu có thể nào sẽ là vượt qua ấu sinh kỳ, tiến vào trưởng thành kỳ Thương Long đối thủ. Coi như là vĩ đại hoàng giả cảnh cao thủ đích thân đến, dùng linh thú đáng sợ thiên phú, vẫn đang có thể đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Một cái khác nam tử dùng sức phất tay lấy, tựa hồ ước mơ lấy bọn hắn Thương Lãng Tông đại sát tứ phương mỹ hảo tràng cảnh đến. Bất quá hắn nói xác thực là sự thật. Hung thú vốn là mạnh hơn nhân loại. Thần Hư Tông loại này bá chủ cấp tông môn bên trong ưu tú nhất chân truyền đệ tử, ngược lại là có đánh chết đồng cấp hung thú năng lực, nhưng là đến nay mới thôi, lại không có nghe ai nói qua có thể vượt cấp đánh chết tứ đại linh thú một trong. Coi như là Thần Hư Lục Tử chính giữa Diệp Kiếm Bình, lại để cho hắn đi đánh chết một đầu vương giả cảnh đỉnh phong thương long, cũng tuyệt đối sẽ dùng thất bại chấm dứt. Linh thú thiên phú, so hung thú, so nhân loại cường đại quá nhiều. Gần kề xem Thần Hư Tông năm đó vì đối phó một đầu đế quân trung kỳ huyền quy, xuất động đại bộ phận thái thượng trưởng lão đoàn thành viên, cuối cùng nhất liền Hỗn Nguyên Thiên Đế đều ra mặt, vẫn đang không làm gì được nó, chỉ có điều đem hắn phong ấn, có thể đoán ra loại này linh thú đến tuột cùng đã cường đại đến hạng gì trình độ. Mà ngay cả cấp phong vương chân truyền đệ tử Hoàng Huyền, cũng là cùng năm đại chân truyền đệ tử liên thủ, mới khó khăn lắm chém giết một đầu vương giả cảnh trung kỳ huyền quy. Có thể được Hoàng Huyền nhìn chúng, hạ mình liên thủ, không cần đoán đã biết rõ, khẳng định cũng là có được chữ vương danh hiệu tồn tại. Như vậy mấy vị chân truyền đệ tử liên thủ, chống lại hoàng giả cảnh cao thủ đều có một trận chiến, săn giết nhưng lại vương giả cảnh trung kỳ huyền quy. Cái này là linh thú. Cái này là linh thú có được khủng bố tu vi cùng tiềm năng. Sinh ra 10 ngày 8 tháng, có thể vấn đỉnh vương giả, vài chục năm bước vào trưởng thành kỳ, là được thành tiểu thú hoàng, một khi trưởng thành, lập tức có thể so với nhân loại đế quân, hơn nữa, hay vẫn là tương đương với đỉnh phong nhất đế quân. Một đầu đế quân đỉnh phong thương long, sức chiến đấu, tuyệt đối không tại thập phương thiên đế bên trong bất luận cái gì dưới một người. Đến bây giờ mới thôi, ta đều có chút không dám tin tưởng, chỗ đó, thật sự có một viên thương long trứng. Mặt trời không lặn sơn mạch có thể hoàn toàn xưng không trên cái gì động thiên phúc địa. Sao có thể có thương long ở nơi đó định cư? Trương Lỗi cho dù tại trong rừng cây xuyên thẳng qua lấy, thế nhưng mà trong thần sắc vẫn đang có chút chần chờ. Sư Minh, tuyệt đối là chắc chắn 100%, ta đã điều tra suốt 7 năm, không có khả năng có sai. Tại sơn mạch phía nam 3 vạn km, ra mặt trời không lặn sơn mạch, có mấy cái vương quốc tạo thành liên minh, tự xưng Đông Nam Lục Quốc, cái kia trong liên minh đã từng xuất hiện qua một cái vương giả cấp tông môn, chăn nuôi một đầu lục dược thiên long. Đầu kia lục dược thiên long vốn chỉ là á long loại, muốn đột phá đến vương giả cảnh vô cùng gian nan, có thể cũng là bởi vì đã uống một ít trưởng thành. Thương long huyết dịch mới có thể tiến hóa, hơn nữa, mặt trời không lặn giữa núi non rất nhiều địa phương, đều dùng long mệnh danh, cái gì đầu rồng núi A, long dương phong, long trào sơn, 4, vân vân, không huyệt không đến phong, trải qua của ta không ngừng điều tra, năm đó, hẳn là có mộ. Tê đầu trưởng thành thương long không biết bởi vì nguyên nhân gì, bay đến mặt trời không lặn sơn mạch, hơn nữa vẫn lạc tại mặt trời không lặn giữa núi non, cái kia viên trứng rồng, chính là nó lúc ấy tàn lưu lại đấy. Những này cuối cùng là ngươi phỏng đoán, hoàn toàn không có chứng cứ, tiểu vì như vậy một cái phỏng đoán, chúng ta muốn mạo hiểm, đi đắc tội một đầu vương giả cấp hung thú. Trương Lỗi sư huynh, ngươi thật sự không tin, chờ ngươi chứng kiến đầu kia vương giả cảnh hung thú, tự nhiên sẽ biết. A, Trương Lỗi trong nội tâm trên thực tế cũng sớm đã ý động. Vô luận thành công hay không, đều quyết định đi cái chỗ kia nhìn xem, về phần đắc tội một đầu vương giả cảnh hung thú. Đồng dạng là vương giả cảnh, hắn như là toàn lực chạy trốn, đầu kia vương giả cấp hung thú chưa hẳn đuổi đến trên hắn. Chỉ cần hắn có thể thoát đi mặt trời không lặn sơn mạch, đầu kia vương giả cảnh hung thú chẳng lẽ còn dám đuổi theo ra tòa dạng núi này, tiến vào nhân loại khu vực không thành. Ánh trăng số 30 mấy người mệnh lệnh, không ngừng do Tần Thiên Cơ hạ đạt, tiến vào chấp hành trạng thái. Ra mệnh lệnh đạt hoàn tất, Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua chấp hành kéo dài thời hạn thời gian, chậm nhất một cái nhiệm vụ, đã kéo dài thời hạn đến 10 năm sau. Bên trong một cái căn bản tính nhiệm vụ, tín hiệu bao trùm, càng là kéo dài thời hạn đã đến 30 năm sau. Bất quá duy nhất lại để cho Tần Thiên Cơ có chút vui mừng chính là, tân tàu tuần tra tín hiệu phao sắp phóng ra, loại này tín hiệu phao có thể mượn nhờ sức gió, đại khí, vĩnh cửu tính dừng lại tại trong hư không, phóng ra tín hiệu, từng cái phao, cũng có thể bao trùm lên vạn km. Đến lúc đó chính mình nguyên một đám đưa lên đi qua, thậm chí khả năng đem ánh trăng số tín hiệu bao trùm phạm vi thông qua thẳng tắp phương thức, kéo dài đến thập tam hải thành. Vừa vặn thừa dịp hiện tại chúng ta ở chỗ này, phóng ra tín hiệu phao, bởi như vậy, mặc dù phát hiện vấn đề gì, cũng có thể kịp thời bổ sung. Tâm niệm chuyển động, Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua tồn kho bên trong hơn 60 cái tín hiệu phao, hơi chút phân biệt thoáng một phát thập tam hải thành phương hướng, hạ phóng ra mệnh lệnh. Hiu hiu hiu. Theo mệnh lệnh hạ đạt, 66 cái tín hiệu phao, đồng thời tự ánh trăng số chính giữa phóng ra mà ra, phảng phất từng khỏa mềm rủ xuống bay lên đạn tháo, bắn vào tầng mây chính giữa. Thương Lan thế giới cực kỳ cực lớn, tầng mây độ dày cũng tuyệt không phải bình thường ngôi sao có khả năng so sánh với, những này phao, một mực sông lên 2.000 km hư không, ở nơi đó đã lấy được cực lớn đại khí năng lượng, hấp thu lấy hàng tinh nhiệt lực, sau đó nhắm dự định phương hướng bay đi. Rất nhanh, ánh trăng số trong kho tài liệu địa đồ bắt đầu đổi mới, chiếu cái này xu thế, không xuất ra một tháng, sẽ đổi mới ra 60 vạn km thẳng tắp khoảng cách. Thập Tam Hải Thành đã tại Thần Hư Tông quản hạt phạm vi biên giới rồi, khoảng cách Thần Hư Tông có 120 vạn km, khoảng cách Đông Nam Lục Quốc cũng có 60 đến km, cái này 66 cái tín hiệu phao, như là không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ có thể kéo dài đến Thập Tam Hải Thành đi. Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lấy. Bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, ánh trăng số ngay lập tức truyền ra cảnh cáo. Tích tín hiệu phao bị hao tổn, tín hiệu phao bị hao tổn. Mất đi tín hiệu. Ân. Truyền lại hình ảnh. Theo Tần Thiên Cơ ra mệnh lệnh đạt, ánh trăng số khoảng cách lập thể trên các đồng hồ đo, lập tức truyền đến phụ cận một ít phao truyền đến hình ảnh, chỉ thấy tầm mắt cuối cùng, ẩn ẩn tựa hồ có một luồng lôi vân, đợi đến tín hiệu phao tiếp cận, cái kia phiến lôi vân đột nhiên lôi đỉnh mãnh liệt, ở đằng kia lôi đỉnh trung ương, một cực lớn thân ảnh màu tím, chậm rãi cô động, cái này thân ảnh khoảng chừng 200m cao, bộ dáng cùng nhân loại có chút tương tự, lại sau lưng mọc lên hai cánh. Nó tại hiện ra tại hình ảnh đương về sau, lập tức nhắm ngay lấy bên trong một cái tín hiệu phao, ngang nhiên chụp tới, nương theo lấy kịch liệt chấn động, cái tín hiệu này phao chỗ bắt được tín hiệu lập tức trở nên một mảnh mơ hồ, trong khoảnh khắc, đã triệt để hủy diệt. Lôi đỉnh quân vương. Nhìn xem truyền lại mà đến cái này hình ảnh, tại Thần Hư Tông có ích số 2 ghi chép đại lượng tư liệu điện tịch Tần Thiên Cơ, lập tức đã được biết đến trước mắt sinh vật tin tức. Lại để cho tín hiệu phao làm cho thẳng phi hành phương hướng, lách qua cái vị này Lôi đỉnh quân vương. Lôi đỉnh quân vương loại sinh vật này sinh hoạt tại Thương Lan trên thế giới phương, tương đương với một loại tinh linh sinh vật, chúng bản thể, chính là một luồng nồng đậm lôi hỏa năng lượng, hỏa thuộc tính người tu hành nếu là có thể đem hắn luyện hóa, không nứt bản thân chân khí sẽ bị trên phạm vi lớn chiết xuất, tu vi càng là có thể tăng vọt một đoạn, ít nhất có thể giảm bớt vài thập niên thậm chí trên trăm năm khổ tu. Loại sinh vật này vô cùng rất thưa thớt, bởi vì hắn không sợ vật lý tổn thương, không có hình thể đặc tính, căn bản không tồn tại bị người bắt giết khả năng, nhất là chúng sinh hoạt tại thương khung ở chỗ sâu trong. Chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế, coi như là hoàng giả cảnh cường giả muốn bắt giết một đầu Lôi đỉnh quân vương cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, chỉ có thần đạo cường giả, chống lại loại này tinh linh sinh vật, mới có thể chiếm cứ nhất định được ưu thế. Bởi vậy, loại sinh vật này giá bán vô cùng đắt đỏ, dù là bình thường nhất một Lôi đỉnh quân vương, không có hơn 1.000 vạn điểm cống hiến, cũng muốn đều không cần suy nghĩ, như là dùng linh thạch giao dịch, ít nhất đều được 2.000 linh thạch đã ngoài, những thế lực kia cường đại Lôi đỉnh quân vương, giá cả rất cao. Lôi đỉnh quân vương đối với vương giả cảnh tu luyện giả mà nói, quả thực không thua gì kiếm sĩ cấp người tu hành trong mắt linh sâm, căn bản có tiền mà không mua được, những cái kia thái thượng trưởng lão, phó tông chủ, đại hoàng triều bên trong đệ tử, có được lấy vô cùng phong phú tài nguyên, căn bản không quan tâm năng lượng tích lũy, thế nhưng mà, dựa vào đan dược, thiên tài địa bảo tăng lên đi lên thực lực, ẩn chứa tạp chất số lượng là dựa vào chính mình tu hành mà tới tốt lắm vài lần, cái. Lúc này, tinh linh sinh vật đối với chân khí chiết xuất hiệu quả tiểu hiện ra rồi, tại cạnh tranh tinh linh sinh vật lúc, nếu có những cái kia thế lực lớn gia tộc đệ tử tại, mới hảo hảo lăng xê một phen, hoàn toàn có thể bán đi vượt qua giá thị trường gấp bội cao ngang giá. Cả, nhìn xem cái kia tôn tín hiệu phao trong tấm hình dần dần rời xa Lôi đỉnh quân vương, Tần Thiên Cơ trong lòng có chút tiếc hận. Chỉ tiếc, thần đạo cường giả chống lại tinh linh sinh vật tuy nhiên chiếm cứ lấy ưu thế, lại đồng dạng không rõ ràng, 200m cao Lôi đỉnh quân vương hẳn là vương giả cảnh trung kỳ, trừ phi ta có thể đủ tu luyện tới thiên nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tinh thần khắc độ tăng lên tới 10, bằng không thì cũng không có khả năng làm gì được cái này đầu Lôi đỉnh quân vương. Cho dù không làm gì được cái vị này tinh linh sinh vật, bất quá Tần Thiên Cơ lại không khách khí đem cái vị này tinh linh sinh vật chỗ vị trí nhãn hiệu ghi xuống. Đợi đến lúc về sau có thực lực, đại có thể đến đây bắt giết cái này đầu Lôi đỉnh quân vương, dù là không tiến hành bán, tu hành kim ô chân khí cũng tốt. Lôi hỏa lôi hỏa. Cái gọi là Lôi đỉnh, vốn là một loại ẩn chứa nóng bỏng nhiệt độ cao hỏa diễm chi lực, chỉ có điều bên ngoài biểu hiện phương thức có chỗ bất đồng, nó lực sát thương, vẫn đang đến từ chính độ ấm, thuộc về ngũ hành chi hỏa. Như là hắn hiện tại có thể đem cái này đầu Lôi đỉnh quân vương luyện hóa, tấn thăng đến tam giai thiên không kiếm sư hoàn toàn là dễ dàng. Chương 243, Linh Thạch Mạch Khoáng. Chương 243, Linh Thạch Mạch Khoáng. Thương Lan thế giới tầng khí quyển bên trong ở lại lấy rất rất cường đại tinh linh sinh vật. Lôi đỉnh quân vương chỉ là một cái trong số đó, còn có ẩn chứa vô tận trắng bóc dương chi lực liệt dương quân vương, do hơi nước tạo thành phong vũ quân vương. Hơn nữa, quân vương cũng không phải bọn hắn cực hạn, so như lôi đỉnh quân vương phía trên tiểu còn có lôi đỉnh hoàng giả, lôi đỉnh đế quân, cùng với càng tăng kinh khủng, tương đương với nhân loại trí tôn cường giả lôi đỉnh chúa tể người của thế. Giới này muốn rời khỏi Thương Lan thế giới, dù là tu luyện tới đế quân cảnh, đều lực không hề bắt bớ, dựa vào nguyên khí vận dụng thủ đoạn, bọn hắn căn bản là thoát ly không được Thương Lan thế giới lực hút, không cách nào đạt tới tiến vào tinh không thế giới tốc độ. Vũ trụ cấp 3, chỉ có thành tựu trí tôn, nắm giữ không gian chi lực, mới có thể đủ đặt chân tinh không. Có thể dù là như thế, rời đi Thương Lan giờ quốc tế vẫn đang phải cẩn thận không muốn gặp được chúa tể cấp tinh linh sinh vật, nói cách khác vẫn đang có vẫn lạc nguy hiểm. Tần Thiên Cơ trong đầu hồi tưởng đến Thần Hư Tông trong điện tịch ghi lại, đối với cái thế giới này mức độ nguy hiểm, đã có một cái vô cùng trực quan rất hiểu rõ. Lại là một tinh linh sinh vật. Lúc này mới không đến 20 vạn km, tín hiệu phao đã tổn thất 12 rồi, tao ngộ tinh linh sinh vật, cũng có 3 cái, cơ hồ mỗi 5-6 vạn km chính là một tinh linh sinh vật lãnh địa. Tần Thiên Cơ nhìn xem càng ngày càng ít tín hiệu phao, bất đắc dĩ vướt vướt huyệt thái dương, hắn biết rõ, những này tín hiệu phao, tuyệt đối không có biện pháp đem tín hiệu truyền lại đến Thập Tam Hải Thành. Mệnh lệnh chế tạo càng nhiều tín hiệu phao số lượng. 100, đem ưu tiên danh sách phóng tới cấp thứ 2. Tích mệnh lệnh xác nhận. Tần Thiên Cơ tại ánh trăng số trên chờ đợi nửa tháng thời gian, nhìn xem những này tín hiệu phóng ra, cuối cùng có chút buồn thẻ, dĩ nhiên ý định đem chuyện này tình để ở một bên, hảo hảo tu hành một phen, hết thể lại để cho ánh trăng số quang nào chính mình thao tác. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua ánh trăng số thanh năng lượng, trong thần sắc không khỏi có chút kinh ngạc, như thế nào gần đây thanh năng lượng bên trong năng lượng thêm nhanh như vậy. Ta nhớ được gần đây không có gì đại quy mô tiêu diệt toàn bộ phụ cận hung thú hành động mới được là. Tích phát hiện năng lượng mỏ, thu thập tốc độ tăng lên 137 lần. Năng lượng mỏ. Tần Thiên Cơ trong nội tâm khẽ động, lúc trước ánh trăng số tuy nhiên có thể thu thập đến năng lượng, thế nhưng mà những cái kia năng lượng phẩm chất đều vô cùng thấp kém, phải trải qua ánh trăng số năng lượng hệ thống chuyển hóa mới có thể sử dụng, dưới mắt chiếu ánh trăng số thuyết pháp, tựa hồ. Phát hiện có thể trực tiếp sử dụng năng lượng khoáng vật. Biểu hiện năng lượng mỏ vị trí, tín hiệu phao, truyền thâu hình vẽ. Tích hình vẽ truyền thâu bên trong. Rất nhanh, một chỗ khoảng cách ánh trăng số 2 vạn km tả hữu sơn mạch, xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trong tầm mắt, tại cái đó sơn mạch phía dưới, năng lượng thu thập người máy đã đào móc ra một cái huyệt động. Đang tại huyệt động chính giữa không ngừng thu thập lấy có thể lợi dụng năng lượng tài nguyên. Bất quá, đương Tần Thiên Cơ cẩn thận nhìn mấy lần sau, phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, có thể đã có sẵn năng lượng mỏ, cầm cho ta xem một chút. Thích năng lượng khoáng thạch chuyển vận bên trong. Rất nhanh, một cái tay cơ giới theo ánh trăng số thao tác trong phòng kéo dài đưa ra ngoài, thượng diện cầm lấy cùng nhau xem đi lên phảng phất thấp kém thủy tinh đồng dạng khoáng thạch. Cho dù khối khoáng thạch này bề ngoài không thật là tốt, nhưng khi Tần Thiên Cơ cẩn thận cảm ứng một phen thượng diện ẩn chứa năng lượng sau, trên mặt nhịn không được hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là ẩn chứa nguyên khí tảng đá, kém phẩm linh thạch. Xem chỉ chốc lát, trong lòng của hắn lập tức đã xác định xuống, trên tay hắn cái này một khối, thực đúng là kém phẩm linh thạch. Cái kia cái sơn động kia đã đào ra kém phẩm linh thạch, cái kia chính thức chính phẩm linh thạch, còn có thể xa sao? Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ lập tức hạ lệnh đình chỉ đào móc. Mặt khác, quan sát phủ cận 1.000 km sinh mệnh chấn động, phải chăng tồn tại cường đại nguy hiểm sinh vật. Tích 1.000 km bên trong có được kiếm sư cấp đã ngoài sinh mệnh chấn động 918L lệ, trong đó vương giả cấp sinh mệnh chấn động như nhau, thống soái cấp sinh mệnh chấn động lệ, đại lãnh chúa cấp sinh mệnh chấn động. Có một vương giả cảnh sinh vật. Tần Thiên Cơ đồng tử có chút ngưng tụ, rất nhanh, đã thông qua ánh trăng số tập trung đến đó đầu vương giả cảnh hung thú chỗ. Đầu kia hung thú, là một đầu cự mãng. Khoảng chừng 40-50 m trường, toàn thân tràn đầy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lân phiến, có cao quý thần thánh mỹ cảm. Thực tế lại để cho Tần Thiên Cơ kinh ngạc chính là, cái này đầu cự mãng đầu lâu trên, rõ ràng sinh trưởng ra 3 cái tiêm giác, một trường hai đoạn, cái này xu thế, cái này đầu cự mãng thình lình đã nhanh đã tới rồi hóa thành giao long trình độ. Giao long cho dù không tính chính thức long, chỉ khi nào nó lột xác hoàn thành, uy hiếp trình độ cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Thật giống như nhân loại chính giữa có cấp phong vương chân truyền đệ tử, thiên phú nổi tiếng, hung thú cũng giống như thế, cái này đầu cự mãng như là hóa hình thành dao, thật giống như nhân loại chân truyền đệ tử đã có được phong vương tiềm lực, cũng may, cái này đầu cự mãng khoảng cách khai thác huyệt động còn có chừng 50 km, ta cẩn thận một chút lời nói. Chắc có lẽ không bị phát giác, ánh trăng, lưu ý đầu kia hung thú hướng đi, hơi có dị thường, lập tức cho ta biết. Tần Thiên Cơ hạ đạt mệnh lệnh. Xác nhận phụ cận tiểu cái này một đầu vương giả cấp hung thú có thể uy hiếp được chính mình sau, lập tức rời đi ánh trăng số, bay lên trời, nhắm cái kia một chỗ linh mạch chỗ địa bay đi. Một chỗ linh khoáng mạch, dù là tuy nhỏ linh khoáng mạch, bên trong có thể khai thác đi ra linh thạch số lượng, đều tính bằng đơn vị hàng nghìn, như là những cái kia khoáng sản lượng phong phú linh khoáng mạch, coi như là xuất hiện hơn 10 vạn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn linh thạch, đều không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Tốc độ cao nhất ngự kiếm, Tần Thiên Cơ tốc độ phi hành đạt đến khủng bố 4 lần vận tốc âm thanh, cương khí cùng khí lưu ma sát, phát ra như lôi đỉnh nổ vang, xa xa mà đi, ngay cả là có một ít đại lãnh chúa, thậm chí thống soái cấp hung thú, tại cảm nhận được hắn tốc độ cao nhất lúc phi hành tản mát ra cái kia cỗ kinh khủng nguyên khí chấn động lúc, vẫn đang sợ tới mức xa xa tránh đi, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Không đến cả buổi thời gian, Tần Thiên Cơ đã đi tới này chỗ năng lượng thu thập người máy chỗ sơn động chính giữa. Đạp vào sơn động, một luồng nồng đậm nguyên khí đập vào mặt, hắn nồng đậm trình độ, mặc dù cùng Tần Thiên Cơ lúc trước tại Thần Hư Thánh Sơn chính giữa so sánh với, cũng không kịp nhiều lại để cho. Tuyệt đối có một chỗ linh khoáng mạch không giống với linh mạch, loại này mạch khoáng ẩn chứa năng lượng là nội liễm, cố hóa tính chất, phóng ra ngoài cực nhỏ, thế nhưng mà dưới mắt, ta đứng tại sơn động chính giữa cũng có thể cảm nhận được cái này cổ đập vào mặt nguyên khí, nếu có người nói bên trong không có đại lượng linh thạch, ta cái thứ nhất không tin. Mang theo một chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, Tần Thiên Cơ đi thẳng tới sơn động ở chỗ sâu trong. Sơn động nham thạch, thể rắn, đối với tinh thần dò xét có nhất định được ngăn cản tác dụng, Tần Thiên Cơ tinh thần thẩm thấu đến ngàn mét, đã là cực hạn, ngàn mét phạm vi, thổ địa đương nhiên cho dù vẫn là thấp kém linh thạch, thế nhưng mà linh thạch rất nhỏ phẩm chất cùng hiện tại hắn trô đứng thẳng chỗ so sánh với, đã tăng lên không ít. Nếu như nói, chính thức linh thạch chất lượng là 10, giờ phút này hắn đào móc đi ra kém phẩm linh thạch chất lượng là như vậy. Hắn ngàn mét cực hạn dò xét đến linh thạch chất lượng đã đến 4 thậm chí 5 trình độ. Thanh lý ta chỗ đào móc vật chất. Không khỏi ngăn chặn đường đi, liên tiếp lấy ánh trăng số Tần Thiên Cơ nhắm ngay lấy cái này năng lượng thu thập người máy hạ mệnh lệnh. Sau đó hắn đã vận chuyển thần thông, đem ẩn chứa tại thổ địa chính giữa thổ hành chi lực, nham thạch chính giữa kim hành chi lực, toàn bộ hấp thu mà đến. Đã mất đi kim, thổ nhị khí, trước mắt bùn đất, nham thạch, cơ hồ trở nên vừa chạm vào tức phá, nhanh chóng bị Tần Thiên Cơ đào xới, chỉ một lát sau hắn đã đi về phía trước 5 km. Càng hướng bên trong, ven đường khoáng vật bên trong ẩn chứa linh khí lại càng phong phú, có thời gian mặc dù Tần Thiên Cơ chỉ lựa chọn hấp thu trong đó kim, thổ chi lực, vẫn đang có thể cảm nhận được một luồng tinh thuần nguyên khí tự kim, thổ nhị khí chính giữa thẩm thấu đi ra, khiến cho tu vi của hắn nước lên thì thuyền lên giống như chậm rãi tăng lên. Chính thức linh thạch rốt cục chính thức linh thạch rồi. Đi về phía trước 8 km sau, Tần Thiên Cơ trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Linh khoáng mạch bên trong linh thạch chất lượng, rốt cục đạt đến chính thức linh thạch tiêu chuẩn. Nhìn thoáng qua đi theo tại sau lưng năng lượng thu thập người máy, Tần Thiên Cơ trực tiếp liên hệ ánh trăng số hạ lệnh, ta cần càng nhiều người máy, đồng thời, đem linh thạch phân chia lớn nhỏ. Một khối linh thạch tiêu chuẩn thực sự không phải là lớn nhỏ, mà là bên trong ẩn chứa linh khí nồng đậm độ, Tần Thiên Cơ mặc dù muốn phân chia lớn nhỏ, cũng phải tiến hành theo chất lượng. Ví dụ như chất lượng 10 linh thạch, một khối muốn thành niên người năm đấm lớn, mà chất lượng 100 linh thạch bóng bàn lớn nhỏ như vậy đủ rồi. Không biết cái này đầu linh thạch mạch khoáng đến cùng có thể khai thác ra bao nhiêu linh thạch. Mang theo nghi vấn, Tần Thiên Cơ lại lần nữa triển khai chính mình thần niệm, bao phủ phương viên ngàn mét. Tuy nhiên phương viên ngàn mét cũng không phải là hết thảy khoáng thạch cũng có thể đạt tới chính thức linh thạch tiêu chuẩn, nhưng chỉ có một đoạn này, dĩ nhiên có thể vì Tần Thiên Cơ cung cấp hơn vạn khối linh thạch thu nhập. Cái này trực tiếp chính là 1.000 vạn điểm cống hiến. Dù là hắn hiện tại luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan tốc độ đạt tới 2 ngày một viên rồi, mà thần hư tông khai ra giá cả đạt đến tăng lên tới 100 vạn điểm cống hiến, nhưng hôm nay đoạt được, vẫn đang đầy đủ hắn không ngủ không nghỉ luyện đan tiếp gần một tháng. Ánh trăng số bây giờ đang ở vũ lực trên không cách nào cho ta cung cấp lộ ra lấy tính trợ giúp, nhưng là hắn phụ trợ hiệu quả, lại đồng dạng không có lẽ xem nhẹ, lúc trước tinh linh sinh vật, hiện tại linh thạch mạch khoáng, thậm chí ta còn có thể đem thiên tài địa bảo đưa vào ánh trăng số trong kho tài liệu. Lại để cho ánh trăng số quan sát tín hiệu bao trùm trong phạm vi thiên tài địa bảo. Ý nghĩ này một xuất hiện, Tần Thiên Cơ trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại ánh trăng số tín hiệu bao trùm phạm vi có thể không phải bình thường rộng lớn, dọc diện tích hiện tại tiểu đã có 22 vạn km, ngang diện tích 1 vạn km, như thế phạm vi, coi như là một vị đế quân cấp cường giả một tấc thốn tìm kiếm sinh trưởng ở trong đó thiên tài địa bảo, đoán chừng không có cái 10 năm 8 năm, cũng mơ tưởng tìm xong. Nhưng là ánh trăng số quan sát, so sánh cơ sở dữ liệu, phân tích, căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đây là tín hiệu phao không có hoàn toàn đạt tới mục đích điểm nguyên nhân, chờ hắn phóng ra càng nhiều tín hiệu phao sau, dùng mặt trời không lặn sơn mạch làm trung tâm phương viên 60 vạn km, đều có thể nhét vào hắn khống chế chính giữa, đến lúc đó lại từng cái đem bên trong thiên tài địa bảo đào móc đi ra, phú khả địch quốc, tuyệt không phải hy vọng xa vời. Ân, mang theo Mỹ hảo nguyện vọng, Tần Thiên Cơ lại đi về phía trước 20 km, trong lúc đó, cảm giác được tinh thần của mình dò xét đã đến một mảnh trống rỗng hư vô chi địa. Nơi này là Sơn Động. Tần Thiên Cơ hơi có chút kinh ngạc. Rất nhanh, hắn đã nhận ra cả Sơn Động chung quanh bất thường. Nếu như nói, tới gần Sơn Động phụ cận linh thạch phẩm chất tại 20 đến trên dưới, như vậy, trong Sơn Động bộ cái kia chút ít linh thạch phẩm chất, thì là tại trong nháy mắt, bao tố lên tới cực hạn, phẩm chất dùng 10 đều không đủ dùng để hình dung. Trung phẩm linh thạch. Trong chốc lát, Tần Thiên Cơ trong đầu đã toát ra một cái hoàn toàn mới danh từ. Chương 244, Thương Long. Chương 244, Thương Long. Trung phẩm linh thạch, rõ ràng toàn bộ là trung phẩm linh thạch. Vương giả cảnh tu luyện, có thể thông qua luyện hóa hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí tăng cường tu vi, mà trung phẩm linh thạch thì là hoàng giả cảnh cao thủ dùng để tu hành bảo vật. Cái này đầu linh khoáng mạch, ẩn chứa hạ phẩm linh thạch số lượng không thua 20 vạn. Nếu như bất qua trung phẩm linh thạch, dù là chỉ có 1 vạn, hắn giá trị cũng đồng đẳng với 100 vạn, thậm chí cả 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Một khối hạ phẩm linh thạch đồng đẳng với thần hư tông 1.000 điểm cống hiến. 100 vạn, cái kia chính là suốt 1 tỷ. Có được 1 tỷ điểm cống hiến tài nguyên, đừng nói là tu luyện tới thiên không kiếm sư đỉnh phong rồi, coi như là vấn đỉnh vương giả, cái kia tuyệt đối vậy là đủ rồi. Phải toàn bộ đào móc đi ra. Tần Thiên Cơ trong miệng nhịn không được phát ra một hồi thấp giọng hô. Thanh âm đều hơi có chút rồn dập lên. Bất quá, vào thời khắc này, một đạo bóng đen đột nhiên xâm nhập Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng chính giữa. Cái bóng đen này là một đầu phảng phất giao long đồng dạng mãng xà, cùng bên ngoài hắn chỗ đã thấy cái kia một đầu có chút cùng loại, bất đồng duy nhất chính là ngoại trừ giác bên ngoài, nó dưới thân còn có lợi chảo, hơn nữa trên thể hình muốn nhỏ hơn một mảng lớn, chỉ có không đến dài 10 mét. Đây là đầu kia vương giả cấp cự mãng con cái. Chứng kiến cái này đầu mãng xà, Tần Thiên Cơ nao nao. Bất quá rất nhanh là hắn biết rõ nhìn lầm rồi. Cái này đầu cự mãng tại đột nhiên xuất hiện tại mảnh không gian này lúc, lại phảng phất phát giác được của hắn tinh thần đồng dạng, nhắm ngay lấy vách tường cái kia tinh thần thẩm thấu phương hướng, trong miệng phát ra từng đợt gầm nhẹ. Gầm nhẹ. Đúng vậy, chính là gầm nhẹ. Cái này đầu không đến dài 10 mét mãng xà, trong miệng phát ra tiếng hô tuy thấp, lại mang theo một hồi như sấm rền nổ vang, cùng với một luồng không cách nào ngôn ngữ uy nghiêm. Ân. Cái này đầu tiểu mãng xà, dĩ nhiên là vương giả cảnh tu vi. Trong miệng phát ra tiếng hô, không đúng, đây tuyệt đối không phải mãng xà. Số 2, cho ta tra tìm cơ sở dữ liệu. Tích tích. Cơ sở dữ liệu thẩm tra, không tìm kiếm được phù hợp mục tiêu, tìm kiếm được tương tự sinh vật. Sinh vật 1, ấu sinh kỳ thương long, chính xác xác suất 87.21%. Sinh vật 2, hắc ám huyền xà, chính xác xác suất 32.51%. Sinh vật 3. Lớn nhất xác suất chính là ấu sinh kỳ thương long. Chính xác xác suất 87%. Thương long. Tần Thiên Cơ tinh thần cẩn thận cảm ứng một lát, rất nhanh, cũng đã phân biệt nhận ra được. Cái này phảng phất tiểu mãng xà đồng dạng hung thú, rõ ràng thật sự rất giống ấu sinh kỳ thương long, chỉ có điều không biết bởi vì nguyên nhân nào đó, khả năng đã xảy ra không muốn người biết biến đến gì, mới khiến cho hắn nhìn về phía trên một mảnh đen nhánh, ẩn ẩn có một tia xà đặc thù. Giống. Cái kia ấu sinh kỳ tiểu thương long tựa hồ một mực có thể cảm ứng được Tần Thiên Cơ tinh thần nhìn xem, mắt thấy cái này cổ nhìn xem tính lực lượng thật lâu không lùi, trong miệng của nó không khỏi phát ra một hồi trầm thấp gầm rú. Cái này cổ trầm thấp gầm rú bên trong ẩn chứa một luồng không hiểu lực lượng, Tần Thiên Cơ nhìn trộm đến nó trên người cái kia cổ tinh thần, lại bị gầm rú hình thành sóng âm một lần hành động xua tán hơn phân nửa, đồng thời, của hắn tinh thần thế giới cũng truyền đến một hồi đau đớn, long lánh buồn mạng tinh thần đều có chút chấn động lên. Nếu như không là vì của hắn tinh thần thế giới đạt được màu xanh cây giống bộ rễ gia trì, cực kỳ vững chắc, tu hành tinh đồ luyện thần pháp huyền diệu trình độ lại xa không tầm thường thiên nhân cảnh cường giả có khả năng bằng được, chỉ sợ lần này, cũng đủ để lại để cho của hắn tinh thần trọng thương, khéo rút không phân chấn. Cái này đầu ấu sinh kỳ thương long rõ ràng còn có tổn thương người khác thần hồn thủ đoạn, rốt cuộc là thương long nhất mạch chuyển thừa hay vẫn là mặt khác duyên cớ. Thật đúng không thể tưởng tượng nổi. Một hồi lâu, Tần Thiên Cơ mới một lần nữa đem tâm thần ngưng tụ. Lại lần nữa đưa mắt nhìn sang này đầu tiểu thương long. Tiểu thương long tại một tiếng gầm nhẹ xua tán Tần Thiên Cơ tinh thần nhìn xem lúc, vốn có chút dương dương đắc ý, một bộ ta bề ngoài giống như rất lợi hại bộ dáng, chẳng qua là khi hắn cảm giác được vẻ này tán đi tinh thần rõ ràng lại lần nữa hội tụ tới, lại lần nữa bao phủ trên hắn thân hình của nó lúc, lập tức phát ra một tiếng ẩn chứa tức giận gầm nhẹ, sau đó, toàn bộ thân hình trực tiếp nhảy vào vách tường chính giữa, thổ hành chi lực, thủy hành chi lực, tại thân thể của nó mặt ngoài đã đặt thành một cái kỳ diệu cân đối, giờ khắc này nó, đúng là tựa như sáp nhập vào sơn động chính giữa, dùng một loại tốc độ cực nhanh, hướng Tần Thiên Cơ chỗ phương hướng phi độn mà đến. Không tốt. Cái này đầu tiểu thương long nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại, thế nhưng mà trên thực tế nhưng lại không thể giả được vương giả cảnh tu vi, dù là chỉ là vương giả cảnh sơ kỳ, chỗ có đủ khủng bố thực lực, coi như là Xích Huyền Long Vương vị này có vương chữ phong hào chân truyền đệ tử một mình gặp được, đều chưa hẳn có thể đem hắn đánh bại. Giờ phút này tốc độ cao nhất phi độn, thẳng lại để cho Tần Thiên Cơ toàn thân lông tơ loé sáng. Đi. Không có chút gì do dự, hắn đã nhân kiếm hợp nhất, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài sơn động chạy như điên. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, cái này đầu tiểu thương long, trong lòng đất chính giữa, rõ ràng còn có thể thi triển ra như thế huyền diệu độ thuật. Tần Thiên Cơ lui về phía sau tốc độ nhanh, tiểu thương long đuổi giết tốc độ nhanh hơn. Hắn còn chưa kịp thối lui đến sơn động lối ra, tiểu thương long đã vượt qua giữa hai người 1000m địa phương, xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó một tiếng gầm nhẹ lấy, nhắm ngay lấy hắn cắn xé mà xuống. Tinh kim kiếm khí, ra. Thời khắc mấu chốt, Tần Thiên Cơ thể bên trong tinh kim kiếm khí đột nhiên tiến bắn mà ra, mang theo lăng lệ ác liệt nguyệt khí, bắn chết đến thương long thân hình. Cái này đầu thương long chiến đấu ý thức hiển nhiên cực kỳ kém cỏi, đối mặt Tần Thiên Cơ bắn chết mà ra kiếm khí, đúng là dùng móng vuốt đi chính diện đòn đánh, nhắm ngay lấy kiếm quang xé rách mà xuống. Xem ra cái này đầu thương long sinh ra thời gian khẳng định không lâu, vương giả sơ kỳ. Sinh ra thời gian tuyệt đối không cao hơn một tháng, có lẽ căn bản không có trải qua thực chất tính chiến đấu, bằng không thì cũng sẽ không biết ngu muội đến dùng huyết nhục chi thân thể chống lại ta cái này có thể nói tuyệt phẩm linh kiếm tinh kim kiếm khí. Thần Thiên Cơ náo hải chuyển động. Nhưng mà, còn không có đợi hắn chứng kiến bắn chết mà ra tinh kim kiếm khí kiến công, kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho hắn hai mắt trừng. Cái kia đạo bắn chết mà ra, cùng tiểu thương long chính diện giao phong tinh kim kiếm khí, đúng là tại nó cái kia móng vuốt sắc bén xé rách xuống. Một lần hành động tán loạn, chí ít có 1/3 hóa thành hư vô, tiêu tán hư không, ẩn chứa tại trên kiếm phong nguyệt khí, mất đi hơn phân nửa. Làm sao có thể? Giống. Tiểu thương long tựa hồ cũng cảm nhận được một phần đau đớn, trong miệng phát ra một hồi gầm nhẹ. Không tốt. Nhìn xem hoàn toàn có thể dùng lông tóc ít bị tổn thương để hình dung thương long, Tần Thiên Cơ hồn nhiên không có chút nào tái chiến xuống dưới ý niệm trong đầu, cũng không quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng bên ngoài sơn động phóng đi, đồng thời trước tiên đem chính mình một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí tế lên, trên tay càng là lấy ra Mạc Bạch Vân sư tôn truyền thừa cho hắn Hạo Dương thanh kiếm, tập trung hoàn toàn tinh thần, cùng đợi cái này đầu tương đương với cấp phong. Vương chân truyền đệ tử Thương Long phản công. Chỉ là, kế tiếp chuyện phát sinh, lại độ lại để cho Tần Thiên Cơ có chút hồi bất quá thần. Cùng Tần Thiên Cơ giao phong một cái, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ Thương Long, vậy mà không dám đối với hắn có nửa phần truy kích, trực tiếp quay người, dùng gần đây lúc càng tốc độ nhanh. Hướng cái sơn động kia bay đi, cái kia bộ dáng thấy thế nào đều có một loại chạy trối chết cảm giác. Một màn này, lập tức lại để cho Tần Thiên Cơ dừng bước. Có lẽ, ta mới được là thuộc về hoàn cảnh xấu một phương A, vì cái gì, nó trốn như vậy tích cực làm gì. Mang theo nghi hoặc, Tần Thiên Cơ trong nội tâm không khỏi có chút do dự bất định. Cái kia trong sơn động có, thế nhưng mà đại lượng trung phẩm linh thạch, loại này phẩm cấp linh thạch, mặc dù chỉ có 1 vạn, cũng đủ làm cho hắn tu luyện tới vương giả cảnh năng lượng tích lũy trên vô tư rồi, nếu là có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, hắn tiến về trước thập tam hải thành, đem cái này phiến nguyên vốn thuộc về Hạo Dương kiếm hoàng lãnh địa thu cho mình dùng, chính là dễ dàng. Nhưng là, đầu kia tiểu thương long, một phen do dự, Tần Thiên Cơ mặt ngay lập tức hiện ra một tia kiên quyết, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này đầu linh thú, đến cùng muốn đùa nghịch cái gì bị bợm. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ lại lần nữa đem tinh thần hướng đầu kia tiểu thương long dò xét tới. Của hắn tinh thần lực lượng dò xét đến tiểu thương long nháy mắt, tiểu thương long đã có sở cảm ứng, trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, phảng phất tại đe dọa lấy hắn, sau đó, thân hình lóe lên, dùng một loại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tốc độ, chạy ra khỏi của hắn tinh thần cảm ứng. Loại tốc độ này, nếu là muốn truy sát ta, ta căn bản là trốn không thoát. Tần Thiên Cơ trên trán ẩn ẩn mang theo một tia mồ hôi lạnh. Bất quá tinh thần nhưng lại lần nữa kéo dài, rất nhanh, đã tìm được gần nút đã đến mặt khác trong khắp ngõ ngách tiểu thương long. Giờ phút này nó, chính đang không ngừng nuốt ve nó cái kia bởi vì cùng tình kim kiếm khí chạm vào nhau, để lại một đầu bạch lớn móng nuốt, vẻ mặt đau đớn cùng ủy khuất bộ dáng. Đương cảm giác được Tần Thiên Cơ lực lượng tinh thần lại lần nữa dò xét tới sau, trong miệng lần nữa phát ra đe dọa tính gầm rú, sau đó hưu một tiếng, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này, một màn này đã lại để cho Tần Thiên Cơ ẩn ẩn đã minh bạch cái gì. Cái này đầu tiểu thương long, tâm trí hiển nhiên căn bản cũng không có thành thục, thậm chí phán đoán không xuất ra, ta đối với nó căn bản tạo không thành được uy hiếp chí mạng, đây là ta có thể lợi cần dùng đến địa phương. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ trong nội tâm ẩn ẩn có chút khuấy động. Thương Long. Đây chính là một đầu Thương Long. Nếu là mình có thể đem nó đánh chết, luyện hóa trong đó Long Đan cùng Long Huyết, đối với tu vi của hắn tăng lên, đem có cực lớn hiệu quả, thậm chí Long Huyết bên trong ẩn chứa bàng bạc nguyên khí, đủ để đem tu vi của hắn một hơi theo nhị giai thiên không kiếm sư, đẩy lên tới tam giai đi. Bất quá rất nhanh, hắn lại bình tĩnh lại. Trước mắt, có một cái rất nghiêm trọng vấn đề bày ở trước mặt hắn. Giết không chết. Hắn tinh kim kiếm khí bị cái này đầu tiểu Thương Long đánh bại rồi, uy lực giảm bớt đi nhiều. Dưới mắt, ngoại trừ thiên nhân cảnh thần đạo tu vi bên ngoài, hắn không có bất kỳ biện pháp nào chống lại được cái này đầu tiểu Thương Long. Mặc dù có thiên nhân cảnh thần đạo tu vi, có thể tiểu Thương Long tốc độ khủng khiếp, hắn ngưng tụ ra đến công kích cũng chạm không tới nó mảy may. Niệm vừa tới này lập tức, Thần Thiên Cơ tiểu bất đắc dĩ, giết không được. Giữa hai người chênh lệch thật sự quá lớn, hắn căn bản là giết không được cái này đầu tiểu Thương Long. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ cho dù trong lòng có chút không cam lòng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tha cho. Trước tiên đem bên trong linh thạch móc ra nói sau, hơn 10 vạn linh thạch, ít nhất phải đào 10 ngày nửa tháng. Đem ý nghĩ kia quên sạch sành sanh sau, Tần Thiên Cơ một lần nữa phản hồi, hướng cái kia lòng đất huyệt động mà đi. Nhưng vào lúc này, ánh trăng thanh âm lập tức chuyện đưa tới. Tích. Nhắc nhở. Mục tiêu dị thường, mục tiêu dị thường. Chính tại ở gần ký chủ, khoảng cách 18 km, 17 km, 16 km, 15 km. Mục tiêu chính đang nhanh chóng hướng cái phương hướng này tới. Tần Thiên Cơ lúc trước lại để cho ánh trăng số giám thị bên ngoài đầu kia vương giả cảnh cự mãng, dưới mắt, 89 phần 10 là cái này đầu tiểu Thương Long gào thét, đưa tới cái này đầu vương giả cảnh hung thú. Cái này đầu vương giả cảnh hung thú còn sống 5 tháng hiển nhiên không ngắn, không có khả năng như đầu kia tiểu Thương Long tốt như vậy lừa gạt, rõ ràng bị hắn từng bước một bước ra cái kia núi nhỏ động, tàng không thể tàng, một khi bị cái này đầu hung thú đuổi theo. Hai đầu quân vương cấp hung thú. Đành phải tạm thời ly khai, về sau lại nghĩ biện pháp. Thật vất vả sắp đào được trung phẩm linh thạch khu Tần Thiên Cơ, đành phải lại lần nữa quay người, hướng bên ngoài sơn động chạy tới. Bất quá, không đợi hắn chạy ra ngàn mét, trận trận ầm ầm tiếng vang, truyền vào của hắn tinh thần cảm ứng chính giữa, nương theo tới, còn có nhân loại người tu hành trận trận gào thét. Có người. Đầu kia vương giả cảnh hung thú phát hiện, không phải ta. Chương 245, biến đổi bất ngờ. Chương 245, biến đổi bất ngờ. Hoa Chấn, uổng ta như thế tín nhiệm ngươi, ngươi cư nhiên như thế đối với ta đem xích giác mãng trứng trở thành Thương Long trứng đến lừa gạt ta, hơn nữa tại nơi này thời khắc đem xích giác mãng trứng đánh nát, giá họa ta. Tinh thần dưới sự cảm ứng, Tần Thiên Cơ lờ mờ có thể nghe được một thanh âm tự sơn động đối diện truyền đến, ẩn ẩn truyền ra còn có một hung thú gào thét giống như gào thét. Không chỉ một người. Tần Thiên Cơ ngừng thở, tinh thần lập tức hướng thanh âm truyền đến phương hướng kéo dài mà đi, trong chốc lát, liền gặp một người nam tử. Nhanh chóng xâm nhập chính mình cảm ứng chính giữa. Hư Trương Lỗi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chỉ có điều đã nhận được sư tôn lọt mắt xanh, đã trở thành Thương Lãng Tông tông chủ mà thôi. Có thể ngươi mặc dù đã trở thành Thương Lãng Tông tông chủ thì như thế nào? Như muốn tận hơn phân nửa tông môn tài nguyên ủng hộ xuống, đến nay mới thôi. Rõ ràng mới tu luyện tới vương giả cảnh trung kỳ nếu như là lời của ta, hiện tại cũng sớm đã đột phá đến vương giả cảnh hậu kỳ, thậm chí tại trùng kích hoàng giả cảnh. Đem chúng ta Thương Lãng Tông dẫn vào một cái siêu nhiên tầng thứ, vì bảo trụ tánh mạng của mình, hảo hảo cùng đầu kia xích rắc mãng chém giết ta, đầu kia xích rắc mãng tấn chức thú vương không lâu, các ngươi có thể chém giết cái tám lạng nửa cân, tốt. Nhất là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, ta thẩm xê. Khí không cần lại ra tay, là được đơn giản chiếm lấy cái sơn động này, chiếm lấy cái này một chỗ linh thạch mạch khoáng. Trung niên nam tử trong mắt mang theo một tia cùng nhiệt, nhanh chóng hướng sơn động phương hướng vào tới, rất nhanh. Đã đi tới sinh ra trung phẩm linh thạch địa phương. Linh thạch thật nhiều, linh thạch bình thường, linh thạch trung phẩm, linh thạch ha ha ha. Trương Lỗi, ngươi tiểu an tâm đi chết đi, cùng đầu kia xích rắc mãng đồng quy vu tận, xem như ngươi đối với chúng ta Thương Lãng Tông cuối cùng một điểm cống hiến a. Đã có những này linh thạch, Thương Lãng Tông tại trên tay của ta, nhất định có thể phát dương quang đại. Hoa Chấn, ngươi cho rằng ta đối với ngươi hội không có bất kỳ phòng bị sao? Ta đã sớm phát giác được ngươi đối với ta tông chủ vị trí nhìn chằm chằm. Bằng vào một đầu vương giả cảnh hung thú, tiểu muốn hại chết ta. Quả thực là nằm mơ hoang vương, liệt dương vương hai vị kính xin nhanh chóng hiện thân, trợ giúp ta thanh lý môn hộ, thu thập cái này tên phản đồ. Nghe được Trương Lỗi thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến, đang tại lầm bầm lầu bầu, lâm vào cuồng hỉ chính giữa Hoa Chấn biến sắc, lập tức giận dữ hét, Trương Lỗi, ngươi rõ ràng dám cùng đại vũ vương triều người cấu kết. Ngươi còn nói ta, Hoa Chấn, đừng cho là ta không biết. Nếu như không là vì ngươi âm thầm cùng Đại Ly Vương triều người hợp tác, ngươi có thể có đầy đủ tài nguyên tu luyện tới vương giả cảnh trung kỳ. ngươi làm lần đầu tiên, ta không thể đủ làm thập ngũ sao? Tần Thiên Cơ nghe được sơn động bên kia truyền đến thanh âm, không khỏi nhíu mày. Bên ngoài, lại là hai cái vương giả cảnh cao thủ, hơn nữa còn là vương giả cảnh trung kỳ, cái này phiền toái. Vương giả cảnh sơ kỳ cường giả hắn còn có thể chống lại một hai, có thể vương giả cảnh sơ kỳ. Hoàng Vương, Liệt Dương Vương, kính xin nhanh chóng ra tay, giúp ta trấn áp phản đồ. Ân. Thiên Thủy Vương, Xích Hoa Vương, Thanh Nguyệt Vương cũng đã đến. Đến vừa vặn, mặt khác hai vị huynh đài, thỉnh giúp ta giúp một tay, chém giết cái này đầu xích rất mãng. Ngu ngốc. Cái lúc này, lại một thanh âm xâm nhập Tần Thiên Cơ cảm ứng chính giữa, đồng thời tiến vào hắn tinh thần cảm ứng bên trong còn có bốn đạo sinh mệnh khí tức, hiển nhiên chính là Hoàng Vương, Liệt Dương Vương, Thiên Thủy Vương, Xích Hoa Vương, Thanh Nguyệt Vương bên trong bốn cái. Bất quá những người này cho dù xưng vương, nhưng là tại Tần Thiên Cơ cảm ứng ở bên trong, tu vi cũng chỉ là tại vương giả cảnh sơ kỳ, trung kỳ, vương giả cảnh hậu kỳ chỉ có một người, có lẽ chính là vị Hoàng Vương, lại cũng chỉ là cái bình thường vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ, cái gọi là chữ vương phong hào, cũng chỉ là ở tại bọn hắn cái kia phiến thế lực chính giữa sử dụng mà thôi, nếu là bị những cái kia bá chủ cấp thế lực chân truyền đệ tử đã được biết đến, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Không thể tưởng được cái này đầu linh thạch mạch khoáng rõ ràng lại ở chỗ này, chúng ta Đại Vũ Vương triều tìm cái này đầu linh thạch mạch khoáng đã lâu rồi, lúc này đây, chính là xem lại các ngươi Thương Lãng Tông Hoa Trấn tựa hồ thoang cái nhiều ra rất nhiều linh thạch, theo Đại Ly Vương triều mua đại lượng tu luyện vật tư, mới đi theo tới, điều tra một phen, bằng không thì rõ ràng có bực này thu hoạch tốt rồi, không muốn lãng phí thời gian, bất luận cái gì một đầu linh thạch mạch khoáng, đều là quan hệ đến một cái vương triều cường thịnh thịnh vượng quý trọng trời ban. Tin tức không cho phép bất luận kẻ nào truyền đi, trước đem Thương Lãng Tông hai người giải quyết nói sau. Sớm nên như thế. Liệt Dương Vương, hai người chúng ta đi đối phó cái kia Thương Lãng Tông phản đồ, rõ ràng dám cùng cái chết của chúng ta đối đầu Đại Ly Vương triều cấu kết, quả thực là sống không kiên nhẫn được nữa. Hai thanh âm tiếng vọng lấy, nhanh chóng hướng Hoa Trấn chỗ phương hướng mà đến. Đồng thời tại khác một bên, cũng vang lên Trương Lỗi tiếng hô, Hoàng Vương, ngươi tại cái gì? Chúng ta Thương Lãng Tông những năm gần đây này cùng các ngươi Đại Vũ Vương triều cũng coi như giao hảo, vì sao các ngươi? Ngươi nói nhảm nhiều lắm, cái này đầu xích rắc mang ta để đối phó, Thanh Nguyệt Vương, Thiên Thủy Vương, hai người các ngươi đi thu thập cái này ngu muội ra hỏa, từ hôm nay sau, Thương Lãng Tông, muốn tại chúng ta Đại Vũ Vương triều xóa tên. Không Hoang Vương, ngươi không thể làm như vậy. Tần Thiên Cơ nghe những người này thanh âm, trong lúc nhất thời không khỏi nhíu mày. Đại Vũ Vương triều rõ ràng một hơi đến rồi năm vị vương giả cảnh cao thủ. Cái này Vương Triều Tần Thiên Cơ theo số 2 trong kho tài liệu cũng tìm được, toàn bộ Vương Triều, tên trên mặt có 24 vị vương giả cảnh cao thủ, vụng trộm còn có 6 cái bế quan không xuất ra, một lòng trùng kích hoàng giả cảnh lão gia hỏa, cũng chính là suốt 30 vương giả cảnh cao thủ. Có cái này Vương Triều tại, hắn muốn độc chiếm đầu linh mạch mỏ hy vọng chỉ sợ không lớn. Ngay tại Tần Thiên Cơ hơi chút phân thần lúc, dị biến tái sinh. Bắt lấy hắn, không thể lại để cho người kia chạy. Liệt Dương Vương, Xích Hoa Vương, hai người các ngươi như thế nào như vậy? Hoàng Vương, ngươi còn muốn hủy diệt chúng ta Thương Lãng Tông? Lẽ nào lại như vậy những vật này ta Hoa Trấn không chiếm được, các ngươi Đại Vũ Vương triều cũng mơ tưởng được, ta hiện tại tiểu phi kiếm truyền thư, thông chi Đại Ly Vương triều, mặt trời không lặn sơn mạch, không thuộc về bất kỳ một cái nào vương triều lãnh thổ, ta ngược lại muốn nhìn, đương Đại Ly Vương triều hết thảy vương giả cảnh cường giả tới chỗ này lúc, sẽ hay không cho các ngươi thực hiện được. Ngăn lại hắn. Vận dụng tự thần hư tông bên trong đổi lấy bí bảo Cửu Tiêu Chấn Thiên Lôi. Ầm ầm. Cực lớn sóng xung kích, điên cuồng ở sơn động chính giữa mang tất cả, Tần Thiên Cơ trước tiên thu hồi tinh thần của mình cảm ứng, hơn nữa bước ra vội vàng tối lui. Có thể dù là như thế, sóng chấn động ra và xuống, hắn chỗ đào lên thông đạo cũng là đại diện tích sụp đổ, cho dù không có toàn bộ sụp đổ, có thể vẫn đang sụp đổ hơn phân nửa. Vô liêm sỉ cái này được hư hao bao nhiêu linh thạch? Tần Thiên Cơ trong nội tâm thầm mắng, đồng thời tinh thần thẩm thấu, muốn giải đến tiếp sau phát triển. Chỉ là, theo sơn động bị bùn đất chôn, hắn tinh thần thẩm thấu phạm vi, nhận lấy rất trên phạm vi lớn suy yếu, dĩ nhiên nghe không được sơn động bên kia tiếng vang. Sơn động sụp đổ, bọn hắn khẳng định phải phản hồi mặt đất số 2, cho ta hình ảnh. Tích tín hiệu phao liên tiếp ở bên trong, tín hiệu đọc đến ở bên trong, hình ảnh thu thập bên trong. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã thông qua số 2 liên tiếp ánh trăng số, thấy được nhiều cái tự nham thạch chính giữa chật vật lao tới thân ảnh. Cái này năm đạo thân ảnh 4 nam 1 nữ. Giơ tay nhấc chân, tản ra vô tận uy nghiêm, hiển nhiên đều là thần cư địa vị cao, chấp trưởng hàng tỷ nhân sinh cái chết cự đầu cấp nhân vật. Đáng giận, Hoa Trấn cái kia đồ hỗn trướng đem thư tức truyền đi rồi, cái này phiền toái. Phiền toái, có cái gì sợ phiền toái hay sao? Chúng ta Đại Vũ Vương triều, chưa chắc sẽ sợ hắn Đại Ly Vương Triều. Bất quá dưới mắt quan trọng nhất là dò xét ra cái này đầu mạch khoáng bên trong đến cùng có bao nhiêu sản lượng, căn cứ sản lượng, chúng ta mới có thể xác định chúng ta Đại Vũ Vương Triều cuối cùng nhất đầu nhập lực lượng có 10 vạn linh thạch, chúng ta Đại Vũ Vương Triều có thể xuất động 10 vị vương giả, như là linh thạch số lượng có thể vượt qua 100 vạn, mặc dù cùng Đại Ly Vương Triều khai chiến, cũng sẽ không tiếc. Ta cái này dò xét. Nói chuyện chính là thân là nữ tử Thanh Nguyệt Vương, vừa nói lấy, trên tay nàng đã xuất ra 3 kiện linh khí đến. Hướng trong hư không ném đi, ba kiện linh khí lập tức cảm ứng được nguyên khí rồi chỗ, nhanh chóng hướng mặt đất chui vào. Kế tiếp, chính là chờ tin tức. Thanh Nguyệt Vương nói, Hoàng Vương, Liệt Dương Vương, Thiên Thủy Vương, Sinh Hóa Vương bọn người nhẹ gật đầu, lặng lặng chờ đợi ở một bên. Không chỉ đám bọn hắn đang đợi, Thần Thiên Cơ đã ở chờ. Không thể tưởng được rõ ràng còn có chuyên môn dò xét linh thạch mỏ cùng linh thạch mạch khoáng sản lượng linh khí. Không biết cái này đầu linh thạch mỏ bên trong đến cùng có bao nhiêu linh thạch. Nếu quả thật có 100 vạn giá trị tổng sản lượng, ta không làm gì được các ngươi Đại Vũ Vương Triều không được, chẳng lẽ ta sư tôn Mạc Bạch Vân còn không làm gì được các ngươi hay sao? 100 vạn linh thạch. Đây chính là 1 tỷ điểm cống hiến. Cho dù Mạc Bạch Vân thân là hoàng giả cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ tâm động. Mà chỉ cần Mạc Bạch Vân ra mặt tại dự chuyện này rồi, thậm chí không cần cùng hai Đại Vương Triều động thủ, chỉ cần đem mình Thần Hư Tông thân phận của Đại trưởng lão vừa lộ, Đại Vũ Vương Triều, Đại Ly Vương Triều nhân mã lập tức muốn ngoan ngoãn rút đi, tuyệt đối không dám lại đánh chỗ này linh thạch mạch khoáng chủ ý. Cái này là Thần Hư Tông tại cái phạm vi này chính giữa lực ảnh hưởng. Hắn bá chủ cấp địa vị, tại phiến khu vực này không có bất kỳ người dám can đảm có nửa phần khiêu khích. Không đến cả buổi thời gian, cái kia ba kiện linh khí đã theo mặt đất phá thổ mà ra, rơi xuống Thanh Nguyệt Vương trên tay. Thanh Nguyệt Vương cẩn thận xem chỉ chốc lát, mặt ngay lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, 100 vạn tuyệt đối tại 100 vạn đã ngoài, căn cứ tính ra cái này đầu linh thạch mạch khoáng tổng sản lượng, ít nhất không thua kém 150 vạn, thậm chí thêm nữa, 200 vạn cũng có khả năng. 150 vạn. 150 vạn linh thạch. Đó là cái gì khái niệm? Thần Hư Tông bên trong một kiện tuyệt phẩm linh khí, cũng tiểu 10 vạn linh thạch trên dưới, 150 vạn, đây chẳng phải là đồng đẳng với thập ngũ kiện tuyệt phẩm linh khí. Dưới mắt chúng ta Đại Vũ Vương Triều mặc dù có không ít vương giả cảnh cao thủ, thế nhưng mà tuyệt phẩm linh khí, cũng chỉ có giải rác 7 kiện. Chúng ta trong 5 người càng là chỉ có Hoàng Vương trên tay có một kiện, giống chúng ta, đều là dùng đầy đủ thượng phẩm linh khí, nếu là có thể đủ đào ra 150 vạn linh thạch, mua sắm thập ngũ kiện tuyệt phẩm linh khí, chúng ta Đại Vũ Vương Triều tổng hợp thực lực, lập tức muốn tăng lên một cái cấp bậc, đến lúc đó, Đại Ly Vương Triều lại được coi là cái gì? Nhanh chóng thông chi bệ hạ, lập tức thông chi gia tộc nghị biết cái này linh thạch mạch khoáng, vô luận như thế nào, không thể lại để cho Đại Ly Vương Triều người cấp đi. Đúng. Muốn đem Hoàng Long Vương, Thái A Vương, Cốt Kiếm Vương, Tế Hư Vương bọn người toàn bộ gọi tới, dù là toàn bộ xuất động cũng sẽ không tiếc, đào móc ra cái này đầu linh thạch mạch khoáng, chúng ta Đại Vũ Vương Triều liền đem triệt để thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, thậm chí có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng được một vị hoàng giả cảnh cường giả, dẫn đầu chúng ta Đại Vũ Vương Triều bước vào hoàng triều thịnh thế. Mặt khác, nhanh nhìn một chút, phụ cận hay không còn có những người khác cần giấu đi. Những người khác? Đúng rồi, vừa rồi sơn động sụp đổ lúc ta hình như cảm giác được một cỗ hơi thở lóe lên tức thì. Nhanh đi cha, tuyệt đối không thể lại để cho tin tức này lại bị những người khác biết rõ. Chương 246, trả lời tin tức. Chương 246, trả lời tin tức. 150 vạn, khả năng 200 vạn. Cái số này, Thần Thiên Cơ cũng là vô cùng tâm động. Nhiều như vậy linh thạch, mặc dù đối với sư tôn mà nói, cũng là một số vô cùng kinh người khoản tiền lớn, chỗ mua sắm tài nguyên. Có thể trên phạm vi lớn rút ngắn hắn tấn chức hoàng giả cảnh trung kỳ thời gian, tin tưởng sư tôn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà ta, chỉ cần có trong đó 1/10, không nói vấn đỉnh vương giả, tấn thăng đến tam giai đỉnh phong thiên không kiếm sư, cũng tuyệt đối không nói chơi, thậm chí còn. Thần Thiên Cơ còn liên tưởng đến cái kia thương long. Cái kia thương long toàn thân là bảo, hắn không có biện pháp không biết làm sao, có thể sư tôn Mạc Bạch Vân với tư cách một vị hoàng giả cảnh cường giả, khẳng định có biện pháp đem hắn hàng phục. Niệm vừa tới này, Thần Thiên Cơ trên tay đã xuất hiện một thanh đưa tin ngọc kiếm. Thông tin ngọc thạch có thể lập tức đưa tin, nhưng lại có khoảng cách hạn chế, ngàn km thông suốt, tốt một chút hơn vạn km cũng có thể giúp nhau đưa tin, nhưng là dưới mắt hắn khoảng cách Thần Hư Tông có hơn 10 vạn km, chỉ có dựa vào lấy phi kiếm, mới có thể đem tin tức truyền đạt đi qua. Kế tiếp, cũng chỉ có đợi. Thần Thiên Cơ phát ra đưa tin phi kiếm, lập tức tìm một chỗ cẩn thận ẩn nút xuống dưới. Chỉ là hắn mới ẩn nút không lâu, vài đạo lưu quang lập tức tự cuối chân trời gào thét tới, cầm đầu một đạo, thình lình đúng là Đại Vũ Vương Triều bên trong Hoàng Vương. Cái này Hoang Vương hiển nhiên có rất mạnh mục đích tính, cho dù Tần Thiên Cơ thu liễm khí tức, toàn bộ tinh thần ẩn nấp, thế nhưng mà, nhưng căn bản không giấu giếm qua vị này hoàng giả cảnh hậu kỳ dò xét. Trước tiên, ánh mắt của hắn tiểu tập trung đã đến Tần Thiên Cơ thân hình. Không tốt. Phát giác được Hoang Vương xem qua đâu ánh mắt, Tần Thiên Cơ sắc mặt đống nhiên biến đổi, không có chút gì do dự, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất gào thét mà lên, hướng ánh trăng số chỗ phương hướng chạy như điên. Như nếu như đối phương đến chính là một cái vương giả cảnh trung kỳ cao thủ, hắn còn có thể quần nhau một hai, nhưng là vương giả cảnh hậu kỳ, cái đó sợ không phải như Xích Huyền Long Vương như vậy phong vương cấp cường giả, vẫn đang xa xa không phải hắn hiện tại đủ khả năng chống lại. Ân, một cái nho nhỏ nhị giai thiên không kiếm sư, chứng kiến nổ bắn ra mà ra Tần Thiên Cơ, Hoang Vương thần sắc có chút dùng mình, thân hình tiến về phía trước một bước bước ra, hư tay nhắm ngay hắn chúi xuống mà xuống. Phiên Vân Thủ, nguyên khí chấn động. Một đầu hoàn toàn do thiên địa nguyên khí tạo thành nguyên khí bàn tay khổng lồ chống rông hình thành, ầm ầm mà xuống, đem Tần Thiên Cơ thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tần Thiên Cơ mạnh nhất thủ đoạn chính là lột xác qua một lần tinh kim kiếm khí, nếu như tinh kim kiếm khí còn tại, hắn ngược lại là khả năng từ này chỉ nguyên khí bàn tay khổng lồ chính giữa chém giết ra một tia sinh cơ, nhưng là hắn tinh kim kiếm khí từ lúc cùng Tiểu Thương Long va chạm lúc tiêu tán hơn phân nửa, tại không có bị tinh huyết nguyên khí nuôi nấng trước, căn bản phát huy không xuất ra xúc phạm tới vương giả cảnh cường giả uy lực, trong lúc nhất thời đành phải tế ra thượng phẩm linh khí, kích phát ra toàn thân chân khí. Bành! Khủng bố lực lượng oanh kích trên Tần Thiên Cơ thân hình, mặc dù Tần Thiên Cơ tế ra thượng phẩm linh khí, hộ thân cương khí, có thể dưới một kích này đến, vẫn làm cho hắn toàn thân kịch chấn, ngũ tạng lục phủ, phảng phất toàn bộ nghiền nát. Tiểu thành cổ thần chân thân, có thể ngăn cản thiên không kiếm sư cấp cường giả oanh kích, lại vô luận như thế nào ngạnh kháng không được một vương giả cấp cao thủ. Ân. Chứng kiến Tần Thiên Cơ bị thụ chính mình một trưởng rõ ràng không chết, Hoang Vương thần sắc không khỏi có chút kinh ngạc. Hoang Vương, một cái nho nhỏ nhị giai thiên không kiếm sư mà thôi, còn có cái gì thú vị? Như thế một khi cái, Liệt Dương Vương dĩ nhiên đuổi theo. Chứng kiến Hoang Vương rõ ràng một trưởng không có chụp chết Tần Thiên Cơ, có chút nhíu mày, vươn tay hư tay một ngón tay, một luồng ngọn lửa nóng bỏng chi lực, lập tức hóa thành một đầu khủng bố hỏa diễm cự long, mang tất cả lấy quần quận sóng nhiệt, mãnh liệt đánh về phía Tần Thiên Cơ. Trong chốc lát đem Tần Thiên Cơ một lần hành động thôn phệ. Ở vào hỏa diễm chính giữa, Tần Thiên Cơ vốn còn muốn nếu thi triển thủ đoạn trốn chết, bất quá khi hắn chứng kiến ngoại trừ Hoang Vương bên ngoài, Dương Dực Dương, Thanh Nguyệt Vương, Thiên Thủy Vương, Sinh Hóa Vương rõ ràng đã toàn bộ đổi tới, tại năm vị vương giả cảnh cường giả trước mặt, trừ phi hắn có thể lập tức vấn đỉnh vương giả, nếu không hoàn toàn không có bất kỳ lật bàn khả năng, lập tức vận chuyển bổn mạng thần khí tinh hỏa, hấp thụ lấy trong ngọn lửa nóng bỏng nhiệt độ cao, mà chính mình thì là ra vẻ tiêu thảm, nhắm mặt đất truy lạc mà đi, bất quá một lát, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Giả chết. Tình hình khó khăn. Đối mặt năm vị vương giả cảnh cường giả, Tần Thiên Cơ không tồn tại bất luận cái gì chống lại khả năng, đành phải biệt khuất một phen, thông qua thiên nhân cảnh thần đạo tu vi, thu liễm toàn thân sinh mệnh tinh khí, mưu toan thông qua giả chết tị nạn. Tiểu như vậy chết. Nhìn xem mất đi sinh mệnh khí tức Tần Thiên Cơ, Hoang Vương thần sắc có chút kinh ngạc. Ha ha. Hẳn là ta Liệt Dương Vương ra tay đối phó một cái nho nhỏ nhị giai thiên không kiếm sư còn cần lại lần thứ hai ra tay không thành. Tốt rồi, chúng ta nhanh tại phụ cận tìm xem, hay không còn có mặt khác tu luyện giả tại. Hoang Vương quét Tần Thiên Cơ liếc, cũng là cảm thấy có đạo lý. Hắn sở dĩ nói cái kia lời nói, chỉ là đối với Tần Thiên Cơ tiếp nhận chính mình một trưởng chưa chết mà cảm thấy kỳ quái mà thôi. Bất quá tiểu dường như Liệt Dương Vương theo như lời. Hắn một cái vương giả trung kỳ cao thủ ra tay đối phó một cái nhị giai thiên không kiếm sư, chính diện trong số mệnh, sao lại có mất? Tuy nhiên như thế, nhưng là Hoang Vương vẫn đang cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí trực tiếp bắn vào Liệt Dương Vương hỏa diễm chính giữa, đem ở vào hỏa diễm đốt cháy ở dưới Tần Thiên Cơ đầu lâu một kiếm xuyên thủng, chứng kiến Tần Thiên Cơ xác thực không có có phản ứng gì lúc này mới bay lên trời, cùng Thanh Nguyệt Vương, Sinh Hóa Vương bọn người một đạo rời đi. Hồi lâu, trọn vẹn một giờ sau, ở vào hỏa diễm đốt cháy chính giữa Tần Thiên Cơ mới hơi chút giật giật, dây rủa lấy bò lên, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Hoang Vương, đầu lâu, là bất luận cái gì người tu hành chỗ hiểm. Nếu như không là vì Tần Thiên Cơ đại nào trải qua ngôi sao rèn luyện, mặc dù bị trọng thương vẫn đang có thể khôi phục tới, chỉ sợ hiện tại, đã chết tại Hoang Vương cái kia một ngón tay phía dưới. Đại Vũ Vương Triều, Hoang Vương ta nhớ kỹ các ngươi. Tần Thiên Cơ trong miệng thấp nói một tiếng. Sau đó tại mặt đất ngụy trang một chút phảng phất hỏa diễm thiêu đốt sau thi thể cho tàn, rời đi nơi này. Thời gian qua rất nhanh đi một chu. Phi kiếm đưa tin tốc độ tuy nhiên chỉ hoán chậm một chút, thế nhưng mà Thần Hư Tông khoảng cách mặt trời không lặn sơn mạch hơn 10 vạn km, đến một lần một hồi, một hai ngày cũng không xê xích gì nhiều, thế nhưng mà, Tần Thiên Cơ cũng không có đạt được trả lời tin tức. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút nhíu mày. Chẳng lẽ sư tôn chính đang bế quan thời khắc mấu chốt, không thể ra quan, hoàn mỹ hắn chú ý. Đợi không được trả lời tin tức, Tần Thiên Cơ có chút bất đắc dĩ. Mà lúc này đây, Đại Vũ Vương Triều, Đại Ly Vương Triều cường giả đã theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, lẻ loi tổng tổng, không còn có mấy trăm người, tu vi kém cỏi nhất, đều là thiên không kiếm sư cấp cường giả, cầm đầu, đều không ngoại lệ, đều là vương giả cảnh cao thủ. Vì đạt được cái này đầu linh thạch mạch khoáng, Đại Vũ Vương Triều tên trên mặt 24 vị vương giả cảnh cao thủ đến rồi 22, ngoại trừ hai cái tọa chấn thủ đô, toàn bộ đến đông đủ, âm thầm 6 vị vương giả cảnh đỉnh phong cao thủ đến rồi mấy cái, Tần Thiên Cơ không rõ ràng lắm. Nhưng là theo bên ngoài vương giả tỷ lệ xem ra, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 4 người. Những này vương giả cảnh cao thủ nguyên một đám đều là có thêm trùng kích hoàng giả cảnh tư cách tồn tại, có lẽ so ra kém thần hư tông bực này bá chủ cấp tông môn xích huyền long vương trở phong vương cấp cao thủ, thế nhưng mà đối phó huy hiệu lỗi, hoa chấn loại này vương giả trùng kỳ cao thủ, một cái áp chế 4-5 cái không nói chơi, dấu ở âm thầm bọn hắn, cơ hồ đồng đẳng với 20 vị vương giả cấp cao thủ. Đại Vũ Vương Triều đội hình bằng bạc, Đại Ly Vương Triều đồng dạng không kém cỏi, vương giả cảnh cường giả chất lượng trên hơi kém hơn Đại Vũ Vương Triều, có thể đếm được lượng trên lại càng tại Đại Vũ Vương Triều phía trên, trọn vẹn 25 cái, âm thầm cũng không biết đạo hữu mấy. 50 mấy vị vương giả cảnh cường giả, mang theo 7-800 thiên không kiếm sư, dầm dạp chẳng chịt, đem trọn cái sơn mạch hoàn toàn vây quanh, thời khắc lưu ý lấy từng cái nơi hẻo lánh, dù là Tần Thiên Cơ, đều không thể không tạm thời lui về ánh trăng số, chỉ có thể đủ dựa vào ánh trăng số quan sát. Quan sát bên này nhất cử nhất động. Tích tích thu được đến từ Đại Ly Vương Triều tình báo, linh thạch số lượng dò xét kết quả đã được đến tiến thêm một bước chứng minh là đúng. A, nói mau, cụ thể là bao nhiêu? Trước mắt đổi mới mà ra mới con số là ưu vạn. 236 vạn. Dù là Tần Thiên Cơ trong nội tâm đã có chuẩn bị, tim đập vẫn đang nhịn không được thêm mau đứng lên. 5 ngày trước, đổi mới con số là 186 vạn, 3 ngày trước đổi mới đi ra con số là 208 vạn. Ngày hôm qua đổi mới đi ra con số là 224 vạn, hôm nay rõ ràng đã đến 236 vạn rồi, càng ngày càng hơn nhiều, cho dù cái số này đã càng ngày càng tiếp cận chân thật số liệu rồi, thế nhưng mà, tin tưởng đợi đến cuối cùng, số này mục, vẫn đang khả năng đạt tới 250 vạn đã ngoài, dù là cuối cùng nhất nói đào móc ra 300 vạn linh thạch, ta đều tin tưởng. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ lại nhìn thoáng qua ánh trăng số liệu, năng lượng thu thập người máy đã chế tạo sinh sản 150 cái rồi, 150 đài năng lượng thu thập người máy, đoán chừng 1-2 ngày thời gian, là được đem chọn cái khoáng thạch toàn bộ đào xong, kế tiếp, chỉ chờ sư tôn trả lời tin tức rồi, hơn nữa, sư tôn chưa có trở về tin tức, còn có một cái khác khả năng, đó chính là hắn bản thân trực tiếp chạy tới rồi, cho nên cảm thấy chưa có trở về tín tất yếu. Tích nhắc nhở mục tiêu đã bắt đầu ý định đào móc linh thạch mạch khoáng. Cái gì? Phân thần chính giữa Tần Thiên Cơ nghe được tin tức này, lập tức nao nao. Cho ta bên kia hình vẽ. Rất nhanh, linh thạch mạch khoáng chỗ địa phương hình ảnh đã hiện hiện ra, chỉ thấy vốn là đối chọi gây gắt Đại Vũ Vương Triều, Đại Ly Vương Triều, phảng phất đã đạt thành nào đó hiệp nghị, rõ ràng chia làm hai cái phương hướng, đem cái kia phiến tung hoành diện tích không dưới 40 km linh thạch mạch khoáng hoa tách đi ra, tựa hồ ý định một phương thế lực khai thác một nửa. Làm sao có thể? Đại Vũ Vương Triều cùng Đại Ly Vương Triều không phải hai cái đối địch thế lực sao? Lại có thể biết lựa chọn gác lại tranh luận, cộng đồng mở ra cái này đầu linh mạch mỏ. Đúng rồi, cái này đầu linh thạch mạch khoáng lợi nhuận thật sự quá lớn, khả năng 300 vạn linh thạch sản lượng, đủ để bất kỳ một cái nào thế lực điên cuồng. Cái số này, đã lại để cho hai thế lực lớn cảm thấy kinh hồn táng đẳm rồi, thật giống như một người, nếu như nhặt được 1.000 khối, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự tư ẩn nút đi, có thể như là hắn nhặt được chính là 1.000 vạn. 89/10, không có thu ẩn nút đi dũng khí. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ thần sắc không khỏi có chút vội vàng. Hai phe nhân viên khoảng chừng hơn 800 người, dù là khai thác linh quáng tốc độ không có khả năng nhanh hơn năng lượng thu thập người máy, thế nhưng mà tối đa 3-5 ngày, vẫn đang có thể đem chọn đầu linh thạch mạch khoáng khai thác không còn. Đã qua thời gian một tuần rồi, theo lý thuyết nếu hướng bên này chạy tới, sư tôn cũng có thể nhanh đến. Nếu như không là vì thực lực không đủ, Tần Thiên Cơ chỉ sợ hiện tại đã tự mình ra mặt. Ngay tại Tần Thiên Cơ suy nghĩ như thế nào kiếm một chén canh lúc, cuối chân trời một đạo lưu quang hiện lên, sau một khắc, một thanh phi kiếm, đã gào thét mà xuống, đã rơi vào Tần Thiên Cơ trên tay. Sư tôn trả lời tin tức. Rốt cuộc đã tới. Tần Thiên Cơ sắc mặt vui vẻ, ngay lập tức đem tâm thần chìm vào phi kiếm chính giữa. Chương 247, đạn hạt nhân. Chương 247, đạn hạt nhân. Thiên cơ, ta hiện tại có chuyện chưa xử lý, không cách nào kịp thời chạy về mặt trời không lặn giữa núi non, ngươi mà lại tùy thời mà động, như là chuyện không thể làm, mau chóng tránh đi, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, đi thập tam hải thành, đạt được huyền thủy thành chủ ủng hộ, những cái kia tài nguyên có lẽ đủ để ngươi vấn đỉnh vương giả, bởi vậy ngươi bây giờ là tối trọng yếu nhất chính là tu hành đến vương giả cảnh nói sau. Ngọc kiếm chính giữa ẩn chứa tin tức vô cùng đơn giản, xem Tần Thiên Cơ nào nào. Có chuyện chưa xử lý, không cách nào chạy đến. Đây chính là 250 vạn, thậm chí 300 vạn linh thạch khoản tiền lớn, sư tôn đến cùng có chuyện gì, rõ ràng thà rằng buông tha cho khoản này dễ như trở bàn tay khoản tiền lớn. Cao mày, Tần Thiên Cơ thần sắc không khỏi có chút ngưng trọng lên. Tại Mạc Bạch Vân tin tức chính giữa, hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn khí tức, hình như sư tôn thật là gặp cái gì đại phiền toái. Nhất là liên tưởng đến không lâu, sư tôn tựa hồ hơi có chút không thể chờ đợi được muốn đưa hắn tiễn đưa cách Thần Hư Tông một màn, càng làm cho hắn cau mày. Bất quá, vô luận rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng không phải hiện tại ta đây có thể nhúng tay được, ta hiện tại cho dù đã có chống lại bình thường vương giả cảnh sơ kỳ cao thủ thực lực, thế nhưng mà, chống lại hoàng giả cảnh đại trưởng lão, thánh tử, tuyệt đối sẽ không có bất cứ cái gì lo lắng bị lập tức đánh chết, căn bản không phải đối thủ, hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện sư tôn người hiền đều có thiên tướng. Tích nhắc nhở mục tiêu đã bắt đầu đối với linh thạch mạch khoáng tiến hành đào móc. Bắt đầu đào móc rồi hả? Tần Thiên Cơ ánh mắt hơi đổi, một lần nữa rơi xuống cho thấy đến hình vẽ trên. Tốt rồi, những này chính là chúng ta Đại Vũ Vương triều lãnh địa, chư vị, cùng một chỗ động thủ, mau chóng đem hết thể linh thạch toàn bộ đào móc đi ra, lại cho đến vương quốc chính giữa, chúng ta nhất định phải trước Đại Ly Vương triều người một bước đem linh thạch đào móc đi ra mới được. Giờ phút này, suýt nữa đem Tần Thiên Cơ vứt đi tánh mạng địa hoàng vương, chính mang theo một đám thiên không kiếm sư, có đầu không sợi thô chỉ huy, ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng bắt đầu đào móc. Đồng dạng thân là vương giả cấp cao thủ Xích Hóa Vương đứng ở một bên, tiến hành hiệp trợ. Hoàng vương, ngươi mới vừa nói chúng ta trước hết Đại Ly Vương triều một bước, đem linh thạch mạch khoáng chính giữa linh thạch đào tận, là đang lo lắng. Nghe được Xích Hóa Vương hỏi thăm, Hoàng vương thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, không phải lo lắng, mà là loại chuyện này 89 phần 10 sẽ phát sinh. Dưới mắt hai chúng ta Đại Vương triều sở dĩ có thể bảo trì khắc chế, nhất vì nguyên nhân chủ yếu chính là linh thạch mạch khoáng còn chưa tới tay, vì có hay không đến tay lo lắng tiểu tàn sát lẫn nhau, cắt giảm thực lực của mình, tuyệt đối là vô cùng ngu xuẩn hành vi, có thể đợi đến lúc linh thạch toàn bộ đến tay, đưa về vương triều sau. Thế cục tiểu hoàn toàn không giống với lúc trước, cho đến lúc đó, chiến tranh nhất định sẽ bộc phát. Hừ, chúng ta Đại Vũ Vương triều lúc này đây tiếp cận là dốc túi mà ra rồi, kế tiếp một khi khai chiến, tuyệt đối có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Mặc dù có lại đại nắm chắc, vẫn đang không thể phớt lờ, hơn nữa, chúng ta còn phải cẩn thận thế lực khác tham gia. Ha ha, Hoàng Vương, ngươi nói đùa rồi, chúng ta bây giờ hai đại vương triều đã đem cái này một khu vực vây được chật như nêm cối, một con muỗi đều phi không xuất ra đi, còn ai vào đây có thể đem tin tức truyền đi. Hoàng Vương khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn, luôn luôn một ít dự cảm bất hảo, ngươi nên biết, ta ngoại trừ có vương giả cảnh tu vi bên ngoài, còn lại tu hành lấy thần đạo bí pháp, dưới mắt cũng đã đến cảm ứng hậu kỳ, mà thần đạo cảnh cường giả thiên nhân cảnh trước kia cái khác năng lực không có, nhưng đối với nguy cơ cảm ứng lại cực kỳ nhạy cảm, ta cảm giác, cảm thấy, chúng ta không để ý đến cái gì. Xem nhẹ. Hoàng Vương, ngươi quá lo lắng, chúng ta hết thảy đều đã kiểm tra vô cùng tinh tường, ngoại trừ Đại Ly Vương triều bên ngoài, hết thảy biết rõ tin tức này người đều chết hết, cho dù là những cái kia cá lọt lưới, cũng không ngoại lệ. Ví dụ như vài ngày trước cái kia thiên không kiếm sư cấp tiểu bối, cũng sớm hóa thành một đống cho tàn. Tên tiểu bối kia. Hoàng Vương trong đầu liên tưởng đến tiếp chính mình một kích rõ ràng bất tử đạo thân ảnh kia, có chút nhíu mày, muốn nói điều gì, chỉ là liên tưởng đến chính mình lúc rời đi, cũng một kiếm xuyên thủng đầu lâu của hắn, dùng thiên không kiếm sư năng lực, như thế trọng thương, tuyệt đối cái chết không thể chết lại, lập tức đành phải nhẹ gật đầu. Chỉ hy vọng như thế, mau chóng khai thác linh thạch đem. Tần Thiên Cơ nhìn màn ảnh trên đã toàn lực khởi công Đại Vũ, Đại Ly hai đại vương triều đội ngũ, trong thần sắc hơi có vẻ không cam lòng. Hoàng Vương, Đại Vũ Vương triều những người này đem đến cho ta sỉ nhục, tất nhiên không thể dạng này tính rồi, vô luận là bởi vì này đầu linh thạch mạch khoáng hay vẫn là nguyên nhân khác, việc này đều tuyệt không thể như vậy từ bỏ ý đồ. Nghĩ vậy, trong mắt của hắn ánh mắt có chút lạnh lẽo. Ánh trăng số, cho ta kiểm tra kho vũ khí sàng chọn ra uy lực lớn nhất vũ khí. Thích kho vũ khí tự kiểm bên trong. Trước mắt có thể dùng uy lực lớn nhất vũ khí, Phong Đông Hạch Nhân Đạn Đạo, nên đạn đạo chính là khống chế tính sát thương vũ khí, trải qua vô số cải tiến, chủ yếu tác dụng buộc phát ra uy lực cực lớn phóng xạ, tạo thành một mảnh tử vong khu vực, do đó theo căn bản trên phá hủy nào đó một chủng tộc, là một loại thế lực. Phong Đông Hạch Nhân Đạn Đạo. Chứng kiến cái này đạn đạo, Tần Thiên Cơ thần sắc có trong nháy mắt do dự. Cái này viên đạn đạo, tựu dường như ánh trăng số bên trong tư liệu ghi lại, nó bạo tạc uy lực, phóng tới thời đại vũ trụ, đã hạ thấp thời gian vô số năm, nhưng là, đang không ngừng cải tiến chính giữa, nó chỗ tạo thành phóng xạ uy lực, nhưng lại hiện lên bội số tăng lên, một khi bạo tạc, lập tức hội tạo thành một cái ít nhất 100 km phạm vi tử vong khu vực, ít nhất 100 năm bên trong, sinh cơ diệt sạch, ngàn dặm phạm vi, sinh mệnh đẳng cấp 10 đã ngoài sinh vật, cũng sẽ dần dần tử vong, chính. Thức sát thương phạm vi, vượt qua 3.000 km, nhiều khi, đang tiến hành chiến tranh lúc, liên bang để xuống phiến khu vực này, rồi lại không có biện pháp chiếm lĩnh, tiêu chọn phóng ra loại này hạch nhân đạn đạo, do đó đem một mảnh kia khu vực triệt để hủy diệt. Phong Đông hạch nhân đạn đạo, thế nhưng mà liền một ít chiến hạm bình thường hộ giáp đều có thể ăn mòn, phóng xạ trong phạm vi, hết thảy thiên không kiếm sư có lẽ đều sẽ chết, mà vương giả cấp cường giả. Tần Thiên Cơ nhìn xem cái này viên đạn đạo, trong đầu lập tức đã có quyết định. Mệnh lệnh khởi động Phong Đông hạch nhân đạn đạo tiến vào phóng ra đếm ngược lúc. Tích Phong Đông hạch nhân đạn đủ khởi động ở bên trong, phóng ra đếm ngược lúc 18:17. Tại Tần Thiên Cơ hạ lệnh khởi động Phong Đông hạch nhân đạn đạo lúc, đang tại chỉ huy rất nhiều thiên không kiếm sư bắt đầu đào móc linh thạch hoàng vương. Trong đầu hiện ra vô cùng mãnh liệt báo động, một loại phảng phất thời gian sinh tử đại khủng bố, đột ngột lung trên trong lòng của hắn, khiến cho hắn toàn thân tóc gáy loe sáng, trong miệng nhịn không được phát ra kinh hô, cẩn thận. Ân, Hoang Vương, làm sao vậy? Làm sao vậy Hoang Vương, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì biến hóa? Là Đại Ly Vương Triều tại dở trò sao? Hừ, các ngươi Đại Vũ Vương Triều cũng đừng ngậm máu phun người ta xem thực ý định dở trò chính là bọn ngươi Đại Vũ Vương Triều mới đúng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại nơi này cực kỳ mẫn cảm thời khắc, Hoang Vương vị này vương giả cảnh hậu kỳ cường giả một tiếng thét kinh hãi, tự nhiên đưa tới tất cả mọi người lực chú ý, phụ cận trọn vẹn 20 mấy vị vương giả cảnh cao thủ đem ánh mắt hướng cái phương hướng này nhìn sang. Hoang Vương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một cái tại Đại Vũ Vương Triều tựa hồ có rất cao điểm vị lao giả trầm giọng dò hỏi. Truyền tà vương đại nhân, ta vừa mới cảm giác được một luồng không cách nào ngôn ngữ nguy cơ bay thẳng cái hót, hình như có cái gì chuyện đáng sợ sắp phát sinh, cho nên... Chuyện đáng sợ. Lão giả chuyển tà vương hiển nhiên biết rõ Hoang Vương thân là thần đạo cường giả sự tình, lập tức có chút kinh ngạc. Mà Đại Ly Vương Triều người, cái lúc này không khỏi châm chọc khiêu khích, Đại Vũ Vương Triều Hoang Vương các hạ tâm lý tố chất còn không phải bình thường tốt, không biết vì sao cảm ứng được cái gì nguy cơ, đều có thể đem ngươi sợ tới mức kêu to lên, nếu là thật sự chuyện gì phát sinh rồi, chẳng phải là muốn sợ tới mức trốn đến một góc nào đó bên trong đi, lạnh run. Đây đất cầu xin tha thứ. Cách Thiên Vương, ngươi như thế nào, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao, nguy hiểm. Ở đâu ra nguy hiểm? Gặp nguy hiểm ngươi vậy đến, hoặc là nói, là các ngươi Đại Vũ Vương Triều muốn đùa bỡn cái gì âm như quỷ kế. Cách Thiên Vương lại Đại Ly Vương Triều hiển nhiên cũng có được cực kỳ tôn quý thân phận, đối mặt Chuyển Tà Vương gầm lên, trên mặt không có nửa phần sợ hãi. Chuyển Tà Vương đại nhân, chuyện này, ta. Hoang Vương lời còn chưa nói hết, phảng phất đột nhiên đã nhận ra cái gì, ánh mắt đột nhiên hướng cuối chân trời nhìn lại, chỉ thấy cuối chân trời. Một đạo tốc độ mặc dù nhanh, lại cũng không là đạt tới vương giả cảnh cường giả chỗ không thể ngăn cản lưu quang, nhanh chóng tới, thông qua nó quỹ tích truy lạc tốc độ phán đoán, thình lình chính là cách bọn họ tầm 10 km, miệng người dày đặc nhất địa phương. Chứng kiến cái này đạo lưu quang, Hoang Vương trong lòng báo động tự dưng đạt đến trước nay chưa có cực hạn, trong miệng vội vàng hoảng sợ địa hô to, ngăn lại nó, ngăn lại nó. Tiểu cái này tiểu đồ chơi, nhiều nhất chính là một kiện phi khá là nhanh đến luyện kim vật phẩm mà thôi. Ta căn bản cũng không có từ bên trong cảm nhận được cái gì hủy diệt tính năng lượng, một món đồ như vậy luyện kim vật phẩm cũng đáng được đem người Hoang Vương dọa thành như vậy. Xem ta Cách Thiên Vương đem nó chặn lại đến. Cách Thiên Vương nói, thân hình đã bay lên trời, tựa như một đạo lưu quang, nhắm ngay lấy cái kia đạo bay vụt tới đạn đạo tấn công mà đi. Cái này viên đạn đạo xuất hiện ở trên hư không, cũng có không thiếu vương giả cấp cao thủ có chỗ phát giác, bất quá bọn hắn cũng không có giống như Hoang Vương, có như vậy nhạy cảm nguy cơ ý thức. Hơn nữa chứng kiến Cách Thiên Vương vị này vương giả cảnh đỉnh phong cao thủ tiến đến ngăn cản rồi, cũng không có coi thành chuyện gì to tát, vẫn đang riêng phần mình chỉ huy thủ hạ thiên không kiếm sư, phân phối riêng phần mình đào móc khu vực, dùng tốc độ nhanh nhất đem bên trong linh thạch. Toàn bộ đào móc đi ra, chiếm thành của mình. Tốc độ phi hành cũng không phải chậm, đối với thiên không kiếm sư có lẽ đều có rất lớn uy hiếp, nhưng đối với chúng ta những này vương giả cấp cao thủ mà nói, coi như không được cái gì, bất quá. Ta ngược lại là có thể đem nó đoạn lưu lại, cầm cho chúng ta Đại Ly Vương Triều luyện kim đại sư nghiên cứu, nếu là có thể đủ hiểu rõ trong đó huyền diệu, nghiên cứu ra một ít có thể đối phó thiên không kiếm sư binh khí cũng là không sai. Cách Thiên Vương trong nội tâm tự nhiên có tính toán của mình, bằng không thì cũng sẽ không biết cái thứ nhất không thể chờ đợi được phóng lên trời, nên tiếp phong đông hạch nhân đạn đạo. Bất quá, ngay tại hắn sắp đụng chạm đến phong đông hạch nhân đạn đạo một khắc này, tập trung toàn bộ tinh thần lưu ý lấy phiến khu vực này hình ảnh Tần Thiên Cơ, dĩ nhiên không chần chờ chút nào hạ cuối cùng nhất mệnh lệnh. Kiếp nổ. Ầm ầm. Sau một khắc, tựa như hàng tinh bạo tạc đồng dạng hào quang cùng nóng bỏng, tại trong hư không bỗng nhiên tách ra hướng bốn phương tám hướng. Chương 248, đuổi giết. Chương 248, đuổi giết. Hạch bạo. Hạch bạo mang đến bạo tạc lực lượng, không cách nào cam đoan đối phương tròn 100 km phạm vi tạo thành hủy diệt tính tổn thương, nhưng là nó phóng xạ, tạo thành hiệu quả lại là có tính chất hủy diệt. Những này trải qua không ngừng cường hóa phóng xạ chi lực, tựa như thế gian kinh khủng nhất nguyên rủa. Những cái kia ở vào bạo tạc biên giới vương giả cảnh cường giả tại bạo tạc lực lượng trùng kích mà đến lúc, khống chế một phương thiên địa, tế ra phòng ngự linh khí, gắt gao bảo vệ thân thể của mình, nguyên một đám cho dù nguyên khí đại thương, lại sinh sinh theo bạo tạc lực lượng chính giữa liền xông ra ngoài, chạy ra tìm đường sống. Nhưng là tiếp theo tới phóng xạ chi lực, lại dùng một loại dễ như trở bàn tay uy năng, bao phủ trên thân thể của bọn hắn cái kia ẩn chứa cường đại khí huyết chi lực cùng sinh cơ thân thể tại phóng xạ ăn mòn xuống, nhanh chóng hoại tử. Trong khoảnh khắc, chân nguyên tán loạn, bạo thể mà vong. Một ít vương giả cảnh cao thủ, thậm chí tại chạy như điên trong quá trình, tựa như phong hóa các điều, nửa người trên vẫn còn chạy như điên chính giữa, nửa người dưới đã bởi vì thân thể bị ăn mòn triệt để bại hoại, đang cùng không khí kịch liệt ma sát ở bên trong, tan thành mây khói. Tử vong cùng diệt sạch khí tức, bao phủ phương viên trên 100 km chi địa, tại đây trăm dặm phạm vi, vô luận thiên không kiếm sư cũng tốt, vương giả cảnh cường giả cũng thế, cũng khó khăn may mắn thoát khỏi tại khó. Tu vi cường một ít vương giả cấp cao thủ còn có thể hơi chút ngăn cản một phen phóng xạ ăn mòn, những cái kia chỉ có vương giả cảnh trung kỳ vừa rồi không có kịp thời tế ra phòng ngự linh khí cao thủ, thật vất vả trốn ra bạo tạc trong phạm vi, trốn ra 100 km phạm vi, thế nhưng mà thân hình vẫn đang không ngừng hoại tử, tóc trên phạm vi lớn chốc ra, trên người dài khắp không ngừng bất trăm điểm, tử vong khí tức quấn quanh lấy thân thể của bọn hắn, tùy thời khả năng lại để cho bọn hắn triệt để thân vẫn. A. Hoang vương vị này vương giả hậu kỳ cường giả tại hạch bạo tiến đến lúc, đã làm tốt hết thể phòng ngự thủ đoạn, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất bước ra vội vàng tối lui, hơn nữa hắn khoảng cách hạch bạo trong lòng có chút ít xa, cho dù bị phóng xạ lực lượng xông lên thân hình, toàn thân sinh cơ nhanh chóng trôi qua, thế nhưng mà, vẫn đang bảo lưu lấy đại bộ phận khí lực. Nhìn trước mắt lập tức vẫn lạc mấy trăm vị thiên không kiếm sư, 20 mấy vị vương giả cấp cao thủ, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là loại lực lượng nào? Vương giả vậy cũng là có thể mở ra một cái quốc gia vương giả cấp cao thủ A, hơn 20 cái cứ như vậy chết rồi hả? Nguyên rùa đây là ác độc nhất nguyên rùa xua tán, phải nghĩ biện pháp xua tán. Sinh hóa vương trong miệng phát ra hoảng sợ hô to, hắn chỉ có vương giả cảnh trung kỳ tu vi, cho dù có hoang vương nhắc nhở, trước tiên tế ra phòng ngự linh khí, thế nhưng mà, tại phóng xạ lực lượng trước mặt, thân thể của hắn vẫn đang tại dùng tốc độ cực nhanh hoại tử, trong khoảnh khắc, đã trở nên khô gầy như tuổi, phảng phất hơi gió thổi qua, là được đem nhục thể của hắn thổi thành chôn phấn. Âm như đây tuyệt đối là các ngươi đại vũ vương triều, âm như các ngươi đại vũ vương triều người muốn đem chúng ta đại ly vương triều người chém tận giết tuyệt. Trong đám người một vị tại đại ly vương triều chính giữa quyền cao chức trọng vương giả cảnh đỉnh phong cao thủ gào thét liên tục, cách thiên vương tại tiếp xúc đạn hạt nhân một khắc này, bởi vì không có làm tốt phòng ngự biện pháp, đã tan thành mây khói. Cái lúc này chỉ có hắn đứng ra, chủ tính trung toàn cục. Âm mưu. Chẳng lẽ vì cái này âm mưu chúng ta đại vũ vương triều hội đem chính mình toàn bộ góp đi vào. Huống hồ, đối mặt cái kia ám khí bay tới lúc, các ngươi rõ ràng có thể cố tránh khai, cuối cùng nhất là chính các ngươi lựa chọn tại chỗ bất động, có thể đoán được hay. Truyền tà vương chứng kiến chính mình một phương vẫn lạc hơn 10 vị vương giả cấp cao thủ, cũng là hai mắt muốn nước, đối mặt vị kia đại ly vương triều cao thủ gào thét, nổi trận lôi đình. Nhanh. Nghĩ biện pháp đem loại này nguyền rủa lực lượng khu trục. Khu trục không được, không tốt, loại này nguyền rủa lực lượng có rất mạnh chiếm giữ chi lực, chỉ có rời xa trong lúc nổ tung, chúng ta mới có thể khó khăn lắm ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Đi mau đi mau. Thế nhưng mà tại đây linh thạch mạch khoáng làm sao bây giờ? Mệnh cũng không có, mặc dù phú khả địch quốc lại có gì dùng. Trước ly khai tại đây, nghĩ biện pháp đem trên người nguyền rủa khu trục, chỉ có chờ chúng ta nghĩ đến khu trục nguyền rủa phương pháp xử lý sau. Mới có thể lại lần nữa trở lại, đào móc cái này một chỗ linh thạch mạch khoáng. 26 cái vương giả A, 10 lục hoàng thúc, 18 hoàng thúc, 33 hoàng thúc, 36 hoàng thúc, toàn bộ chết rồi, toàn bộ chết rồi. A không để cho ta biết là ai đang âm thầm dở trò, nếu không, mặc dù dốc hết chúng ta toàn bộ Đại Ly Vương triều lực lượng, đều tất yếu cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nương theo lấy trận trận không cam lòng gào thét cùng gào thét, những cái kia may mắn còn sống sót vương giả cảnh hậu kỳ, đỉnh phong cao thủ, cùng với những cái kia có được linh khí hộ thân vương giả cảnh trung kỳ cao thủ, nhao nhao tứ tán thoát đi, sợ không gãy đường, điên cuồng trốn hướng bốn phương tám hướng. Trốn chết chính giữa, Đại Ly Vương triều một vị vương giả đỉnh phong cao thủ ánh mắt tập trung tại bên trong một cái nguyên khí đại thương vương giả cảnh trung kỳ cao thủ trên người, trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc, hắn đã thấp giọng gào thét, các người, đều là các người, nếu như không phải các người Đại Vũ Vương triều đem chúng ta dẫn tới cái này đầu linh thạch mạch khoáng, chúng ta Đại Ly Vương triều như thế nào sẽ gặp thụ như thế tổn thất thật lớn, đi chết đi. Một vị vương giả cảnh đỉnh phong cao thủ âm thầm đánh lén một vị nguyên khí đại thương vương giả cảnh trung kỳ cao thủ, tự nhiên không có bất kỳ lo lắng, vị này Đại Vũ Vương triều vương giả cảnh trung kỳ cao thủ còn chưa kịp phản ứng, dĩ nhiên bị cái này cố kinh khủng lực lượng xông lên thân hình, tại chỗ bị đánh chết. Phá trận vương ngươi dám? Phu cận một vị vương giả hậu kỳ cao thủ chứng kiến Đại Ly Vương triều người rõ ràng ngầm hạ đánh lén, trong miệng gầm lên giận dữ, đến lúc này, các ngươi Đại Ly Vương triều rõ ràng còn dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật cho là chúng ta Đại Vũ Vương triều không làm gì được các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đã đánh về phía mặt khác một vị vương giả cấp cao thủ. Mặc dù bọn hắn biết rõ, cái lúc này tàn sát lẫn nhau tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt, thậm chí cuối cùng nhất chỉ biết tiện nghi cái kia giấu ở âm thầm bên thứ ba, thế nhưng mà, Đại Vũ Vương triều cùng Đại Ly Vương triều hai phe cừu hận không ngớt một ngày hay hai ngày rồi, lúc trước là vì có linh thạch mạch khoáng tại, bọn hắn đụng phải cùng một chỗ sau mới có thể bảo trì khắc chế, dưới mắt trong thời gian ngắn tựa hồ đào móc không được linh thạch mạch khoáng, mà Đại Ly Vương triều một phương lại ở vào yếu thế, lập tức bọn hắn cái đó còn đuổi theo nhẫn lại nữa. Tam Hoàng thúc Lục ca các ngươi còn không mau mau toàn lực ra tay, đem Đại Ly Vương triều người toàn bộ lưu lại, chỉ cần chúng ta có thể đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn, mặc dù cuối cùng nhất không có biện pháp đạt được cái này đầu linh thạch mạch khoáng, chỉ cần là chiếm đoạt Đại Ly Vương triều tài sản, vẫn đang có thể chúng ta Đại Vũ Vương triều đền bù tổn thất. Theo vị này vương giả cảnh cao thủ gào thét, vài vị vốn là chỉ hiển lộ vương giả cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ cao thủ, toàn bộ buộc phát ra chính thức lực lượng, vương giả cảnh đỉnh phong ngưng tụ mà thành thiên địa lực lượng, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, hình thành thiên địa nghiêng sụp đổ xu thế. Đại Vũ Vương thuộc đạo vương Thanh Sam Vương, các ngươi Đại Vũ Vương triều xem ra sớm đã có hủy diệt chúng ta Đại Ly Vương triều chi tâm. Chư vị, vừa đánh vừa lui, chúng ta Đại Ly Vương triều cũng không phải dễ khi dễ, hắn muốn đem chúng ta lưu lại, cũng phải trả giá thảm thiết một cái giá lớn. Đi trước hết ly khai tại đây nói sau, ta cảm giác đợi ở chỗ này, loại này đáng sợ nguyền rủa đối với ta ảnh hưởng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đại Vũ Vương triều, Đại Ly Vương triều hai phe vương giả cấp cao thủ, nhao nhao tứ tán lấy, hoặc truy hoặc trốn, phóng tới bốn phương tám hướng. Không đến một lát, linh thạch mạch khoáng chỗ phương viên gần 100 km, đã không dư thừa một người. Loại này phóng xạ, quả nhiên khủng bố bất quá, vương giả cảnh trung kỳ cao thủ chỉ cần có phòng bị rồi, hơn nữa đeo trên người linh đan rượu dược, là có thể ngăn cản, mặc dù là vương giả cảnh sơ kỳ cao thủ, nếu là có tuyệt phẩm phòng ngự linh khí, uy hiếp đoán chừng vẫn đang không lớn, về phần vương giả cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong, trừ phi bọn hắn không có làm bất luận cái gì chuẩn bị, chính diện thừa nhận phóng xạ cùng bạo tạc trùng kích, bằng không thì chỉ có thể làm cho bọn hắn suy giảm tới nguyên khí, không cách nào chí mạng, bọn hắn chỉ cần khôi phục tu dưỡng một phen, đem phóng xạ khu trục, là có thể thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Tần Thiên Cơ nhìn xem ánh trăng số trên phản hồi đến rất nhiều tin tức, trong miệng tổng kết lấy. Không thể không nói, người của thế giới này loại cường giả, thân thể tố chất thực sự quá khủng bố, bực này trình độ hạch bạo, coi như là những cái kia ngồi ở cơ giáp chính giữa cơ giáp kỵ sĩ, ở vào nhất phạm vi 100 km. Đều phải chết vong, 1.000 km, cũng sẽ tổn thất thảm trọng, về phần người bình thường. 3.000 km, người ở diệt sạch. Tất cả mọi người đã đi không sai biệt lắm, kế tiếp, lại để cho hết thể nguồn năng lượng thu thập người máy tiến vào phòng phóng xạ hình thức, đối với mấy cái này linh thạch mạch khoáng tiến hành đại thu thập. Tần Thiên Cơ xem chỉ chốc lát, một lần nữa hạ mệnh lệnh, lập tức, đại lượng năng lượng thu thập người máy dốc toàn bộ lực lượng, nhắm cái kia phiến bị phóng xạ tàn sát bừa bãi đại địa mà đi. Ân. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên Cơ ánh mắt có chút xoay một cái, phảng phất đã nhận ra cái gì, nhạy cảm hướng bên trong một cái phương hướng nhìn lại, nơi đó là hình ảnh chính giữa đang tại phát ra, rõ ràng là hai đạo đang tại truy đuổi thân ảnh. Hai người này theo thứ tự là lúc trước suýt nữa đem Tần Thiên Cơ vứt đi tánh mạng địa Đại Vũ Vương triều vương giả hậu kỳ cường giả Hoang Vương, cùng với Đại Ly Vương triều một vị vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ. Hai người cho dù đều là vương giả hậu kỳ, lại toàn bộ nguyên khí đại thương, có thể bởi vì Hoang Vương kịp thời đã nhận ra nguy cơ, toàn lực phòng ngự, thương thế hiển nhiên so Đại Ly Vương triều vị này vương giả cảnh cường giả muốn nhẹ hơn một ít. Giờ phút này hai người chém giết kịch liệt, nhưng Hoang Vương hiển nhiên chiếm cứ lấy nhất định được thượng phong, kế tiếp đem Đại Ly Vương triều vương giả cảnh cao thủ đánh chết, đem chỉ là thời gian trên vấn đề. Hoang Vương, Tần Thiên Cơ trong mắt sát cơ lóe lên, số 2, cho ta kiểm tra thoáng một phát bọn hắn hiện tại tiến lên phương hướng, cùng với chung quanh là có phải có mặt khác vương giả cấp cao thủ tồn tại. Tích cách mục tiêu gần đây vương giả cấp cao thủ, cách xa nhau 566 km, 567 km, 568 km. Tốt. Nhìn xem khoảng cách đại đội nhân mã càng ngày càng xa Hoang Vương, Tần Thiên Cơ bỗng nhiên đứng lên, thân thể của ngươi đều bị phóng xạ chỗ ăn mòn. Hiện tại cho dù đều thoát ly phóng xạ khu vực, thế nhưng mà nguyên một đám, dĩ nhiên nguyên khí đại thương, chỉ sợ liền vương giả cảnh trung kỳ cao thủ đều không bằng. Hơn nữa hiện tại ngươi lại đang đuổi giết một cái cùng ngươi cùng cảnh giới cao thủ, cuối cùng nhất coi như là ngươi có thể đem hắn đánh chết, đoán chừng cũng là người bị thương. Nào, liên tưởng đến vài ngày trước, tại Hoang Vương vị này vương giả cấp cao thủ đuổi giết xuống, cái kia cựu tử nhất sinh chẳng cảnh, Thần Thiên Cơ trong mắt sát cơ đã sôi trào đã đến cực hạn. Giết. Sau một khắc, thân hình của hắn đã trực tiếp chạy ra khỏi ánh trăng số, phảng phất một đạo lưu quang, phá toái hư không, nhắm Hoang Vương cùng Đại Ly Vương triều vị kia vương giả cảnh hậu kỳ cường giả giao phong địa phương phóng đi. Chương 249, Hoàng Tước. Chương 249, Hoàng Tước. Hoang Vương, ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt. Dùng thủ đoạn của ta, ngươi coi như là cuối cùng nhất đem ta đánh chết, cũng tuyệt đối sẽ không sống khá giả, thậm chí hội bởi vì khu trục không được trên người nguyền rủa, do đó triệt để vẫn lạc. Ha ha ha, Tà Đạo Vương, ngươi cũng có hôm nay, năm đó, ngươi giết ta tình cảm chân thành người lúc, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay kết cục. Trước kia ta một mực tìm không thấy cơ hội, nhưng là lúc này đây, dù là trả giá lại đại một cái giá lớn, ta cũng tất nhiên muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Hư không chính giữa, hai đạo thân ảnh phảng phất lưu quang, bay vụt mà qua. Truy ở hậu phương Hoang Vương hư tay nắm chặt, lực lượng khổng lồ tại hắn trong lòng bàn tay buộc phát ra đến, trong thiên địa nguyên khí tại thời khắc này trở nên một mảnh hỗn loạn. Hỗn độn chi quyền. Năm cái này cổ tràn ngập hỗn loạn cùng bạo ngược khí tức thiên địa lực lượng, Hoang Vương một quyền oanh ra, khiến bị đuổi giết Tà Đạo Vương thân hình chấn động, hộ thân cương khí lập tức nát bấy. Giết. Một quyền đánh nát Tà Đạo Vương hộ thân cương khí, Hoang Vương đi nhanh về phía trước, trong nháy mắt lướt ngang vài trăm mét, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Tà Đạo Vương trước người, một trường kích xuống, toàn bộ thiên địa tại trên tay hắn đều phảng phất muốn lật tới.